Sau đó nàng lại nghĩ nghĩ thật trắng vừa mới lời nói, vân vân, rõ ràng vẫn là vị hôn thê liền thực đã nằm một cái giường đi ngủ bắt đầu sờ nãi sao. Thần Nhạc gia hỏa kia thật quá mức, nhưng hồi tưởng đến chính mình, rõ ràng chính mình chỉ là làm việc thị nữ, tất cả nói không bồi ngủ, kết quả làm việc không bao lâu đã bị từ phía sau tiến vào hung hăng một cái cạn pháo, đành phải nhẫn nhục chịu đựng khi hắn tình nhân, phóng túng. Chính mình so thật trắng thảm nhiều, gia hỏa kia khi đó đối với chính mình mới kêu lên phân A. Nhất nhất nếu hắn khi đó càng kiên nhẫn một chút càng ôn nhu một điểm nói. Ta có phải hay không liền đáp ứng cầu hôn của hắn đâu này. Hai người kết hôn nói thật trắng khẳng định sẽ không sẽ đến Nhật Bản. Xuyên khi đồng học ngươi không sao chứ. Dương chính là gặp Sa Hi ngẩn người, đi lên đến quan tâm một câu. Nga, nha, không có việc gì. Sa Hi cua cua đầu đem bao đem thả phía dưới, Dương chính là đi đến sau lưng nàng mới nhìn rõ nàng đầu này phát dài bao nhiêu, cũng là cấp dọa nhảy dựng. Vốn là sơ cao đuôi ngựa, mái tóc còn cúi đến tiếp cận đầu gối chỗ đó, hơn nữa thiên hướng màu xanh lam, còn không phải là nhiễm, chỉ bằng đầu này phát đều đủ một ít người có thể bắn một phát được rồi. Hơn nữa có thần bàn tài trợ sau Sa Hi bởi vì cái kia câu ta quá yêu thích đầu người phát cũng không ít tiêu tiền đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng mái tóc. Đương nhiên loại này hành động tại phụ mẫu trong mắt lại là nàng đi cấp nhân đương bao nuôi tình nhân một cái rất lớn bằng chứng. Lúc trước nói cho cùng tốt muốn đi đương nữ hầu, như thế nào chừng mắt nhìn liền trở thành tình nhân đâu này. Ai, nữ nhi học cái xấu ô ô ô, Sa Hi Lan, ta mẹ hắn còn muốn biết ta như thế nào đột nhiên bị phóng đãng đâu. Sa Hi các nàng bên này hơi chút thu thập một chút đã bị Dương chính là cấp huy suýt muốn đi chọn đồ lặn rồi. Dù sao phía dưới to như vậy bể bơi cũng tất cả đều đặt bao hết, hơn nữa còn là bạch phiêu đặt bao hết, không cần ngu sao mà không dùng, về phần thần nhạc, là tại lối vào cùng phục vụ sinh cùng một chỗ chờ đợi vui các nàng. Đợi không vượt quá 5 phút, một chiếc taxi thả chậm tốc độ lái vào thần nhạc tầm mắt, hắn chịu xe dùng sức phất phất tay, một bên vẫy tay vừa đi, lái xe đang đến gần nhập khi vững vàng dừng lại, mà thần nhạc cũng cấp vị kia phụ trách tiếp khách người phục vụ nói hẳn là liền những cái này khách, người đi nghỉ ngơi a. Một lúc sau, xe hai bên cửa sau đồng thời, ba, một tiếng mở ra, riêng phần mình đều tại bả vai phía trên treo một cái quý danh đơn bả vai bao Iwigahama mẹ con trên mặt mang theo tương đương chữa trị nụ cười đi xuống, nhất tề chiều thần nhạc vẫy tay, thần nhạc là một bên nghênh đón một bên hỏi tiền xe thanh toán sao. Không có nói ta đến phó. Không quan hệ không quan hệ mẹ thực đã trả tiền rồi, đúng không mẹ? Nhắc tới trả tiền nhui liền có một chút thẹn thùng. Nhanh chóng khoác ở thần nhạc cánh tay đem hắn cấp kéo lại. Ân, quả thật đều thực đã trả tiền rồi, thần nhạc quân không nên quá quen chúng ta, tạm thời ta cũng có công tác. Có thể mời thỉnh chúng ta tới đây ngoạn liền thực đã thực cảm tạ, liền tiền xe cũng làm cho ngươi phó chẳng phải là có vẻ chúng ta chính là đến chiếm tiện nghi. Iwigahama Chiyo Kim Thiên mặc màu cà phê đèn lồng váy cùng màu trắng bó sát người chung tay áo áo thun t-shirt, giống như là bởi vì buổi tối nguyên nhân. Lại hơi chút bỏ thêm đầu chạm rỗng rất nhiều vàng nhạt áo choàng, về phần kia đơn bả vai bao rõ ràng là hai người hành lý, đương nhiên nhui bên kia còn có nàng chuẩn bị lễ vật. Thần bàn coi như đem Chiyo sinh nhật quên giống nhau hoàn toàn không sách này nhất cha đương nhiên hắn cũng quả thật đã quên, sau đó tay trái dắt Chiyo tay, tay phải làm nhui ôm, cứ như vậy trái ôm phải ấp tiến vào tửu điếm đại lâu. A năm, ta vẫn là lần thứ nhất đến nơi này. Nhui tại vào cửa khi còn luôn luôn tại sau này nghiêng đầu tại nhìn, bởi vì lúc này nhân viên công tác vừa vặn tại mở bể bơi phụ cận đèn chiếu sáng cùng bắn đèn. Dựa theo Long Cung Thành bên này không khí kỳ thật hoàn toàn có thể biến thành có chưa tình sắc biểu diễn vân vân nội dung Nipo OL, bất quá nhà này ngược lại thị phi bình thường hoàn chỉnh mặt hướng cả năm linh gia đình bản địa phương. Iwigahama Chiyo trang phục thực gián sát nàng cái này phu nhân thân phận, đem so với Hạ Yui chính là mặc kimono. Chính xác ra là xuyên áo tắm đến, thanh thoát màu vàng sắc điệu phối hợp các loại giấy khí cầu cùng cây quạt bức vẽ án, có vẻ phi thường có ngày mùa hè khí tức, tuy nói hiện tại thực đã là mùa thu, nhưng buổi tối như trước không như thế nào lạnh, hoặc là nói hiện tại xuyên áo tắm thích hợp hơn, bởi vì hạ trời tối thật sự là quá nóng, váy ngắn thêm ngắn tay mới là thoải mái nhất mau. Mẹ con hai người một cái xuyên Âu phục một cái mặc kimono, phỏng chừng đây cũng là Chiyo điểm tử. Mặt khác về chỗ ở. Chấm, thần bàn theo Yui trong tay nhận lấy bao giúp nàng mang theo, chỉ tửu điếm đại lâu tầng cao nhất duy nhất một cái đèn sáng gian phòng nói các ngươi trước khi tới chúng ta thực đã đến 5 người, hôm nay nơi này xem như tuyết phía dưới ra đặt bao hết, cho nên trực tiếp đi khách quý phòng ở, gian phòng rất lớn có hơn 90 bình, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta ở tại cùng một chỗ? Ta, đương nhiên, các ngươi đều là cùng nữ sinh ở cùng một chỗ, ta cùng Thật Trắng tại bên cạnh một khác. Ta tốt thú vị, giống như chơi rất khá bộ dạng, buổi tối có thể ngoạn gối đầu đại chiến sao? Nhui trong mắt giống như có sao tại lập lòe. Ha ha ha, Nhui đây là nhớ tới tu học lữ hành sao? Thật sự là đáng yêu đây nè. Chiyo nâng lên đầu ngón tay điểm tại môi phía trên híp lấy mắt cười khẽ. Mẹ Nhui lập tức nhếch lên miệng nhỏ chiều Chiyo làm nũng. Vừa vặn Tuyết phía dưới cũng đề nghị ngoạn gối đầu đại chiến, cho nên ngươi muốn ngoạn giọng điệu cứng rắn tốt có thể gia nhập chúng ta gian phòng, Chiyo tỷ đâu này? Muốn cùng một chỗ tới sao? Ngã, ta Tuyết cũng nói như vậy. Nhui hiện tại vẫn cùng vừa mới Sahi giống nhau bị mơ màng không rõ, cho rằng cái này Tuyết phía dưới là Yukino Shita Yukino, sai rồi, nhưng thật ra là Dương chính là Đát. Ha ha ha ha ha, chấm. Nhất thời Chiyo cười lên sắc mặt có chút biến thành màu đen, Thần Nhạc dầm nuốt hớp nước miếng lại nghe nàng nói ta sẽ không đi cùng các ngươi một đám người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ rồi, dù sao cũng là lên tuổi tác, trước khi ngủ vẫn là hy vọng có thể an tĩnh một điểm, cho nên. Nhui liền đi bên kia ngủ đi, ta một mình một cái gian phòng là tốt rồi. Chiyo đem người trẻ tuổi cái từ này cấp cắn thật sự nặng, kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng xác thực là dọa người, Thần Nhạc thầm nghĩ một câu nàng thật đúng là để ý tuổi của mình a. Cũng nhanh chóng sửa miệng nói tốt lắm vậy thì tốt, vậy Nhui theo chúng ta cùng một chỗ, Chiyo tỷ ngươi ở chúng ta sát vách à. Đối diện cũng thành. Nguyễn Nhất Nhất, vậy thì phiền toái. Chiyo này mới chính thức cười đi ra, vừa mới thật sự là quá kinh khủng, như thế nào một đoạn thời gian không thấy Chiyo hung như vậy, quả nhiên nữ nhân còn muốn định kỳ tiếp nhận tinh dịch dễ chịu mới có thể cây đuốc khí cấp đúc dập tắt. Theo thang máy đi ra thời điểm, Nhui còn nhẹ nhẹ kéo Thần Nhạc ống tay áo nói ta không nghĩ tới a Tuyết cũng đề nghị muốn chơi gối đầu đại chiến. Tốt mong chờ. Chấm, khụ khụ Nhất Nhất, Thần Nhạc ho khan hai tiếng cười mà không nói gì, hắn trước tiên đem một tấm vạn năng thẻ mở cửa phòng đưa tới Chiyo trong tay chỉ bọn hắn sát vách gian phòng nói tầng cao nhất đều là khách quý phòng. Chiyo tình ngươi tùy tiện chọn một ở giữa a, ta mang Nhui đi qua Lam Vân bên kia, đại khái quá 10 phút ngươi đến chúng ta bên này đến tập hợp a. Muốn đi bể bơi ngoạn. Lam Vân là thần vui sướng Dương chính là bọn hắn chọn gian phòng danh. Tốt, ta đây liền chọn Trúc Tuyết. Chiyo chạm tại hành lang bên trong nhìn coi, tùy tay hướng Lam Vân chích đối diện một gian ngón tay đi. Nhui người không cùng mẹ cùng một chỗ ngủ không thành vấn đề sao? Lâm vào cửa Thần Nhạc còn trêu ghẹo nàng. Thật sự là Thần Nhạc quân, ta thực đã không phải là tiểu hài tử. Nhui thùng thùng gõ Thần Nhạc bả vai hai cái. Chiyo nhìn hắn hai người chơi đùa thân ảnh cũng yên lặng cười, dùng vạn năng tạp đem Trúc Tuyết gian phòng cả mở, tìm được phòng ngủ đem bao đem thả tại đó bên trong. Sau đó Thần Nhạc mang theo Nhui cả mở Lam Vân, Nhui dùng ánh mắt dò hỏi Thần Nhạc. Có thể đi vào sao? Thần Nhạc gật gật đầu, nàng lập tức cởi bỏ guốc gỗ trực tiếp chạy đi vào, một bên chạy một bên kêu A Tuyết 51 buổi tối muốn chơi gối đầu đại chiến là thật sao? Nguyễn Nhất Nhất, là thật nha. Dương chính là một chút theo thực đã bày xong chăn cùng trong phòng nhanh đi ra, dựa vào tại bên cạnh môn thượng xem vị này đầy mặt tươi cười hoạt bát áo tắm thiếu nữ. Chấm, ô gì Nhất Nhất, ngươi là, quý danh A Tuyết, nhưng là hớt tóc phát ra. Nhui chớp mắt phanh lại, thân thể về phía sau nghiêng ánh mắt trái phải trốn tránh, xem ra là bị dọa đến không nhẹ. Nha, là ngươi A. Sahi cũng một tay vạch khung cửa theo Dương chính là sau lưng đứng ra. Nàng bộ kia hung ba bộ dáng thiếu chút nữa đem Nhui dọa sợ, Nhui nhận thức Sahi, chẳng qua hai người hoàn toàn không quen Nhất Nhất dù sao không chung lớp. Bộ ngực thật lớn, là bò sữa. Thật chẳng ôm lấy Sahi eo thon theo nghiêng vừa đi ra, tuy rằng trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng trong mắt lại tràn đầy địch ý Nhất Nhất tập trung ở Nhui bộ ngực phía trên. Nghe được Thật Trắng nói bò sữa cái từ này, Sahi giơ lên quả đấm, trán nâng lên gân xanh. Rất là muốn cho nàng trên đầu hung hăng đến truy cập. Muốn nói bò sữa này cha, trước mắt tại đây trong phòng đều không có nàng bò, nhưng Sahi cũng không rõ ràng lắm Nhui đặc thù thể chất, nàng nhưng là có thể chân chính tiết ra sữa mẹ bò sữa. Nếu đến đây cũng đừng đứng ngẩn người ở chỗ đó rồi, nhanh chút trước đem hành lý để xuống đi, Iwigahama đồng học. Sớm phản yêu cũng mặt không thay đổi thò ra cái đầu chiều nàng trong nháy mắt. Sớm phản đồng học, diễn, cái kia. Thần Nhạc quân, nàng rốt cuộc là, Nhui còn có một chút hơi sợ, nhẹ nhàng kéo Thần Nhạc góc áo ánh mắt ý bảo Dương chính là hỏi. xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Tuyết, phía dưới Dương chính là A Tuyết đứa bé kia tỷ tỷ nha, thuận tiện vừa nói ta cũng tổng võ cao tốt nghiệp, các ngươi nhập học khi ta vừa tốt nghiệp, vừa vặn cùng các ngươi sai mở. Dương chính là đen lên phía trước chủ động chiều Yui phất phất tay, lại đưa tay ra. Ngươi mạnh khỏe. Ta là Yuigahama Yui, là Yukino bằng hữu, cũng là thần bàn quân bằng hữu, chúng ta thường xuyên tại hầu hạ bộ ngoạn, cái kia. Xin hỏi Yukino nàng không có đến không? Yui gãi gãi hai má cẩn thận cầm sau đó nhanh chóng buông ra, có chút thật không dám nhìn thẳng Dương chính là mắt. Ân, chẳng lẽ thần nhà quân nói cho ngươi Yukino đứa bé kia muốn tới sao? Ta nhớ được phía trước thực đã nói cho hắn biết, Yukino không có khả năng đến. Ta cũng không nói như vậy nha. Thần nhạc thực vô tội nhún nhún bả vai. A, quả thật giống như chưa nói. A, Yui bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được thần bàn trong miệng Tuyết phía dưới ra mời khách là có ý gì. Tuyết phía dưới ra lại không đơn thuần là Yukino một người a. Nàng hiện tại nhớ tới Yukino nói qua chính mình còn có cái tỷ tỷ chuyện này, chẳng qua phía trước một mực chưa thấy qua. Trước đến đem hành lý để xuống đi, theo ta. Thật trắng tuy rằng vừa đến liền cho nàng lên bò sữa ngoại hiệu, còn là rất hiền lành trước một bước đi lên đến cầm Yui tay, đem nàng cấp túm hướng về phía cùng thất bên kia. Khí vậy, du, thần nhà quân nhất. Mắt thấy chính mình muốn bị kéo vào xa lạ nữ sinh đoàn thể nhỏ, Yui dọa cho được hoa dung thất sắc. Bên kia là nữ sinh lĩnh vực, ta sẽ không xông vào. Thần nhạc chiều nàng phất phất tay, cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc mỉm cười. Nói là nữ sinh lĩnh vực, nhưng kỳ thật đêm nay muốn ở chỗ đó mặt bốn cái cô nương cũng liền Dương chính là một cái thần nhạc còn không có trải qua, khác ba cái tiểu huyệt sớm đã bị tinh dịch của hắn rót đầy một lần lại một lần. Hôm nay hắn gọi Yui cùng Sahi tới cũng là muốn cho các nàng cho nhau quen thuộc, dù sao đại gia sau này sẽ là người một nhà, cũng không thể cho nhau ở giữa chỉ biết cái tên. Đồng thời xem hắn rốt cuộc mời vài cái nữ nhân đây cũng là Dương chính là một trong những mục đích. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì kinh đô con nhà giàu, đây hết thảy đều là Dương chính là biên, nàng mới sẽ không theo cái gì kinh đô con nhà giàu đáp phải nỉ kẻ. Ba ngày Nguyệt Long cung thành xác thực Tuyết phía dưới ra bao xuống đến, trừ lần đó ra nàng hôm nay thỉnh đến thần nhạc đến trong này ngoạn còn có một cái trọng yếu mục đích. Phải nói bóng nói gió một chút mẫu thân bột căn chỗ đó vết hôn là xảy ra chuyện gì, nghĩ biết rõ ràng bọn hắn tại thang máy bên trong rốt cuộc đã làm gì. Như thế nào gần nhất mấy ngày nay mỗi lần ở trước mặt mẫu thân nhắc tới thần bàn nàng cũng không nhịn được run run một chút mất hồn mất vía. Dương chính là xem Nhui cùng sớm phản yêu các nàng ba nữ sinh bắt đầu cho nhau bắt chuyện cũng không cấm song trường ôm ngực tựa vào bức tường một bên thầm nghĩ cái này ngược lại bình thường điểm. Bất quá cũng không kém a, theo ta nhìn cái kêu xuyên khi so với cái này Yuigahama xuất chúng không ít, bất quá nàng còn dẫn theo mẹ của mình. Bình thường tôi nói không có thể như vậy a. Cho nên là có cái gì ẩn tình. Liền mẹ nàng cũng là thần bàn tình nhân. Ha nhất, như vậy cũng trách không được nhà ta mẹ. Ha ha, từ thiếu nữ đến người vợ đều không buông tha sao. Nên không có khả năng còn có loli a. Kia thật đúng là điên cuồng. Cái kia, Tuyết phía dưới tiểu thư. Bảo ta Dương chính là liền có thể á. Người đã là tiểu Tuyết chính là bạn tốt liền không muốn theo ta như vậy sanh phân nha. Đại gia thân mật hơn một giờ tốt. Dương chính là ngồi xổm tại phô khai ga trải giường phía trên đối với Yui mỉm cười, có vẻ rất là nho nhã lễ độ. Ân, kia, vậy Dương chính là tiểu thư. Chấm, Yui có chút không quá am hiểu ứng đối nàng, nhưng vẫn là cố gắng đặt câu hỏi cái kia. Xin hỏi A Tuyết, Yukino nàng là có chuyện gì trì hoãn sao? Ta nghĩ nàng hẳn là không có việc gì a. Thứ sáu buổi tối rất nhàn rỗi, chẳng qua ta mời nàng thời điểm nàng thực kiên quyết nói cho ta không đến. Dương chính là nhún nhún bả vai, lại vỗ nhẹ nhẹ tay nói bất quá lúc này đây tiểu Tuyết chính là không đến còn có lần sau nha, đại gia cũng đừng quá tiếc nuối, nếu đến chơi liền phải tận hứng một điểm, hoặc là, chúng ta có thể nhiều chụp điểm ảnh chụp phát cấp tiểu Tuyết chính là, làm nàng hối hận. Nói đến đây cuối cùng ý đồ xấu, Dương chính là cười xấu xa chiều Yui chớp chớp con mắt trái. Nhà Yui vừa nghe liền hứng thú. Con gái nhóm tại bên cạnh này cho nhau quen thuộc. Thần bàn tắc mở cửa tính toán đi hướng Trúc Tuyết đi nhìn Chiyo phu nhân, kết quả vừa mở cửa hắn thiếu chút nữa cùng Chiyo đụng lên, không nghĩ tới nàng thực đã ở chỗ này chờ gặp. Nha nha! Thần nhạc sau này co rụt lại, Chiyo cũng lui về phía sau lui. Tới thật nhanh a, Chiyo tỷ ngươi là tính toán ở chỗ này chờ sao? Thần Nhạc đi ra cửa đem cửa cấp đóng lại, thuận thế cầm Chiyo dán ở trước ngực mềm mại tay. Chiyo giống như thực nghĩ lộ ra tương đối làm càn cười nhan, nhưng nàng nhiều lần lặp đi lặp lại ức chế, lại cúi đầu nhìn bị thần bàn cấp thuần thục kéo lấy tay trái, nâng lên tay phải nhẹ nhàng che miệng, ngẩng đầu quơ quơ trên trán Lưu Hải nói cảm ơn ngươi mời ta nhóm đến chơi. Nơi nào, mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ta, nói lên ta dẫn theo một phần nhỏ điểm tâm đến, Thần Nhạc quân muốn hay không đi với ta ăn vụng một điểm. Chiyo dựng lên ngón trỏ phải quơ quơ, dư quang điên cuồng ý bảo nàng kia ở giữa trúc tuyết cửa phòng. Mau để ta nếm thử, đừng làm cho các nàng phát hiện. Ừ. Chiyo cầm ngược ở Thần Nhạc tay liền kéo hắn hướng đến bên kia đi, bước nhanh đi ra vài chục bước, không đợi Chiyo chính mình quẹt thẻ Thần Nhạc liền thực đã lấy ra một khác chương vạn năng tạp tích thuê phòng môn. Hai người nhanh chóng lắc mình vào nhà, đương thần bản ôm Chiyo vòng eo một sát na kia, Chiyo chớp mắt khóa trái cửa phòng còn nhân tiện quải thượng môn liên, Thần Nhạc nắm lấy Chiyo eo nhỏ hướng lên đẩy, nàng cũng hợp thời hướng lên phía trên nhảy lên, bỏ ra giày trực tiếp hai chân kẹp lấy Thần Nhạc vùng eo, Thần Nhạc cọ rơi giày đạp lên sàn, Chiyo cúi đầu ôm Thần Nhạc cái gáy ôm hôn, mà Thần Nhạc cứ như vậy nắm chặt Chiyo, từng bước hướng đến trong phòng đi đến, trực tiếp đem nàng ôm đến trái phải các thả tam chương ghế ngồi từ thấp trên bàn ăn. Còi, một chút thần bán nhấc lên Chiyo phu nhân đèn lồng váy, trực tiếp đem này đẩy lên nơi bụng, giống như là nhiều ngày không thấy lại đột nhiên mời thiêu đốt nàng tích góp tính dục. Chiyo nàng hôm nay liền quần lót cũng không mặc, nói gần nhất người vợ là đều lưu hành không mặc quần lót sao. Sương Hoa lần đó tốt xấu vẫn là bởi vì mặc kimono mà không mặc quần lót, Chiyo liền chính xác là phê thực đã qua ngứa. Căn bản cũng không kịp xốc lên áo lộ ra bộ ngực. Chiyo cắn nhẹ môi dưới ngưỡng mặt lên đến thở gấp nói nhanh chút. Thần Nhạc nằm xuống tại kia tiểu biệt thắng tân hôn nồng mau phần mỡ ô thượng hung hăng cọ mấy phía dưới mặt, hừ nhất nhất. Nhổ ra nhất nước miếng tại thực đã ẩn ẩn trở nên ướt át môi mật lúc, dùng ngón tay hung hăng ma sát vài cái, thô ráp ngón tay bụng tại mềm mại hòn le trà sát đau đến Chiyo thiếu chút nữa kêu ra. Nhưng nàng thực đã lâu không cùng thần bản thân thiết qua, nàng bây giờ hưng phấn đòi mạng, cho dù là cảm thấy đau đớn cũng tất cả đều chuyển đổi thành khoái cảm. Lỗ thịt co rụt lại, chờ căn kia côn thịt mau mau tiến đến hạnh. Thần Nhạc cắn một cái hòn le, lại một hạ cắn lấy này mập ục ục phần mỡ ô thượng mau mau bên trong, một ngụm gạt vài căn, đồng thời tay phải tại hạ phương cởi bỏ dây lưng quần. Tại Chiyo phu nhân muốn kêu ra tiếng khoảnh khắc kia mạnh mẽ giải phóng ra khổng lồ long căn, động thân hoàn toàn áp lên nàng đẫy đà thân thể mềm mại hung hăng đem côn thịt trực đảo hoàng long, theo kia hai xóa sạch môi mềm ở giữa hẹp hòi cửa vào một hơi bị đâm trong miệng tử cung hướng lên lùi về. Chiyo phu nhân vốn nên đau đến kêu lên đến, nhưng bị thần bàn cấp một phen nhéo cổ, nàng tứ chi tại không trung đấm đá vật lộn một phen, tại kia nóng rực cảm thấy đau đớn bình phục sau trở nên nhiên mềm xuống, thần bàn cũng theo đó buông lỏng ra nàng nộn gáy, cách mỏng manh quần áo tùy ý bốc lên này đối với to mọng mỹ nhũ. Thần Nhạc quân, đỉnh ta, hướng bên trong đỉnh. Lúc này Chiyo cũng đã sớm không so đo cái gì mang bao không mang bộ sự tình, chỉ ôm lấy thần bàn cái gáy tại hắn tai vừa nói như thế phiến tình lời nói. Côn thịt hung hăng đẩy vào khoảnh khắc kia, Chiyo phu nhân cảm thấy chính mình xem như nữ nhân một lần nữa sống, giống như bị Thần Nhạc cấp hung hăng rót vào sinh lực giống nhau, rõ ràng còn không có được hắn tinh dịch dễ chịu liền thực đã như thế vui thích, quả nhiên bất kể là bao nhiêu tuổi, nữ nhân vẫn là muốn bị nam nhân côn thịt nạp điện mới được. Chiyo tỷ ngươi hôm nay thật nhiệt tình, cư nhiên đứng ở cửa chờ đợi ta kéo lấy ta đến yêu đương vụng trộm. Thần Nhạc hai tay nhất tề nhéo Chiyo mềm mại eo, đem nàng nửa người dưới cấp hơi chút túm ra cái bàn phạm vi, làm cặp kia tiêm du vừa phải chân đẹp vừa vặn xem như pháo cái, rõ ràng là vừa rồi cắm vào, hai người lại như là thực đã chiến đấu hăng hái đến khoảnh khắc cuối cùng giống nhau cho nhau cũng không có so nhiệt tình vuốt ve đối phương, bằng tăng vọt tính dục phối hợp. Thần Nhạc rút ra đút vào ngay từ đầu tốc độ liền cực nhanh, vừa mới bắt đầu thần bàn tại Chiyo môi mật thượng hung hăng hứ một hớp nước miếng chính xác là dọa nàng nhất nhảy, nàng vốn cho rằng thần bàn bình thường như vậy yêu thích liếm tiểu huyệt của nàng, lúc này đây cũng có khả năng liếm lên vài hớp mới có thể cắm vào, kết quả chưa từng nghĩ trực tiếp nhất nước miếng phun xuống cắn nhất hòn le liền trực tiếp bắt đầu làm rồi, nhìn đến thần bàn cũng giống vậy đối với nàng huyệt dâm cực độ quyến cũng tâm. O quả thật chẳng sợ thần bàn mỗi ngày đều có nữ nhân có thể phía trên. Cũng lúc nào cũng là bởi vì gen vấn đề dẫn đến khát vọng càng thêm mới mẻ tính bạn lữ, so với mỗi ngày đều có thể làm cố định bạn lữ, cách một đoạn thời gian mới có thể tận hứng ngủ một lần nữ nhân hiển nhiên càng thêm hấp dẫn hắn. Chớ nói chi là hiện tại lại là một hồi thời gian cấp bách yêu đương vụng trộm đại chiến, Nghĩ vậy Thần Nhạc không khỏi thầm nghĩ cùng Chiyo phu nhân làm thời điểm thời gian lúc nào cũng là khẩn trương như vậy, ách. Chẳng sợ ta còn không có nghĩ nàng liền đều nghĩ hút hết theo ta đến một pháo a. Quả nhiên vẫn là làm thiếu, như là sớm phản yêu có đôi khi đều có khả năng cầu xin, nhìn đến Thần Nhạc vòng qua đến sờ nàng mông liền chân run. Thần Nhạc quân ngươi nói gì vậy? Ta rõ ràng là muốn cho ngươi ăn. Điểm tâm, là ngươi trực tiếp nhào lên. Đúng không? Chiyo còn chiều Thần Nhạc liếc mắt đưa tình, Thần Nhạc tức giận bất quá, côn thịt tại nàng gập gành huyệt dâm bên trong hung hăng va chạm trả thù. Tốt, cứ như vậy một chẳng sợ thời gian rất ngắn, tiểu huyệt của ta cũng là Thần Nhạc quân dành riêng phát tiết miệng nha. Muốn đối với Huy giữ bí mật cái loại này. Chiyo nháy mắt, tại giấy lên tính dục hai má dần dần trở nên đỏ ửng sau thần sắc càng trở lên kiều mị. Thần Nhạc đã sớm cho nàng dùng qua quả táo vàng. Bởi vậy thức đêm mệt nhọc công tác vẫn chưa cấp Chiyo trên người mang đến bất kỳ cái gì thời gian dấu vết. Nữ tính khí cũng bởi vì quả táo vàng mà lại lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ. Vô luận là mỏng nước trình độ vẫn là hấp lực đều so ngay từ đầu tốt thượng một đoạn nhất nhất. Đương nhiên Thần Nhạc cũng hoài nghi là bởi vì hai người thân thể độ phù hợp dần dần thay đổi cao sau hiệu quả. Ta cũng không có muốn đem Chiyo tỷ trở thành là phát thiết công cụ a. Thần Nhạc ngoan là mấy phát sau đột nhiên đem Chiyo lại ôm. Nàng đèn lồng váy cúi xuống dưới, mà Thần Nhạc hai tay tắc tiềm nhập dưới quần của nàng, vừa vặn cùng một chỗ nhéo viên kia nhuận mông bự, bóp nhanh làm nàng đùi đều quấn tại hắn eo phía trên, sau đó một bên tại gian phòng thảm nền tatami thượng hành đi một bên hung hăng cao thấp lắc lư lên. Chưa, không quan hệ, như là ngươi còn trẻ như vậy nam nhân, ngẫu nhiên cần phải, hung hăng phát tiết một chút, không phải sao, cho nên, ngẫu nhiên, tới gặp ta nha. Một mực không liên hệ nhân gia, còn cho rằng cứ như vậy bị vô thanh vô tức. Vứt bỏ rớt đâu. Chiyo phu nhân bắt đầu chủ động lắc lư lên chính mình eo mông, tại nàng hướng lên dao động đi đồng thời Thần Nhạc phối hợp kia dâng lên bình thường dâm thịt lay động nhất tề đem côn thịt rút ra, rồi sau đó tại nàng trầm xuống eo khi lại hung hăng hướng lên đỉnh đầu, cứ như vậy rút ra khi hai người đồng thời ra bên ngoài quất, cắm vào khi hai người cũng cùng một chỗ hướng bên trong đỉnh. Òm ọp bay bổng tiếng nước tại hai người chỗ giao hợp nổ tung, vệt nước càng toàn càng nhiều, dần dần mỗi một lần hai người thân thể va chạm liền biến thành ba kỳ tiếng vang. Chiyo hai tay vòng ở Thần Nhạc gáy, nhiệt tình tại hắn trên mặt liếm hôn lấy, cho tới bây giờ cũng liền sớm phản yêu cùng nải ương có thể thả lái như vậy, có thể không cố kỵ chút nào về phía hắn đòi hỏi côn thịt cùng tinh dịch, Chiyo phu nhân là cái thứ ba, quả nhiên vẫn là đói khát quá lâu. Kia thật đúng là xin lỗi. Gần nhất thực bận rộn a. Thần Nhạc chân thành nói khiểm, đồng thời đem Chiyo eo mông cấp đong đưa được nhanh hơn một chút. Ngươi dọn nhà đúng không? Ngược lại đem địa chỉ nói cho ta nha. Ngươi như vậy bận rộn lời nói, ta có thể đi qua tìm ngươi không phải sao? Còn cho rằng ngươi thực đã chán ghét ta phía dưới mau mau lại nhiều lại không bằng thiếu nữ phấn nộn mập huyệt. Làm sao có khả năng nắp khí quản mệt mỏi a? Đối với ta mà nói nồng mau tiểu huyệt nhưng là hy hữu giá trị. Nói, Thần Nhạc vừa ngoan ngoan bấm một cái Chiyo mông thịt, nàng ô ngao kêu ra tiếng, ngẩng lên cổ vẫn ở chỗ cũ Thần Nhạc côn thịt thượng không ngừng sóc này. Thần Nhạc cứ như vậy vừa đi một bên cắm vào mang nàng tại phòng khách quý trong phòng khách vòng vo hai vòng, vừa đi một bên đỉnh, cơ hồ phải đem nàng cấp chen lấn không thở được, ở nơi này dạng chật chội không gian bên trong. Thần Nhạc ôm lấy nàng mông lấy hận không thể đụng hư nàng từ cung tốc độ dùng côn thịt địch nàng, làm Chiyo phu nhân miệng nhỏ đều biến thành không hình. Lại một hạ đi đến phòng ngủ phụ cận bình mở cửa bên cạnh, làm nàng sau lưng hung hăng dựa vào tại đó bên trong, đem nàng chen tới cửa khuôn cố định. Tại đó bên trong, như là một cái bị đè lại quý danh tình yêu búp bê, lấy chắc chắn đến làm người ta sợ hãi côn thịt từ phía dưới hung hăng đánh vào nàng khiếm mệnh huyệt dâm. A, tốt như vậy bổng. Địt ta, Thần Nhạc quân, nghĩ lúc bắn tùy thời có thể bắn ra, ta muốn tinh dịch của ngươi. Chiyo cao giọng hô lớn, to như vậy phòng khách quý bên trong vang vọng lấy nàng dâm lãng tiếng kêu. Hôm nay Chiyo tỷ thật sự là quá sắc. Là Thần Nhạc quân ngươi vẫn luôn không tới tìm ta để ta đợi quá lâu. Thật sao, xem ra là ta cho ngươi có ý kiến rồi. Ngươi còn dám oán giận ta sao? Cái gì? Thần Nhạc hai tay ấn lên Chiyo đùi căn. Làm nàng cả người cuộn mình dán tại cột cửa phía trên, chỉ có tính khí bộ phận hướng Thần Nhạc bên này xông ra, làm cho côn thịt có thể càng nặng ác hơn xâm phạm tóc của nàng dâm thịt hồ. Sâu, thật sâu tha thứ ta, tha ta, chấm. Chiyo cũng biết hắn lúc này nói cái loại này nói chẳng phải là thật ý đó, mà là chinh phục dục vọng bày ra, vì thế Chiyo cũng rất phối hợp giọng nhẹ nhàng cầu xin. Nàng có thể nhận thấy phía dưới của mình thực đã ướt át đến thần nhạc tiến ra, nếu như không va chạm nàng phần mu đều có khả năng phát ra xì xì tiếng. Phỉ Nhiêu dâm thủy một tầng lại một tầng bôi ở thần bàn côn thịt phía trên, dưới ánh đèn hai người chỗ giao hợp đều tràn ngập nàng dâm thủy dâm quang. Tha ngươi, hừ, Chiyo tỷ ngươi vú sữa mông bộ dạng lớn như vậy, lỗ thịt lại như vậy dâm đãng, rõ ràng chính là khiếm ta ra lệnh. Ngươi không phải nói ta không tìm ngươi sao, hiện tại ta tìm được ngươi rồi, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Nghe một chút ngươi phía dưới kia huyệt dâm làm cho nhiều vang dội. Thần nhạc cách quần áo trực tiếp cắn lấy Chiyo bộ ngực, hắn cắn được tương đương dùng sức, bất quá cũng chính là bởi vì cách quần áo mới sẽ không đem Chiyo cấp cắn nhiều lắm đau đớn. Dưới người, thần nhạc quy đầu thế như trẻ che đẩy ra Chiyo quen thuộc nóng tầng tầng mật thịt, cảm nhận cái loại này đột phá toàn bộ thẳng hướng tử cung nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, một lần lại một lần cơ hồ tận gốc nhập vào quất cắm đâm được vốn là đánh xuống đến tử cung bị hung hăng đánh tới, quy đầu đụng vào kia tựa như một khối xương sụn bình thường cổ tử cung phía trên. Thân gậy dùng sức rút ra khi đem hũ mật lối vào dâm thịt cấp đại lực mở ra, thẳng tiến khi lại tính cả kia dâm môi đều cùng một chỗ chen vào, nước văng tư phía, kịch liệt tiếng giao hợp cùng với Chiyo dâm đãng kêu la quanh quẩn tại toàn bộ phòng khách quý. Nhìn đến tử cung của ngươi cũng thực muốn cho mẹ kiếp lật a, Chiyo tỷ. Thần nhạc vô số lần gõ đánh làm đại tử cung, nhưng cũng không gấp gáp cắm vào đi vào. Thần nhạc quân đừng mài nhân nhanh chút tiến đến. Tỷ tỷ tử cung là lấy ra thỉnh phóng ngươi tinh dịch cái chén. Ngao ngao, thật là lợi hại. Nương thần bàn kia cứng rắn như sắt côn thịt khi cách nhiều ngày một lần nữa trọi vào Chiyo phu nhân tử cung thời điểm, nàng hai chân ngón chân điên cuồng đào khoét không khí hoàn toàn cao trào, cổ tử cung chỗ thủy triều đại cổ trào ra, lôi cuốn mật thịt trung tràn ra hơi có vẻ đục ngầu dâm thủy cùng thần nhạc đi trước chất lỏng cùng một chỗ tại huyệt dâm nội cuồn cuộn, chen quá nặng nặng phấn nếp thịt nhăn, tại Chiyo kia bị rất nhanh cắm vào sưng lên miệng huyệt tiêu bắn ra. Phun nàng môi mật đều run lên lại run. Mập mãn nóng ẩm hũ thịt bên trong kịch liệt co lại, tử cung cũng mút hút lấy thần bàn phía trước côn thịt, hận không thể làm hắn hiện tại liền phun ra tinh dịch đem tử cung của nàng cấp nhét đầy. Đáng giận, Chiyo tỷ ngươi huyệt dâm cũng quá có thể hút ha, ta đều phải không nhịn được. Vậy bắn ra, thời gian cấp bách chúng ta còn muốn nhanh đi, gặp vui các nàng đâu, không cần khách khí tất cả đều bắn ra. Chiyo phu nhân vừa nói xong cũng hôn lên, trực tiếp ngậm vào thần nhạc lưỡi, một lần lại một lần có tiết tấu hút mút, hai người hiện tại tư thế này vốn làm côn thịt hoàn toàn tiến vào, côn thịt đang quan sát dâm thủy cùng chiều thủy phối hợp phía dưới thoải mái đẩy ra vô số bao bọc mật nếp thịt nhăn nhiều lần lặp đi lặp lại oanh kích nàng khát vọng ăn tinh dịch miệng tử cung nhiệt tình hôn lấy tăng tới tím bầm quy đầu đem nó nuốt vào trong này, quy đầu hung hăng trọi vào này mai nhanh bắt vòng thịt. Côn thịt bao bì về phía sau lật đi. Hung hăng ma sát ẩm ướt trượt cổ tử cung đem tử cung của nàng dưới đáy cấp một lần lại một lần đẩy ra đột vết. Chiyo tỷ ngươi thật là một triền nhân tao tật tử. Ngươi tại cái bàn phía dưới động tay đông chân sờ ta cái này thủ thân nhiều năm người vợ đùi thời điểm nên có bị ép khô giác ngộ nha. Tốt lắm mau bắn cho ta. Chiyo phu nhân mấu chốt ngân nha hướng đến dưới người dùng sức. Quyển kia liền thực đã tại hơi hơi co giật co rút nhanh tường thịt lập tức theo bốn phía cuồn cuộn dâm thịt hút ở thần bàn côn thịt. Chiêu này hình như giết địch 1000 tự tổn 800, Chiyo lập tức hít sâu một hơi cắn môi dưới, thần nhạc quy đầu quan câu kia mỗi lần rất nhanh cạo lau như là cây tại nàng cao trào rất nhanh chốt mở phía trên, tử cung mỗi lần cắn nuốt thần nhạc quy đầu đồng thời còn đem hắn cấp liên tục không ngừng hút mút, thần nhạc cũng cắn chặt răng tại đây có thể nói khủng bố ép phía dưới giống giận dùng. Sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều là cả gốc rốt cuộc, bị đâm cho Chiyo phu nhân phần mu đều tê dại. Hai người chỗ giao hợp không ngừng bộc phát ra ba ba ba ba dồn dập lại kịch liệt âm thanh. Không nhịn được, hôm nay tối nồng một ống tất cả đều bắn cho người này đói khát huyệt dâm a. Ô, thật sâu. Chiyo phu nhân cùng thần nhạc lông mu tại đây kịch liệt giao hợp chung đều bị nàng lỗ thịt bên trong trào ra tính dịch cấp nhuộm thành đục ngầu màu trắng. Nàng nguyên bản bị mau mau che lấp hòn le to ra đến cơ hồ muốn nhảy ra. Tại Chiyo phu nhân ngửa mặt quát to đột nhiên giữ chặt ngón chân trong nháy mắt. Thần nhạc hung hăng đội lên vòng eo làm côn thịt chống đỡ Chiyo thân thể. Trong nháy mắt lúc, từng dòng lớn nóng lên tinh dịch theo đỉnh quy đầu thẳng bắn ra, giống như bánh ngọt phiếu hoa kem hung hăng hướng bên trong chen giống nhau, đem tích tại môi mật phía trên cũng đủ để cho nữ nhân mang thai đục ngầu tinh đặc xuồng xã tứ phía bắn vào nàng tử cung chỗ sâu. Tinh dịch mỗi lần cọ rửa nàng mảnh mai tử cung nội bức tường, bỏng đến nàng tử cung điên cuồng co giật, Điều này cũng dẫn tới lại một sóng kịch liệt cao trào, Chiyo bạch nhãn ngoại lật, hộc ra dính đầy nước miếng ngọt ngào mềm mại lưỡi như là đầu thụ tinh chó mẹ giống nhau thở gấp. Chắc nhất thực lỗ thịt cửa vào hung hăng co lại, giống như muốn thần nhà côn thịt cấp bấm tại bên trong. Dùng âm phong ấn đem nóng vù vù tinh dịch tất cả đều phong tỏa tại Chiyo tử cung bên trong, đợi hai người trục chiều cao trào bình phục, thần nhạc một chút đem Chiyo đem thả đến thảm nền tatami phía trên, đem dính đầy hai người tính dịch đại côn thịt cấp hung hăng trọi vào nàng yêu kiều môi, quỳ đầu thẳng hướng yết hầu, làm nàng liều mạng dùng phấn lưỡi quét dọn sạch sẽ. Đương nhiên, vẫn là muốn cuối cùng dùng vệ sinh thuật đến thanh lý. Thần nhạc đương nhiên cũng không ngốc đến cùng vừa giao hợp hoàn Chiyo phu nhân cùng xuất hiện. Mà là hắn trước chạy ra ngoài đi hướng tửu điếm lầu một đồ lặn quần bơi nơi nào đây mua một đầu mới tinh rộng thùng thình quần bơi, mà Chiyo là tại sắc mặt hơi chút bình phục bình thường sau thu thập một chút dung nhan, một lần nữa mặc đầu sạch sẽ tố nhã màu xanh quần lót mới đi Lam Vân bên kia tìm Yui các nàng. Ân, mẹ, thần bàn quân đâu này? Yui vừa mới phát hiện trong phòng thần nhạc không ở, còn cho rằng thần nhạc đi cấp mẹ nàng bên kia hỗ trợ. Thần nhạc quân trước một bước mua quần bơi đi. Nói muốn đến bể bơi bên kia chờ chúng ta. Chiyo biểu cảm ôn nhu được cẩn thận, căn bản không giống là mới vừa cùng thần nhạc giao phối khi như vậy đói khát dâm nữ bộ dáng. Thần nhạc, giảo hoạt, thật trắng hơi chút hút một cái quyết miệng. Hô, chấm, sớm phản yêu lật một cái bạch nhãn, nàng đại khái có thể đoán được thần nhạc đi Chiyo trong phòng hẳn là nắm chặt thời gian một cái cạn pháo, nhưng nàng lại không thể cấp thần nhạc phá, liền cũng giơ tay lên nói kèm theo đồ lẵn nhấc tay. Ân, chỉ có nàng một người nhấc tay. Được rồi, ta đây cũng đi xuống trước, các ngươi chọn tốt lắm đồ lặn ra lại. Sớm phản yêu chỉ dưới lầu mặt không thay đổi nói. Này, uy ngươi đừng đi a. Sahi bắt lại sớm phản yêu không cho nàng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Sahi cũng liền cùng sớm phản yêu miễn cưỡng tính người quen, nàng không nghĩ tại một đống sinh nhân trước mặt chọn đổi đồ lặn. Chương 236 ban đêm bể bơi. Naipo Olo đối với hôm nay thần nhạc tới nói, Naipo Olo chẳng phải là ngón tay dâm loạn bể bơi ngân nằm sấp, mà là cùng lân nhân đồng học còn có nhà mình tiểu các người làm cùng hưu nhàn chi dạ. Được rồi, nói như vậy đi ra hắn mình cũng không tin. Tuyết phía dưới Dương Chính là người nhà tốt vướng bận a, Lan. Quả thật Dương Chính là nếu như không ở thần nhạc có thể mở ngân nằm, chẳng qua Dương Chính là không ở, thần nhạc cũng không có khả năng tới chỗ như thế. Phấn màu tím cùng màu xanh lá laser bắn đèn còn có khác không khí đèn đều tương đương đúng chỗ, bất quá dù sao nhân số không có nhiều như vậy, cũng chỉ mở một mảnh hình vuông bể bơi phụ cận đèn, chỗ xa xa diệt văn dưới đèn chết mảng lớn muối, dù sao mùa này như cũ là văn loại đại sinh động quý, thẳng đến nhiệt độ không khí xuống đến 20 độ hướng xuống mới muỗi mới có thể thiếu một chút. Rộng thùng thình cây nghệ sắc quý danh quần bơi có thể tốt lắm che đậy thần bàn dưới hông dạo chơi cự vật. Thậm chí thần bàn nằm tại ghế nằm phía trên dùng ống hút uống nước gừng nước có ga khi cũng không khỏi thầm nghĩ nhất nếu Dương Chính là không đến, ta thật muốn cho Ngưu Tử từ địa phương chỉ côn thịt tự do một trận. Tính một lần, Dương Chính là ở ngoài quả thật cơ bản đều là hắn nữ nhân, chỉ có thật trắng còn chưa ngủ quá, bất quá thật trắng cùng hắn bình thường đều ngủ một cái giường, thường xuyên nhân lúc hắn ngủ khi điều khiển hắn côn thịt chơi đùa vẽ vật thực, cho nên hắn lộ ra toàn bộ cũng khẳng định không có vấn đề gì. Nga. Đến đây. Tắm vòi sen phòng thay đồ giắt chi một tiếng mở ra, từ Dương Chính là đi đầu các nữ sĩ nhất tề nối đuôi nhau mà ra, dĩ nhiên, bao gồm ta chính là chết tại đây, nhảy xuống, cũng tuyệt đối không có khả năng thay đổi đồ lặn xa hy tiểu thư, cùng với rõ ràng lõa thân thể cũng không như thế nào ngượng ngùng nhưng xuyên đồ lặn lại che giấu giấu Yui tiểu thư. Vì sao thần nhà quân ngươi vụng trộm sớm một người chạy xuống nha, vì sao không chờ chúng ta cùng một chỗ? Dương Chính là chiều hắn giơ tay phải sau liền đem hai tay đều vác tại phía sau, đi hai bước liền đi phía trước băng một chút, đen thui sắc dây buộc bikini bọc lấy ngực mỹ vật nhất nhảy, nhìn xem thần nhà con mắt đều giống như là đang tại nhảy bungee, theo lấy cao thấp lắc lư. Dĩ nhiên, gia hỏa kia là cố ý, thần nhạc như vậy nhìn cũng là cố ý. Xen vào một ít nữ sinh kỳ quái lòng tự trọng, đổi lại gợi cảm đồ lặn chết nhìn chằm chằm xem không đi, nhưng hoàn toàn không nhìn càng không được. Thần nhạc lúc này đây liền phương pháp trái ngược, cố ý nhìn chằm nhìn. Sau đó đi mau đến trước mặt hắn khi Dương Chính là liền hai tay khoanh chắn tại ngực phía trên nha si nhơ nị cười duyên nói thần bàn quân nhìn chằm đến quá mức phân á, Yukino khóc nha. Yên tâm đi Yukino so ngươi nghĩ kiên mạnh hơn nhiều. Thần nhạc chiều nàng nâng chén lên, sau đó tại trong lòng bổ sung một câu Yukino, từ nay về sau bộ ngực lớn tiểu thực đã hoàn toàn định hình rồi, nàng muốn khóc nói có chính là thời gian khóc. Còn có, Dương chính là tiểu thư, người giả trang thẹn thùng âm thanh cũng quá giả. Ghét ghê, ta nhưng là tương đương thẹn thùng, ít nhất ta vẫn là Dương chính là đột nhiên ghé vào thần bàn ghế nằm nghiêng một bên, tại hắn tai nghiêng nhỏ giọng thầm thì lần thứ nhất cùng người nhà bên ngoài nam tính tại cùng một chỗ xuyên đồ lặn nha. Tê Nguyễn dính lấy một chút bọt nước ngọn tóc điểm đâm tại thần nhạc lộ ra bả vai phía trên, có loại dính thủy bút lông viết chữ cảm giác, ngứa. Chậc, ta biết ngay Dương chính là tiểu thư người đem ta đương ngoại nhân. Ha ha ha ha ha, thậm chí vẫn là chuẩn người nhà nha, chờ các ngươi sau khi chuyện thành công nói sau. Dương chính là vỗ vỗ thần nhạc bả vai liền đứng lên, nàng quay lưng thần nhạc đứng ở ghế nằm tả nghiêng, hai tay giơ lên thật cao duỗi lên eo mỏi. Kia dơ cao ngạo nhân bộ ngực nhìn xem sớm phản yêu oán niệm 10 phần, lưng sau về phía trước đỉnh đi, bờ mông nhếch lên cao, do vì tóc ngắn, trắng nõn sau lưng cơ hồ hoàn toàn lộ rõ tại thần nhạc trước mặt, nhất nhất chỉ có tinh tế dây buộc chướng mắt. Ô Dương chính là phát ra đáng yêu rên nhẹ, sau đó dùng ngón trỏ phải đưa về phía sau trượt vào thiếu vài dệt bikini cởi trang phục bờ mông khe hở, đem hơi chút tạp đi vào một bộ phận diện liêu câu đi ra. Cũng đối với còn có một chút do dự không tốt lắm ý tứ Sa Hi bọn người vẫy vẫy tay cười nói ta đi trước phiêu trong chốc lát, các ngươi nếu có cái gì muốn ăn muốn uống sẽ theo liền điểm, không cần khách khí, hôm nay nhà ta làm ông chủ. Nói xong, Dương chính là liền đỡ lấy thang cuốn đi vào ao, tiếp lấy thật trắng cùng sớm phản yêu tranh tiên khủng hậu đi đến, nhưng không có một người chạy, nhất nhất đại khái là bởi vì các nàng ngực không thể như là Dương chính là như vậy lay động a, bộ dáng kia có điểm giống là thi đi bộ nữ tử tổ hướng cuối cùng tuyến giai đoạn. Nói thật ra có chút khôi hài. Sa Hi giống như duỗi tay kéo một cái sớm phản yêu, nhưng không có thể đem nàng cấp kéo giữ, dẫn đến cả người hai tay ôm ngực núp ở Yui sau lưng. Yui cũng không tốt làm ý tứ, nửa bên thân thể bị mẫu thân ngăn cản ở, ngược lại là Chiyo phu nhân thành hai người tấm mộc. Chiyo đồ lặn là màu tím nhạt sắc, dây buộc so Dương chính là muốn khoan thượng một chút, cởi trang phục hai bên đều cột thành nơ con bướm, chát thành đại đoàn từ mái tóc giống như một lần nữa sắp xếp quá. Tuy rằng cùng Dương chính là giống nhau đều là bikini, nhưng rõ ràng nàng vải dệt muốn vi nhiều một chút, đại khái cũng là băn khoăn đến không phải là cùng thần nhạc một chỗ a. Nói trở về nếu như là cùng thần nhạc một chỗ còn cần gì đồ lặn. Tình thú đồ lặn đồ có thể suy nghĩ. Lúc này Chiyo gặp thần bàn tại nhìn nàng, vì thế nheo mắt cười cùng hắn phất phất tay, lại tính toán đem sau lưng Yui cấp khuyên đi ra, có thể Yui sau lưng còn có Sa Hi đang bắt nàng eo. Bộ dáng kia cảm giác như là đang đùa diều hâu chóc gà con. Thần nhạc, quá mức. Thật trắng để sát vào, cũng học Dương chính là như vậy hai tay chắp ở sau lưng hơi chút ưỡn ngực. Ngực của nàng so sớm phản yêu phải có liêu một chút, sau đó sớm phản yêu không chịu thua cũng dùng sức tại đỉnh. Tiếp lấy sớm phản yêu rốn đã bị thần bàn nhẹ nhàng đâm một chút, nàng siêu loan thành con tôm nhỏ, hai tay ôm lấy rốn căng thẳng đỏ bừng khuôn mặt thờ hồn hển nhìn thẳng hắn. Tại sao muốn nói ta quá mức à? Thần nhạc đánh giá thật trắng, đưa tay trái ra sờ ở tại nàng lộ ra hông phía trên, thật trắng đôi mắt hơi chút đóng lại, có chút ngứa, làm nàng lui về phía sau non nửa bước. Một lời tế chi, thật trắng đồ lặn có điểm giống là vừa khảo chế đi ra sau đó lại rội lên mật hoa phô bánh. Màu lót là cạn vàng nhạt, sau đó tại phía trên có màu cam giao nhau sắc mang đầu, hóa trang bên kia màu cam bộ phận ước chừng chiếm cứ 40%. Trái phải bộ ngực hai bên đều là đối xứng giao nhau đồ án, cởi trang phục đại khái cũng là cùng loại hiệu quả, nhưng bị một đầu bờ cắt váy cấp bao lại, như là cái loại này nghiêng khăn thắt ở mạo cốt phụ cận, tinh tế đã có một chút không thể tưởng tượng nổi vòng eo hoàn chỉnh lộ ra, rõ ràng ngực chính là xê kịp cách tuyến, nhưng thị giác thượng so với sớm phản yêu lớn hơn hai cái hào. Sớm phản yêu tỏ vẻ có chút muốn khóc, rõ ràng có ta cái này vị hôn thê tại, lại còn luôn luôn tại nhìn nữ nhân khác, mới đến cuối cùng xem ta. Điểm này thực quá mức. Nào có, người không nhìn bên kia còn trốn hai người không dám sao. Thần nhạc ngón tay tự nhiên là Chiyo sau lưng hai cái gà con nhóm. Ân, tại nơi nào, ta không nhìn thấy. Thật trắng nhìn chăm chú thần nhạc, cũng không quay đầu lại, mặt không đổi sắc nói dối. Ha ha ha ha ha. Thần nhạc một trận cười quái dị, sau đó ngồi dậy chuyển hướng chân, ôm thật trắng vòng eo làm nàng ngồi ở chính mình tả nghiêng trên bắp đùi. Tiếp lấy cho sớm phản yêu một ánh mắt, nàng liền kỵ lên thần nhạc bên phải đùi, hai người vai dán tại cùng một chỗ, sau đó nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm giác các nàng trong mắt có ẩn hình điện lưu đang kích động. đùi bị hai vị mỹ thiếu nữ giữa đùi kẹp lấy cảm giác thật không sai nha. Thần Nhạc hơi chút điên điên chân, tư thế này hạ thật trắng cùng sớm phản yêu bộ phận sinh dục đều thật chặt ép tại chân của hắn phía trên, mặc dù là có đồ lặn vài dệt cách trở, sớm phản yêu cũng vẫn là hơi có chút mặt đỏ. Về phần thật trắng, nàng giống như cảm thấy rất thoải mái rất hưởng thụ, hơi hơi nhắm mắt ha. Chấm, rên nhẹ ra tiếng. Sớm phản yêu đồ lặn cũng là trang phục nữ mộc bản cũ, bất quá thần bàn ra bình thường đến nói không có loại này hạ lưu bản cũ, là nàng không biết khi nào thì theo phía trên võng mua vào. Hai tay cổ tay thượng đều có này chủng loại giống như viền hoa cổ tay áo hoặc là miệt mang bình thường lá sen một bên trang sức. Nhan sắc đương nhiên là bài kẹp hắc, thuận tiện vừa nói miệt mang cũng có. Chỉ mặc bên chân trái chùy cởi trang phục bộ phận là cùng dương chính là tiếp cận màu đen, bất quá tại bên ngoài còn buộc lại một vòng tiểu tiểu màu trắng lá sen một bên tạp dề đương trang sức. Chính xác là tiểu tiểu tạp dề, chiều dài cũng liền 20-30cm, treo tại điêu cốt phụ cận có thể miễn cưỡng ngăn trở phần mờ u trình độ, hóa trang màu đen, song tầng lá sen một bên, có tiêu chuẩn nữ hầu đồ trang sức, nơ, thậm chí liền đai an toàn đều là lá sen một bên. Thần Nhạc thiếu gia, chúng ta bây giờ tới làm cái gì tốt? Sớm phản yêu hai tay đặt tại Thần Nhạc háng phụ cận, sừng sộ lên đến nghiêm túc. Sớm phản, vướng bận, Thần Nhạc cùng với ta cùng một chỗ chơi. Truy danh tiểu thư mời ngươi không muốn hoảng eo, phi thường không phẩm. Nhưng là như thế này cọ thật thoải mái. Sớm phản không bằng cũng thử xem. Ta. Sớm phản yêu cảm thấy chính mình trong mắt tại xoay vòng vòng vô nghĩa, ta đương nhiên biết cọ thật thoải mái. Nhưng là nhìn thực hạ lưu a. Sau đó Thần Nhạc chỉ nghe thấy một tiếng này, sớm phản, truy danh, hai người các ngươi mau để cho mở. Là Sa Hy âm thanh, nghe vào rõ ràng rất tức giận, Thần Nhạc hướng đến nàng bên kia liếc mắt nhìn, thật trắng lại ba cho hắn bưng kín mắt nói không được Thần Nhạc, hôm nay ngươi chỉ có thể xem ta. Ngươi đều che ở ta ai cũng nhìn không thấy á. Không quan hệ, ta đang bảo vệ ngươi. Ngang. Cái kia người cao cao đuôi ngựa đại lý tự chủ hiện ở trong tay chính nắm lấy nhất cái thủy cầu, giống như muốn hung hăng nện ở ngươi trên mặt, nàng biểu cảm có chút đáng sợ, cho nên ta đang bảo vệ ngươi. Nhìn đến cầu ném đập trúng mặt sẽ rất đáng sợ, nhưng là nhìn không tới liền không sợ. Chấm, Thần Nhạc trầm mặc 2 giây, sau đó hô to Sa Hy nhất nhất. Tha ta mạng chó nhất nhất. Ô, du, du du lầm lầm du, qua nha. Sa Hy vốn muốn cho sớm phản yêu cùng thật trắng tránh ra sau đó cấp kia ngang nhiên tại bên cạnh bể bơi thượng làm ra dâm loạn hành vi Thần Nhạc trên mặt hung hăng đến nhất cầu. Nhưng Thần Nhạc này nhất cổ họng giống phải nhường nàng trực tiếp khuôn mặt đỏ bừng dưới chân đánh trượt. Bóng nước đát đát đát đánh rơi bể bơi bên cạnh bính dạo rực. Sa Hy vốn là muốn đi kiểm, nhưng dưới chân nhất trượt cho nàng phốc. Chấm than, trực tiếp trượt vào bể bơi trong đó, văng lên áo tổ ủy có thể bình phụ phân cực lớn bọt nước. A ha ha ha ha ha ha nha ét. Liền đứng ở Sa Hy phụ cận nhui cùng Chiyo đứng mũi chịu sào bị bọt nước cấp giảm đến. Dương chính là cũng dừng lại hoảng ướt xuống tóc ngắn chỉ lấy tại bể bơi bên trong phịch Sa Hy nói ha ha ha ha ha ha xuyên khi đồng học ngươi thật sự là quá thú vị. Cô thầm thì nơi nào, cô thú vị a. Khụ. Sa Hy bị nghẹn đã uống vài ngụm, sau đó cuối cùng phủ chính thân thể phiêu tại mặt nước phía trên. Tuy rằng Thần Nhạc bị thật trắng bưng kín mắt không có thể thấy được, nhưng hắn suy đoán Sa Hy vú sữa phải có tương đối lớn sức nổi. Hôm nay ở đây thiếu nữ trung Sa Hy nhũ lượng là tuyệt đối to, đương nhiên Chiyo cũng là to, chẳng qua Chiyo dù sao chỉnh thể thượng so với Sa Hy đầy đặn một chút, hơn nữa nàng không phải là thiếu nữ, tê một tự nhiên là dương chính là cùng nhui, e trái phải nhũ lượng có thể nói lực ép quần hùng, thật trắng trung quy trung củ, như vậy nhỏ nhất tự nhiên là ngao ngao ngao ngao. Sớm phản ngươi ra hỏa kia vụng trộm bóp ta. Không phải là ta, là truy danh tiểu thư bóp. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, thật trắng hai tay đều che lấy cổ ta mắt. Này thật đúng là thật có lỗi, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Chấm, ta nhất nhất đừng còn như vậy ép lấy Thần Nhạc quân á, chúng ta đại gia cùng một chỗ chơi a. Nhui cuối cùng xem không qua Thần Nhạc bên này ba người liếc mắt đưa tình, chạy qua tính toán đem sớm phản yêu cùng thật trắng cấp làm đi xuống. Yuigahama tỷ tỷ thật sự là xin lỗi, dương chính là dẫm lấy cây thang lại trở lại ngạn phía trên, nàng đi đến Chiyo bên người mỉm cười nói nơi này tất cả đều là một chút học sinh, nói vậy ngươi sẽ cảm thấy không được tự nhiên a. Không có kia hồi sự nha, kỳ thật tỷ tỷ ta tâm vẫn là tương đối tuổi trẻ. Ân, đại khái là nghiên cứu sinh trình độ a, tuy rằng ta không đọc qua nghiên cứu sinh. Chiyo hai má cổ, có vẻ đặc biệt đáng yêu, sau đó lại một hạ cười đến thực thành thục, hai tay mười ngón giao nhau đẩy ra phía ngoài một chút đốt ngón tay, đưa lấy eo mỏi nhìn ra xa bị các thiếu nữ thôi đến túm đi thần bàn, còn nói ta nhưng thật ra là thầm nghĩ khiểm, cứng rắn muốn gia nhập các ngươi người trẻ tuổi trường hợp. Chuyện này, nếu như không phải là Yui muội muội thuyết minh, ta thật sẽ cảm thấy Yuigahama tỷ tỷ so với ta lớn tuổi cái 2-3 tuổi, cho nên ngay từ đầu ta còn muốn hỏi ngài tại nơi nào đọc sách. Ai nhất, nào có khoa trương như vậy, Chiyo khẽ lắc đầu, sau đó liền gặp Yui tại đó bên trong nắm cái bóng nước chiều nàng hưng phấn dùng sức phất tay nói mẹ y cùng một chỗ đến chơi a. Các ngươi chơi trước, ta nghỉ ngơi một hồi. Chiyo cũng cười vẫy tay đáp lại, sau đó gặp Dương Chính là cũng nhìn Yui, liền nhỏ giọng hỏi ngài còn có lời gì muốn nói a. Đại khái ngài cũng đã nghe nói qua tuyết phía dưới ra a. Đồ cũng không phải là ta tự thổi, gia tộc bọn ta tại Thiên Diệp xem như có chút hư danh, sau đó không sai biệt lắm tại hơn một tháng trước, muội muội của ta cũng chính là làm viện trong miệng a tuyết không sai biệt lắm muốn cùng thần bàn quân chính thức đính hôn, nhà ta mẫu thân cũng như vậy quyết định xuống, bởi vì nàng cảm thấy bọn hắn quả thật cũng đủ xứng, hơn nữa hai người cho nhau cũng rất hào cảm, tiểu tuyết chính là có yêu thích nam sinh này tại nhà ta nhưng là đại tin tức. Cho nên ý của ngài là... Chiyo tâm lý có chút chua xót, nàng hít sâu nói muốn cho Yui rời đi thần bàn quân bên người sao. Nha, cảm tính thượng đương nhiên loại nghĩ gì này, nhưng thực tế thao tác là không có khả năng rồi. Dương Chính là hai tay lưng ở sau ót bày ra chính mình hoàn mỹ dáng người nói nhà ta mẫu thân cùng thần bàn quân mật đàm tốt mấy giờ, nói là thần bàn quân tính toán duy nhất cưới vượt qua 5 vị trở lên nữ tính đương thê tử. Tuy rằng chúng ta như thế nào nghĩ đều cảm thấy cái này thao tác khó có thể thực hiện, nhưng hắn tương đương có tự tin, cho nên tổng không có khả năng đem hắn nhận định thê tử nhân tuyển cấp đuổi đi a. Hô, nguyên lai là như vậy. Chiyo lúc này tâm tự cũng phiêu đến đó thứ cùng thần bàn tại Thiên Diệp Cảng cùng đi ăn tối thời điểm buổi tối hôm đó thần nhạc nói với hắn hắn phải mình và Yui tất cả đều cấp cưới. Chiyo chỉ cảm thấy hắn đang nói lời tâm tình hay nói giỡn, hiện tại đến xem trọng giống hắn là nghiêm túc đó a. Nhà ta mẫu thân hôm nay phái ta đến kỳ thật chủ yếu là quan sát một chút thần bàn quân bên người nữ hài tử đều có mấy cái, đều là ai. Nếu như không ngại lời nói, Chiyo tỷ tỷ ngài có thể sẽ giúp ta nhớ lại một chút sao? Tuy rằng ta chỉ là đương tỷ tỷ không sánh được ngài đương mẫu thân, nhưng muội muội cùng nữ nhi cả đời đại sự lúc nào cũng là nhịn không được quan tâm. Dương Chính là hơi chút duỗi tay làm cái thỉnh động tác, cùng Chiyo cùng đi ngồi ở ghế nằm phía trên. Sau đó từ phía dưới bảo lãnh Dương lấy ra băng quả trà đồ uống lạnh, rót vào cái chén băng Chiyo cắm lên ống hút đưa cho nàng. Cảm ơn. Chút chuyện nhỏ này không cần khách khí, ngài nếu có thể giúp ta nhớ lại một chút liền giúp đại bận rộn á. Thật sao? Chiyo ngửa mặt nhìn về phía tinh không nhớ lại. Đầu tiên, nhà mình nữ nhi tốt khuê mật tứ cốc gặp tử xác suất lớn cũng là luôn hãm. Sau đó, ngày đó đến đã bị Yui sinh nhật nhị mộ đường vưu lợi á thực có khả năng. Dù sao nàng phi thường tôn kính thần bàn, cực kỳ nghe lời, sau đó. Theo năm nay bắt đầu một lần nữa sinh động dây cây nữ minh tinh xã Urajima Mai tiểu thư, bởi vì nàng và thần bàn còn có Yui Yukino cùng đi trường học hợp túc rồi, dưới bình thường tình huống nữ sinh sẽ cùng nam sinh đi ra ngoài hợp túc sao. Hiển nhiên không có khả năng rồi nàng biết cái này thực đã 3 cái rồi, cộng thêm nhất tính cách có chút cổ quái sớm phản nại ương tiểu thư 4 cái, cuối cùng, đương nhiên là cuối cùng chính mình, tổng cộng 5. Nhìn ngài bộ dạng này, Dương Chính là khóe môi cũng không nhịn được kéo ra. Đây cũng quá nhiều a, rốt cuộc có bao nhiêu cái a? Tuyết phía dưới Sương Hoa là tổng võ cao trung người bảo vệ hiệp hội hội trưởng, cái gọi là người bảo vệ hiệp hội đại khái lý giải vì giám hộ nhân hiệp hội thì tốt, hoặc là tộc trưởng liên hợp, cho nên nói cùng trường học xem như có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể theo trường học giáo sư bọn người miệng ở bên trong lấy được một bộ phận tin tức, theo giáo sư nhóm đường kính đến nhìn. Cùng thần nhạc quan hệ không tệ nữ sinh trừ bỏ Yukino ở ngoài còn có ban thượng một người tên là Megumi cô nương, thậm chí quá hôm nay thần nhạc không gọi nàng. Có một cuối cùng cái gọi là ngày xuân dã khung, cái kia là thần bàn muội muội thị nữ, trước mắt nhìn hắn thị nữ của mình đều như vậy, đại khái muội muội thị nữ cũng sớm liền được ăn ven hang ổ thao a. Ha ha ha ha, ngượng ngùng khụ khụ, ta nghĩ xin hỏi một chút các ngươi làm rõ ràng nhân số cụ thể sau là muốn làm cái gì đâu này. Không, không muốn làm cái gì, chính là muốn biết. Bởi vì hắn nói là lễ Giáng sinh ngày đó muốn cử hành tập thể hôn lễ, ít nhất nhà chúng ta cũng muốn chuẩn bị tương ứng phân lượng lễ vật A, bằng không đang bị người khác nói kỳ quái sau còn muốn bị nói keo kiệt hàn chua. Dương Chính là nói lên cũng có một chút cười khổ, xoa lấy Thái Dương lắc lắc đầu, sau đó lại nhớ tới nhà mình mẫu thân cổ gốc rễ viên kia tiên diễm dâu tây. Mẹ ngươi làm sao có thể như vậy a? Đến nhà ta thời điểm ngươi không phải là tức giận đến nghĩ chém hắn sao? Như thế nào tại thang máy bên trong bị vây mấy giờ liền đi theo địch? Bây giờ đang ở bể bơi mấy vị này cũng đều là a. Truy danh tiểu thư sẽ không cần nói, đây là nhà hắn cho hắn định ra vị hôn thê, còn có Nhui muội muội, Xuyên Khi đồng học, Sớm Phản đồng học. Còn có ta. Tuy rằng trên mặt có một chút phát sốt, nhưng Chiyo vẫn là cười nói đi ra. Nói thật ra ta cảm thấy các ngươi đỉnh đáp. Ngươi liền không muốn nói giỡn không? Lớp 11 tinh lực cùng tính dục đều tương đương tràn đầy thiếu niên tốt đẹp mạo người vợ tổ hợp. Như thế nào nghĩ đều cảm thấy rất xứng a. Thật là làm cho ngươi chê cười, mẹ con hai người tất cả đều làm loại chuyện này, tại ngươi trong mắt mẹ con chúng ta đại khái liền giống như kẻ trộm a. Chiyo phu nhân hai tay che mặt. Đừng đừng đừng ngài đừng như vậy, Dương Chính là hơi chút nghiêng người sang sờ sờ Chiyo cánh tay, khoảnh khắc này nàng xác thực cũng là kinh ngạc thán phục ở Chiyo làn da trẻ tuổi trình độ, sau đó Dương Chính là rất nhanh thu tay về tiếp tục ngửa mặt nhìn về phía tinh không nói như là cái kia dạng ngoạn âm nhạc kỳ thật sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chúng ta cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá hắn là định đem hết thảy đều phóng tại bên ngoài phía trên mà thôi. Thật sao, ta, không phải là rất rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy. Nếu có thể tuổi trẻ 20 tuổi, tuyệt đối nghĩ muốn cùng hắn thật tốt đàm một hồi luyến ái. Cái kia, thật có lỗi lắm miệng hỏi một câu. Chấm, Dương Chính là lại lần nữa dựa vào, dán tại Chiyo bên tai nói lên nói nhỏ các ngươi cái kia. Hài hòa sao? Chấm, khụ, cái kia, ha ha ha ha ha. Chiyo một trận cười duyên, bưng kín mỗi ánh sáng mặt trời chính là trong nháy mắt, Dương Chính là biểu cảm không giống là bát quái. Nàng giống như thực nghiêm túc đang cầu xin chứng chuyện này, sau đó Chiyo gật gật đầu, hơi khẽ nâng lên tay nói phi thường. Lợi hại, phi thường lợi hại, không cách nào tưởng tượng cái loại này. Dương Chính là há miệng thở dốc, không có thể nói ra nói. Nên không, a, mẫu thân ngài nên không có khả năng cùng thần nhà quân tại thang máy bên trong. Tại Dương Chính là đến nhìn. Nếu như hắn và Chiyo sinh hoạt tình dục chính là không khí đến cho nhau thân thể cần phải đến một phát vậy đã nói rõ hắn đối với loại nam này thượng người vợ kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ vì có thể đến một phát cho nên đến đây một phát trình độ, giống như là có người hỏi nam nhân rốt cuộc yêu thích phấn mộc nhĩ vẫn là hắc mộc nhĩ, Dương Chính là trả lời là yêu thích có thể mệnh mộc nhĩ. Kết quả, cư nhiên phi thường lợi hại, không cách nào tưởng tượng. Này đã nói lên vóc người đẹp da rẻ tốt rất xinh đẹp năm phía trên người vợ cũng giống vậy là thần nhạc bóng tốt khu, cho nên. Mẫu thân, nguy, uy uy uy, mẫu thân đại nhân ngài nhưng là chủ nghĩa cấm dục người a, ngài không vẫn luôn là tính lãnh đạm sao. Cho nên nói ngài nguyên lai là niên hạ khống, Dương Chính là cảm thấy chính mình giống như lấy đào ra một cái dọa người bí mật. Ai, được nghĩ nghĩ nên như thế nào tại Yukino hôn sau che lấp mẫu thân và thần nhạc quân sự việc này. Bằng không bằng Yukino kia tính tình tuyệt đối chỗ sung yếu đến trong ra đến cùng mẫu thân cãi nhau, mẫu thân ngươi không có phúc hậu a, như thế nào vốn là muốn chém hắn kết quả lại đem chính mình cấp dán đi vào đâu này. Hắn phía dưới căn kia này nó cứ như vậy được không? Chưa bao giờ có cái gì dị kinh nghiệm tình dục Dương Chính là cảm thấy không thể nói lý, dĩ nhiên, nàng cũng không có gì cùng kinh nghiệm tình dục. Cứ việc tại tổng võ cao khi một mực có kêu thành 50 tuần tiểu cô nương đối với nàng có ý đó. Tuy rằng ta sẽ không nói cái gì cho ngươi đi thử xem, nhưng nếu như ngươi có cùng hắn trải qua, ngươi liền tuyệt đối còn muốn tiếp tục đi xuống. Đại khái chính là loại trình độ này. Thật sự là đáng sợ. Dương Chính là xoa xoa thái dương, âm thầm oán thầm cảm giác như là tại côn thịt phía trên lau thuốc phiện trình độ, có khoa trương như vậy sao? Ách, đột nhiên có như vậy ném một cái quăng ở phương diện này lại hâm mộ khởi ngươi, Yukino. Bất quá Yui trước mắt còn không biết ta. Cho nên. Giữ bí mật, xin nhờ đâu. Chiyo hai tay che miệng, đỏ mặt ánh sáng mặt trời chính là trong nháy mắt. Dương Chính là gật đầu về gật đầu, nhưng tâm lý càng trở lên có chút con mẹ nó. Như thế nào các ngươi một đám nương mẹ đều như vậy à? Ăn vụng nữ nhi nam nhân côn thịt không biết xấu hổ sao các ngươi? Chấm than, trừ bỏ ta ở ngoài, ta còn biết vài cái. Có thể xin ngài hơi chút nói một chút không? Nhị mộ đường vưu lợi á. Từ cốc gặp từ, Saurajima Mai, đúng vậy, chính là cái dây cây nữ minh tinh Saurajima Mai, sau đó. Vị kia sớm phản đồng học mẫu thân, sớm phản nại ương. Y ngắn, Dương chính là trừng mắt nhìn, nàng cảm thấy chính mình tốt như không nghe thanh. Ha ha ha ha ha ha, hay nói giữa na cơ nhiên còn có Saurajima Mai. Chúng ta lúc ấy đối với tiểu tuyết chính là tự tin như vậy, nhìn đến tiểu tuyết chính là cũng không phải là thê đội thứ nhất ha. Cái kia nhị mộ đường vưu lợi á. Hokkaido tài phiệt thiên kim sao? Ai, cảm giác chỉ có thể làm Yukino tự giải quyết cho tốt rồi, cái kia cuối cùng sớm phản nại ương giống như là hắn ban đầu lái xe. Tại sao lại là cái nữ? Các ngươi những cái này mẹ có thể hay không đem phía dưới huyệt quản tốt à? Luôn muốn mỗi ngày ăn người trẻ tuổi côn thịt, hơi chút thêm nhất thêm chỉ biết, tính hơn 1000 đại phu nhân nói ra những cái này, lại tăng thêm Megumi, ngày xuân dã khung, sớm liền vượt qua 10. Này còn kết cái dám hôn, Dương chính là cũng không tin hắn có thể đem cái này hôn cấp kết thành. Cho dù là đối mặt ta như vậy hơn 30 tuổi bôn tứ người vợ, thần bàn quân cũng tương đương nhiệt tình, lúc vừa mới bắt đầu thật dọa nhảy dựng, nhưng là thói quen liễu chi sau đã cảm thấy phi thường bồng. Lúc nào cũng là chờ đợi cùng gặp mặt hắn. Minh bạch, phi thường cảm tạ ngài trợ giúp. Dương chính là chiều Chiyo thấp cúi đầu, mà Chiyo tắc đỏ mặt thẳng xua tay. Đem loại này dường che việc nói cho người khác nghe nàng vẫn là lần đầu, bình thường nói nàng đại khái giả ngu lừa dối đi qua, nhưng trước đó không lâu nàng vừa mới cùng hung hăng đến đây một phát, bây giờ nói lời nói thật đều còn tính dục tăng vọt, xúc động phía dưới liền có một cỗ nói hết dục, hơn nữa, cũng có một chút điểm ánh sáng mặt trời chính là này xử nữ khoe ra thành phần nhất nhất ngươi chưa trải qua quá thư thái như vậy lại kích thích tình yêu a. Về sau ngươi cũng thực có khả năng trải nghiệm không đến nha, hiện tại Chiyo phu nhân tử cung bên trong đều là bị rót đầy trạng thái, âm đạo tràn đầy tinh dịch, chẳng qua tại âm phong ấn tác dụng phía dưới không thể chảy ra đến mà thôi, bằng không nói chớp mắt bại lộ hai người vừa mới gièm pha. Không có gì, ta cũng chỉ là một đối mặt thần nhạc quân khi không có thể bảo vệ cho thân bình thường phụ nhân. Hiện tại ta chỉ cần canh gác Yui có thể hạnh phúc thì tốt. Có lẽ nhà ta mẫu thân có một ngày cũng có khả năng cùng ngài có một dạng ý tưởng a, nàng hiện tại đối với thần nhà quân chân đạp nhiều chiếc thuyền sự tình còn rất tức giận đâu. Ai nhà thật có lỗi, nói chúng ta mẫu thân nói bậy rồi, ta cũng đi ngoạn trong chốc lát, ngài muốn cùng một chỗ tới sao? Dương chính là đứng lên hơi chút ưỡn ngực. Mặc dù có một chút không có phúc hậu, nhưng là... Nên không có một ngày mẫu thân ngài cũng có khả năng như là vị này Chiyo phu nhân giống nhau. Bị thần nhạc quân côn thịt cấp khống chế đi à nha. Nếu như vậy nói tuyết phía dưới ra thật liền khôi hài. Chấm, không cần, ta tại nơi này nghỉ ngơi hóng gió một chút là tốt rồi. Chiyo vẫy vẫy tay, gặp Yui tại hướng về nàng cười, cũng chiều nàng mỉm cười một chút. Vì thế, Dương chính là khoác lên bộ quần áo hơi chút rời đi trong chốc lát, đợi lại khi trở về. Chấm, qua à à à à à, cái gì vậy thật mát. Vừa muốn đi đem bóng nước cấp vỗ vào thần nhạc trên mặt Sahi đột nhiên cổ chợt lạnh, tại bể bơi bên trong cứng đờ đánh lên quất, bóng nước cũng theo bên trong tay trượt xuống xuống, sau đó bị thần nhạc một tiếng có sơ hở, trực tiếp nhấc lên ngược lại vỗ vào nàng khuôn mặt, vỗ Sahi đầu đều ngưỡng. Thật có lỗi, ta không nghĩ phun ngươi xuyên khi đồng học, ngươi đột nhiên chạy qua đem thần nhạc quân bị chặn lại, thật sự là thực xin lỗi. Dương chính là tay cầm một phen thêm ép đại thủy thương. Khom eo không ngừng giơ tay lên dọc tại trước môi chiều Sahi xin lỗi. A, thật là ngươi nhóm đôi này tìm muội nhất. Sahi một trận xấu hổ, nắm lên bóng nước bay thẳng đến Dương chính là ném tới, nhưng bị Dương chính là cười đùa tránh khỏi. Sahi đồ lặn màu trắng thượng ấn đầy màu vàng cùng màu lam hình tròn tiểu lấm tấm khoản tiền thức, vải dệt lượng khá lớn, đây đại khái là bởi vì nếu như vải dệt lượng thiếu nàng lo lắng vu bính xuất hiện đi, phối màu đáng yêu xác thực đáng yêu. Nhưng chính là hơi chút có chút không quá phù hợp nàng cá nhân phong cách, có chút non nớt nhất nhất hoặc là nói ngây thơ, về phần Nhui là cùng mẫu thân cùng kiểu hồng nhạt hệ, nàng quả nhiên thực thích hợp hồng nhạt nha. Dùng nước cầu đánh người khuôn mặt người không phải là thần nhạc à? Tại sao muốn lấy nước cầu tạp tuyết phía dưới Dương chính là? Thật trắng ở phía dưới hoa thủy, mặt không thay đổi phát ra linh hồn vừa hỏi. À, đàm, cái kia. Sahi sờ sờ mặt, có chút nóng lên. Hai tay cùng một chỗ vỗ vỗ, sau đó nhìn thần nhạc chính hướng về nàng cười xấu xa, còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, đột nhiên trước ngực buông lỏng. Chấm, ồ à à à à, sao, như thế nào buông lỏng ra? Sahi ôm chặt ở hóa trang, nhưng bởi vì nàng ôm quá nhanh, ngược lại dẫn đến vú thịt không ngừng chen ra, đầu vú đều mạo đầu, nhìn xem Thần Nhạc thực nghĩ hướng lên đâm một chút. Hoa hô, Thần Nhạc thổi thổi huýt sáo túng mi. À, thật sự là, Thần Nhạc quân, hát, nhui trong người bên cạnh đâm đâm Thần Nhạc bả vai vòi phun oán giận. Nhất nhất chẳng sợ vị này xuyên khi đồng học cũng là của ngươi. Ngươi cũng không nên như vậy trắng trợn không kiêng nể thôi. Sau đó Thần Nhạc liền nhìn đến Sa Hi sau lưng Thủy toát ra một bàn tay đang cho hắn khoa tay múa chân ngón tay cái. Con mẹ nó sớm phản. Thần Nhạc trợn tròn đôi mắt, đột nhiên cảm giác sớm phản yêu giống như là cao nhất đặc công. Xôn xao. Sớm phản yêu bỏ ra sợi tóc đột nhiên theo Sa Hi sau lưng chui ra, Thủy bắn tung tóe Sa Hi gương mặt, nguyên lai vừa mới cởi bỏ Sa Hi móc treo chuyện tốt là nàng làm, nàng thật đúng là thần bản tốt thị nữ a. Ha, ya, sa, ca. Người hỗn đản này cho ta. Nộp mạnh đến. Sa Hi làm thật trắng giúp đỡ cột chắc móc treo, điên cuồng hướng sớm phản yêu vẩy nước bơi đi, mặt kia hồng phát điên bộ dáng giống như hận không thể trực tiếp đem sớm phản yêu ấn vào thủy chết đuối nàng. Ta thuê súng bắn nước đến đây, cơ hội khó được đến chơi súng bắn nước a. Dương chính là chỉ chính mình xách đến cái kia một cái rất lớn bao này nọ. Sa Hi hướng lên ngạn liền lấy một phen quý danh súng bắn nước đổ nước chuẩn bị đối với sớm phản yêu thi triển trừng phạt, sau đó bể bơi thật trắng đâm đâm Thần Nhạc ngực, Thần Nhạc quay đầu nhìn về phía nàng. Làm sao vậy thật trắng? Thần Nhạc cùng thật trắng, nhui hai người còn phao tại ao bên trong. Sau đó liền gặp thật trắng ở trước mặt hắn hoảng ngón trỏ, một bên hoảng còn một bên dùng niệm kinh bình thường giọng nói ta yêu thích xê áo ngực trở xuống nữ sinh. Ta yêu thích xê áo ngực trở xuống nữ sinh. Qua, wow, đây là thôi miên thuật a nhất nhất. Nhui ngơ ngẩn một cái chớp mắt sau hai tay dán vào hai má hô to. Không không không thật trắng ngươi sai rồi. Thần Nhạc một chút duỗi tay đến trong thủy, đem thật trắng cấp cử, nàng a. Mờ mịt nhìn xuống Thần Nhạc, tiếp lấy cũng cảm giác Thần Nhạc khuôn mặt một chút đặt ở ngực của nàng phía trên. Sau đó Thần Nhạc không cố kỵ chút nào hô lớn chỉ cần là ta yêu thích cô nương, các nàng vô luận cái gì áo ngực ta đều cảm thấy rất tán a. Chấm, ha, ha, thật trắng bị Thần Nhạc khuôn mặt cấp cọ được có chút mặt đỏ, nàng nhẹ nhàng sờ thần bàn cái gáy nhỏ giọng nói Thần Nhạc. Ngứa, ngứa, thật có lỗi thật có lỗi. Thần Nhạc vội vàng đem thật trắng buông xuống, sau đó chuyển hướng Nhui. Còn chưa lên tiếng, Nhui liền tức giận đến một chút ôm lấy đầu của hắn đặt tại bộ ngực mình nói thật sự là nhất nhất. Chết cho ta tại bộ ngực bên trong a, chi yêu a à nha, a a a a. Thần Nhạc điên cuồng chụp thủy dãy giụa, tiếp lấy cũng cảm giác chính mình dưới hông chợt lạnh. Chấm, hỗn đản sớm phản ngươi nha đem ta quần bơi còn trở về nhất nhất. Cuối cùng theo Nhui ngực thoát hiểm về sau, Thần Nhạc tại bể bơi bên trong cuồng du truy sớm phản yêu. Nha, Thần Nhạc quân đại biến thái dương chính là còn tại ngạn hóa trang làm thẹn thùng phát ra thét chói tai, kết quả Thần Nhạc truy đuổi liền phát hiện các nữ sinh trừ bỏ chi yêu tất cả đều tại lấy nước thương chiều hắn phun nước. Ta nhất nhất các ngươi đủ a a a. Cô. Nói chuyện ở giữa đã bị thật trắng cấp trực tiếp phun tại mặt phía trên còn có một chút chảy vào trong miệng, Thần Nhạc thật nghĩ nói một câu có gan ngươi nhóm đem chính mình móc đến chiều phun đến phun ta à. Truy đuổi sớm phản yêu thích ngạn, sau đó theo bên trong tay nàng đoạt lấy quần bơi, mặc lên. Thiệt thòi ta vừa mới còn nghĩ khen ngươi hai câu. Thần Nhạc hướng sớm phản ái phong cuồng so ngón giữa. Ha ha ha, chấm, sớm phản yêu quay đầu cười lạnh ta chẳng qua là bang thần bàn thiếu gia làm vốn là ngươi muốn làm mà không có làm sự tình, nếu như hôm nay Dương chính là tiểu thư không ở lời nói, Thần Nhạc thiếu gia phỏng chừng thời gian dài lộ ra hạ thân a. Ngươi nói thật có đạo lý, uy, cấm sử dụng thuật đọc tâm. Thần Nhạc đem đưa ra ngón giữa cấp toàn hồi, hừ hừ ra tốt mấy hơi thở. Hắn quả thật muốn làm túy liền quần bơi cũng không mặc mở ngân nằm sấp hắn có sai sao? Không có, không quan hệ, Thần Nhạc. Thật trắng từ phía sau lưng đi đến, nói ý nghĩa không rõ nói. Cái gì không quan hệ? Anh Lê Lê nói với ta, nam nhân đi quang không có gì thị trường, cho nên không quan hệ. Thật trắng chịu thần bàn đưa ra ngón tay cái, sau đó nói gút gô bô. Gút gióp cái đầu A, cái này không phải là tàu quang, đây là bị sớm phản cấp cởi. Thật sao, chấm, nói, thật trắng chừng mắt nhìn. Hướng về Thần Nhạc hai tay nắm áo tắm phía trên trang bên cạnh, sau đó hướng lên nhất sách trực tiếp lộ ra cặp kia tuyết trắng mỹ nhũ, lại tiếp tục nháy mắt anh Lê Lê nói như vậy rất thị trường. Ta, được chưa, good job, nhưng là không muốn đối với người khác làm loại sự tình này nha. Thần Nhạc đảo ngược nàng so một lần ngón tay cái, sau đó sớm phản yêu tại bên cạnh che mặt điên cuồng nín cười, Thần Nhạc đi đến đè lại nàng áo tắm, một lần nữa xả xuống dưới ngăn trở vú. Thần Nhạc không thích nhìn sao? Thật trắng giống như có vẻ có chút bị thương. Làm sao có khả năng, ta nhưng là siêu yêu thích. Rõ ràng đều không có khen ngợi của ta đồ lặn, kết quả liền bộ ngực của ta đều không có khen ngợi. Ta giống như hôm nay không có khen ngợi bất luận kẻ nào đồ lặn. Chấm, nói, Thần Nhạc sờ sờ cằm, sau đó ôm chặt Thật Trắng tại nàng bên tai nói bất kể là đồ lặn vẫn là đồ lặn phía dưới đồ vật đều thực đáng yêu a. Bất quá tuyệt nhất đương nhiên vẫn là Thật Trắng bản nhân rồi, là Thật Trắng bản nhân làm đồ lặn trở nên đáng yêu. A khó được Thật Trắng mặt đỏ, đáng tiếc Thần Nhạc không có thể thưởng thức được, ngược lại sớm phản yêu thấy rõ ràng, sau đó yên lặng quay đầu chậc chậc hai tiếng. Nhất nhất chua, giận người. Sau đó Thần Nhạc đã bị sớm phản ngưỡng mộ tân kéo vào bể bơi, sau đó phủ lên đôi mắt. Này, hiện tại đây là cái gì tình huống? Thần Nhạc hai tay đưa ra, tại trước mắt một trận sờ loạn, đương nhiên cái gì cũng chưa có thể đụng đến, nhưng con gái nhóm tiếng cười trộm ngược lại liên tiếp. Hắn quả thật nhìn ban đêm năng lực thật tốt, nhưng cái này cũng không ý vị hắn có thể thấu thị. Thần Nhạc quân, chúng ta đến chơi một cái trò chơi a. Dương Chính là âm thanh theo Thần Nhạc sau lưng vang lên, nghe vào cách hơi chút có chút xa, hiện tại bọn hắn tất cả đều tại nước cản khu. Trò chơi gì, đừng bái ta quần bơi a, lần này nếu ai lại cho ta cười ta nhưng mà thật không mặc. Thần Nhạc tỉnh táo, hít sâu. Ha ha ha ha ha, không có người bái ngươi quần bơi, một từ giờ trở đi chúng ta sở hữu nữ sinh đều có khả năng tại bể bơi bên trong không đến ngạn đi lên, nếu như muốn lên ngạn nhất định phải báo cáo, sau đó. Chúng ta lấy nước thương phun ngươi, ngươi có thể đến bắt chúng ta, bắt đến sau chúng ta không thể dùng súng bắn nước phun ngươi, nữ sinh cũng không thể nói chuyện, sau đó ngươi muốn đoán là ai, đoán sai nói liền muốn lập tức buông tha, sau đó đoán đối với ba nữ sinh sau đó, liền đổi nữ sinh kia đến che mắt tiếp tục ngoạn. Dương Chính là đem Chiyo cũng cấp 10 tiến đến, cho nên lúc này tại bể bơi bên trong chính là một nam sáu nữ. Nha, còn có khả năng như vậy nhất nhất. Vậy các ngươi tốt nhất đừng xấu chạy đến ngạn đi lên nha. Yên tâm Chiyo tỷ tỷ cùng ta cũng muốn cùng một chỗ chơi, ngươi nhưng đừng không cẩn thận bắt đến cái gì bộ vị nha, có người sinh khí. Nói, Dương Chính là cười híp mắt cấp nước của mình thương thêm ép. Này, ta đều che lấy mắt làm sao mà biết chính mình bắt đến chỗ nào rồi. Ta nhìn ngươi đây là ép buộc, cư nhiên còn muốn chảo ba cái. Nói, Thần Nhạc liền định tìm vào thủy bên trong đi bắt Dương Chính là. Đúng rồi, phụ trách chào người không cho phép lặn xuống nước. Ta nhìn ngươi chính là tại nhằm vào ta. Ngươi lặn xuống nước súng bắn nước còn phun ai nha? Nói, Dương Chính là tay phải giơ lên súng bắn nước, nâng lên, sau đó một chút đem hỏng súng chỉ hướng Thần Nhạc. Sahita vốn đến không nghĩ xuyên đồ lặn, đều do Thần Nhạc hỗn đàn này. Làm tốt giác ngộ sao? Nhùi mẹ ngươi không muốn bị nắm đến nha. Ta bảo hộ ngươi. Chiyo không quan hệ bị nắm đến cũng không có việc gì, đại gia chẳng qua là đang đùa mà thôi. Sớm phản tại toàn bộ thành viên nữ tính bể bơi bên trong không mặc quần bơi biến thái thiếu gia thỉnh lập tức đi tìm chết. Thật trắng Firein theo lê cẩn thận lựu đạn sớm phản của ta quần bơi là ngươi chính mình bái, còn có thật trắng ngươi là nghĩ nổ chết ta sao? Qua a a a lời còn chưa dứt nhất thời năm sáu đạo thủy tiễn theo bốn phương tám hướng phun đến, Thần Nhạc phản ứng đầu tiên là lặn xuống nước. Nhưng hỗn đản Dương Chính là quy định hắn không cho phép tiềm, bất đắc dĩ hắn chỉ thật nhiều lần xoay người, sau đó hướng phun hắn lực độ yếu nhất cái kia một đảo phương hướng mở ra bước chân liền truy. Mẹ chạy mau ta đến che giấu ngươi. Nhui vừa nhìn Thần Nhạc thẳng hướng mẫu thân mình đuổi theo, vội vàng chuyển tới bên cạnh đối với Thần Nhạc thi triển phun ra. Thần Nhạc vừa nghe dừng lại, thầm nghĩ trách không được đạo này yếu nhất, vẫn là đại tỷ tỷ sẽ biết yêu thương người. Vậy không được. Được đổi lại mục tiêu. Lập tức thay đổi phương hướng truy lui, nhưng Thần Nhạc chưa từng nhớ hắn cùng Yui ở giữa còn đứng lấy một người. Bắt đến ngươi nhất nhất, kết, ngã. Thần Nhạc tay trái cầm bả vai của nàng, tay phải một phen đặt tại ngực của nàng, sau đó. Này nhũ lượng không đúng. Sớm phản yêu gặp Thần Nhạc kẹt, yên lặng nâng lên súng bắn nước chiều hắn trên mặt suy suy. Phu trầu nghiêu, Thần Nhạc lập tức trả một cái mặt, sớm phản yêu cũng mau trốn lùi. Thần Nhạc một bên truy một bên mắng, ta không phải đoán lầm người sao, về phần như vậy trả thù sao? Đoán sai đương nhiên không có khả năng trả thù, nhưng Thần Nhạc thiếu gia phản ứng của ngươi đặc biệt thất lễ. Sớm phản yêu một chút chạy đến Sa Hi sau lưng, sau đó cầm Sa Hi bả vai cầm lấy nàng đương tấm mộc. Sau đó liền tại Sa Hi gương mặt di nhất nhất, chấm than, mộng bức ánh mắt, Thần Nhạc một phen nhéo vào Sa Hi nãi phía trên. Cái này tuyệt đối là Sa Hi. Lan A. Sa Hi hai má đỏ lên, một cái tát ném đi qua đem Thần Nhạc cấp đặt vào bể bơi bên trong, nhìn ngốc một đám cô nương. Sau đó trận này trò chơi đã bị vội vã cắt đứt. Hồ ta nói Sa Hi, ngươi ra hỏa kia xuống tay thật ác độc. Nằm lại ghế nằm, Thần Bàn Trắng dã mắt dùng ống hút chiếc sâm banh, tay kia nắm chặt lấy cái túi trường nước đá, làm bộ đang bị phiến đến khuôn mặt phu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Khụ khụ, sớm phản ra hỏa kia luôn luôn tại sau lưng biến thành ta thực ngứa, sau đó ta trở nên vui buồn thất thường. Ngươi, ngươi đừng quá để ý. Ta sai rồi, ta thực sự không nghĩ đánh ngươi. Sa Hi hai tay rũ xuống đầu gối phụ cận, khom lưng cúi đầu, môi hồng nhếch, một bộ thụ thẩm phán người bộ dáng. Sau đó một bên khác sớm phản yêu trong tay cũng nâng lấy tấm bảng, phía trên viết nhất nhất ta quấy rối rồi, nhưng ta đúng vậy. Bộ kia đúng lý hợp tình bộ dáng nhìn xem Thần Nhạc thực muốn cho khe huyệt nàng lại bỏ vào nhất khối lớn tước da gừng. Không có việc gì, không có việc gì, Sa Hi ngươi này tính tình ta cũng sớm liền thói quen. Thần Bàn Lật Bạch Nhãn khoát tay áo, bộ dạng này rộng lượng bộ dáng thật ra khiến Sa Hi càng thêm tự trách, nếu không là đại gia còn tại chơi đùa có người khác. Nàng sợ là muốn lột xuống Thần Nhạc quần bơi trước cho hắn miệng vừa phát ra. Không bao lâu, Sa Hi mọi nơi nhìn coi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nghiêng ngồi ở thần bàn ghế nằm phía trên, sau đó chịu hắn nghiêng người đi qua lấy đi tay hắn trong túi trường nước đá, lại đem hắn cầm chặt túi trường nước đá tay phải cổ tay bắt lại, thuận thế đưa bàn tay dán tại chính mình có chút hơi lạnh bộ ngực. Tiếp lấy, Sa Hi chính mình xốc lên chính mình áo tắm, không... Chính xác ra là làm Thần Nhạc tay theo hắn áo tắm cùng bộ ngực khe hở ở giữa xuyên qua, sau đó làm tay phải của hắn chỉ cách một cái nhũ thiếp đè lại chính mình vú trái. Sa Hi nhìn lén trang làm cái gì cũng không thấy sớm phản yêu liếc nhìn một cái, dùng gần như run rẩy âm thanh nói kia. Cái gì kia, ta nhớ được, nhà ngươi quy củ, trong nhà nữ hầu nếu phạm sai lầm nói. Xin lỗi khi muốn lộ ra bộ ngực, giống như là có chuyện như vậy a. Chậc chậc chậc, Sa Hi trí nhớ thật là tốt. Thần Nhạc vững vàng nắm, Sa Hi nãi thật sự là khá lớn, là Thần Nhạc ít có một tay bóp không được nãi, bản thân hắn luyện cầm ngón tay liền tương đối dài, liền này đều nén không được, có thể nghĩ. Mấy cái khác một tay bóp không được chính là Chiêu còn có sớm phản nại ương. A, Sa Hi cứ như vậy đỏ mặt căng thẳng mặt chịu đựng, lại trộm nhìn một chút cái khác cô nương, nhắm mắt lại hít sâu. Sao, như thế nào? Chỉ có thể nói là yêu thích không buông tay. Còn có thể nói như thế nào? Kia, chấm, Sa Hi hơi hơi mở mắt, đem Thần Nhạc tay phải đặt tại nàng nhũ thượng ấn nhanh, hơi chút đè thấp thân thể hỏi đêm nay muốn hay không đi làm điểm hảo ngoạn sự tình. Ai, đáng tiếc đêm nay ta thật có chút chuyện, đêm mai như thế nào đây? A, vậy đêm mai. Sa Hi khẽ gật đầu. Chương 237 thang máy bí mật và Dương Chính là kinh. Ngày mai ngươi không sao chứ, có thể tiếp tục ở đây ngoạn. Không có việc gì, vừa vặn đi làm ngày đó ngày mai ta đất trống. Vậy ngày mai ta muốn ngươi cho ta nhũ dao. Chỉ cần nhũ dao sao? Sa Hi kia thẹn thùng trộm nhìn bộ dáng của hắn làm Thần Nhạc thiếu chút nữa muốn cương lên. Tóm lại ngày mai ngươi muốn đem ta cấp hầu hạ thoải mái. Kia, vậy cứ như thế, ta trước đi chơi. Thương lượng xong sau Sa Hi vội vàng đem Thần Nhạc tay cấp rút đi ra. Sau đó một lần nữa chạy hướng về phía bể bơi, chạy vài bước quay đầu lại còn chiều Thần Nhạc kéo xuống mí mắt thè lưỡi làm lên mặt quỷ. Nói lên, Thần Nhạc thiếu gia, các ngươi đã làm mấy lần? Sớm phản yêu ném xuống bài tử duỗi cái eo mỏi cũng ngồi ở thần bàn bên người, cầm lấy vẽ màu xanh sơn móng tay tại Thần Nhạc ngực nhẹ nhàng vẽ vòng, còn nói vì cảm giác gì nàng vẫn là một bộ xấu hổ bộ dáng. Sa Hi cứ như vậy tính cách, không có biện pháp. Chúng ta làm cũng ít nhất 100 lần. Thật sao, kia thật đúng là không có biện pháp, thần bàn thiếu gia liền yêu thích mỹ thiếu nữ thẹn thùng biểu cảm. Sẽ có thế nào nam nhân chán ghét sao? Nói sớm phản ngươi ra hỏa kia hiện tại cơ bản đều không xấu hổ không ngượng ngùng. Thật phía dưới, kia thật đúng là xin lỗi sớm phản yêu mặt không biểu cảm, sau đó vuốt vuốt vướng bận sợi tóc, cúi đầu hơi hơi híp lấy mắt hôn vào thần bàn môi phía trên, nhàn nhạt một nụ hôn sau hơi chút rời môi, ghé vào hắn bên tai giọng nhỏ nhẹ nói, dù nói thế nào theo 8-9 tuổi bắt đầu liền một mực bị thần nhạc thiếu gia ngươi tiến hành các loại chiêu đùa, hiện tại muốn hại xấu hổ cũng thẹn thùng không được đi à nha. Thực xin lỗi là ta sai rồi. Này trước không sách, Dương chính là tiểu thư đến đây nha, ta trước tránh một chút. Sớm phản yêu đứng dậy lặng lẽ thoái nhượng, đem thời gian lưu cấp Dương chính là. Thật có lỗi quấy rầy chuyện tốt của ngươi nha, cùng thiếp thân thị nữ tương thân tương ái, ô hô hô, muốn hay không đại tỷ tỷ tới cho ngươi bồi thường một chút. Dương chính là giang hai cánh tay rực rỡ cười, nhưng hoàn toàn không cần phải ôm lên đến ý tứ. Dương chính là tiểu thư ngươi làm trò, chuyện gì, mời ngồi đi. Thần nhạc duỗi tay ý bảo một chút bên cạnh ghế nằm. Nhưng Dương chính là lại lớn đảm nghiêng ngồi ở tay phải của hắn một bên, vừa lúc là vừa mới Sa Hy cùng sớm phản yêu đều ngồi qua vị trí. Thần nhạc đều không thể không hơi chút đi phía trái nghiêng nhích lại gần, nhân tiện đem tay phải cấp nâng lên, để ngừa không cẩn thận đụng đến nàng mong. Thật cũng không cái gì, chính là nghĩ đến khích lệ ngươi, tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm nam sinh, bất quá. Ngươi cũng thật sự là thật lợi hại nha, đại tỷ tỷ ta bái phục. Này đều cái gì cùng cái gì à? Thần nhạc gãi gãi đầu, cảm thấy Dương chính là nói chuyện không đầu không đuôi. Cùng nhiều như vậy nữ hài tử đều có mập mờ quan hệ, cư nhiên còn có thể hậu cung hay không châm lửa, như thế nào nhìn đều tương đương lợi hại a? Ngươi nói là đúng không? Dương chính là đem đùi phải đáp tại chân trái phía trên hơi chút ngửa ra sau thân thể, sau đó ngưỡng giác quay đầu. Nàng tư thế này đặc biệt hiền mông cùng chân, thần nhạc không khỏi nhìn nhiều hai mắt, sau đó liền bị nàng nhỏ giọng nhắc nhở Yukino sẽ tức giận nha. Khụ khụ, hậu cung không dậy nổi lửa cái này sao? Mẹ ta nói với ta cùng bạn lữ ở giữa có ba loại trọng yếu phi thường cân bằng, chỉ cần ba loại trong đó hai hạng có thể lương hảo duy trì, thân mật quan hệ bình thường liền không có khả năng xảy ra vấn đề gì, ta đều là chiếu vào làm, trước mắt đến xem tướng nương dùng được. Nha nhất nhất, có thể đem lệnh đường mở hậu cung trí tuệ chia sẻ một chút không? Tuy rằng ta là nữ nhân, nhưng cũng có chút tò mò. Dương chính là trêu đùa một chút ngọn tóc, chiều thần nhạc mỉm cười. Rất đơn giản á, phỏng chừng nhà ai đều có cùng loại thuyết pháp a, cũng chính là câu thông, kinh tế, cùng với sinh hoạt tình dục. Thì ra là thế, đối với thần nhạc quân mà nói kinh tế khẳng định không là vấn đề, sinh hoạt tình dục. Tuy rằng ta không hiểu á, nhưng hẳn là đều đỉnh hài hòa, cho nên ổn định trụ cột từ vừa mới bắt đầu liền đạt được đúng không? Trách không được. Ta cũng liền chính là trông mèo vẽ hổ, chỉ có thể nói tham khảo mẹ trí tuệ. Thần nhạc gãi gãi mặt, nói đến đây hắn trên mặt có một chút phát sốt, bởi vì cung cấp cho hắn phần này trí tuệ mẫu thân tiểu bách hợp cũng bị hắn làm cho khiến cho mang thai hắn loại. Ừ, chấm, Dương chính là gật gật đầu, giống như tiến tai trái ra tai phải, chợt nàng tiến hành theo chất lượng hỏi cùng tiểu tuyết chính là xem như hài hòa sao. Phi thường hài hòa, chúng ta độ phù hợp rất cao. Ta ha ha ha ha ha, ta chưa nói phương diện kia nha. Ta cũng không nói nha, thần nhạc nhất buông tay nháy mắt, gương mặt vô tội. Ẻ hèm, Dương chính là hài lòng mím môi mỉm cười, nàng hít thở sâu vài lần, chống má nhìn về phía trì trung dao động nước sạch cùng các thiếu nữ lung linh tư thái, dùng cái loại này giống như lơ đãng miệng nói ngươi cùng ta mẫu thân sự tình tính toán một mực giấu giếm tiểu tuyết chính là sao. Dương chính là trên người không khí lăng nhiên biến đổi. 299. Thần bàn giật mình một cái chớp mắt, não nội điên cuồng mở chuyển vân vân, nàng nói cái gì? Ta cùng tuyết phía dưới sương hoa sự tình, đôi ta kia việc bại lộ, không đúng sao, sương hoa miệng như vậy tùng, liền nhà mình nữ nhi đều lừa gạt không qua sao? Hay là nói, thần nhạc đột nhiên nhớ tới hắn cấp sương hoa cổ thượng lưu lại cái kia khỏa dâu tây. Nên không có khả năng là bởi vì cái này bị Dương chính là chú ý tới sau đó sương hoa bị ép hỏi xuất hiện đi. Ách, chấm, vì sao không nói lời nào? Mẫu thân gần nhất thân thể có chút không quá lanh lẹ, bởi vì một chút chuyện nhỏ đem ta cùng công ty người cấp mắng phi thường ngoan. Tuy nói bình thường trong nhà mọi người sợ nàng, nhưng gần nhất càng sợ. Dương chính là khẩu khí giống như là ta thực đã biết sở hữu tin tức giống nhau, cố tình thần nhà còn vừa vặn cố ý để lại rõ ràng sơ hở, này khiến cho hắn không khỏi có một chút như vậy chột dạ. Sương hoa tiểu thư, gần nhất cũng không nói gì ta cái gì không? Thật có lỗi không có, mẫu thân một trận này cơ hồ không đề cập qua tên của ngươi, nhắc tới đến có hạn vài lần cũng đều là về Yukino sự tình. Dương Chính là vỗ nhẹ nhẹ một chút bắp đùi của mình, thầm nghĩ quả nhiên có quỷ. A, Thần Nhạc điên cuồng thúc đẩy đầu óc tại nghĩ nên giải thích thế nào. Nhất, cho nên đây là Dương Chính là hôm nay mời ta đến chơi lý do. Vân Vân, nàng nếu thực đã đều biết này trả lại cho ta đánh viên đạn bọc đường làm gì. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Cứ như vậy tiếp tục giấu giếm Tiểu Tuyết Chính là thật sự rất sao. Không, không phải là, bởi vì không có việc gì nha, không có gì giấu giếm không dối gạt. Thần Nhạc thoại phong nhất truyền, cầm chặt cái chén uống một ngụm ống hút. Nói như vậy dối không thể được, nói dối đứa nhỏ phải bị đến trừng phạt nha. Ta đây ngày họp đợi một chút có cái gì trừng phạt, đem Yukino theo bên cạnh ta cướp đi sao. Ha ha ách, chấm, Dương Chính là vầy liêu ngọn tóc, quay đầu cầm lấy đầu ngón tay chọn lên Thần Nhạc cầm, nhìn thẳng hai mắt của hắn nói ta chỉ là không muốn làm Tiểu Tuyết Chính là khó xử, người hẳn là lý giải a. Người cũng là có muội muội người. A. Thần Nhạc vốn là muốn theo bản năng đến một câu đó là ta muội thê nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn được. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Tuyết Chính là thẳng thắn một chút, ít nhất từ tự ngươi nói tổng so với chúng ta đi nói muốn được rồi. Hô! Thần bàn cái này xác định, Dương Chính là gia hỏa kia liền cái gì cũng không biết, tại nơi này lừa hắn, kết quả hắn vẫn là lộ vạch trần trán. Có thể theo ta hẹn xong sao? Tại thang máy qua tối ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống móng tay treo một chút Sương Hoa phu nhân cổ, Sương Hoa phu nhân cũng thực đã tha thứ ta. Chút chuyện nhỏ này vì sao thế nào cũng cùng Yukino thẳng thắn mới được. Thần Nhạc cong đầu, làm ra một bộ không lý giải mê hoặc biểu cảm. Hắc ngã nhất nhất, xem bộ dáng là muốn cấp nói dối đứa nhỏ trừng phạt đâu. Dương Chính là đầu ngón tay theo Thần Nhạc cầm chỗ xuống phía dưới đi vòng quanh, trượt đến ngực của hắn, đặt tại hắn ngực trái thượng đâm đâm. Ta ngược lại hy vọng Dương Chính là tiểu thư ngươi không muốn bịa đặt a, hoặc là... Ta không có vấn đề, ngươi đi cùng Yukino nói đi. Dương Chính là hơi chút nheo lại mắt. Nàng thật không biết chân tướng, cũng liền không thể đối với Yukino thuyết minh, hiện tại hết thảy đều bất quá là suy đoán thôi. Nếu như nàng hoàn toàn nắm giữ thần vui sướng Yukino tư thông chứng cứ. Nếu như thực sự có loại tình huống đó, nàng ngược lại muốn giúp Thần Nhạc che giấu, loại sự tình này nàng không nghĩ chính mình đi nói cũng chỉ có thể Thần Nhạc mở miệng. Nhưng Dương Chính là thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng là lần thứ hai gặp mặt, vì sao mẫu thân có thể như vậy vô cùng đơn giản cùng Thần Nhạc làm ra vậy chờ hoạt động. Chấm than, quên đi, ta nói thật a, kỳ thật ta cũng bán bị buộc. Uy Thần Nhạc quân, người này liền không lễ phép a, nhà ta mẫu thân quả thật kiếm đạo rất cao, nhưng khi xem như tay không tấc sắt, có thể đem ngươi một cái tráng tiểu tử ép tới trình độ nào. Nói dối cũng muốn nói được hợp ăn khớp được không? Không, không phải là như ngươi nghĩ, Thần Nhạc nâng chán ngăn trở mắt, hít sâu một hơi nói bất quá Dương Chính là tiểu thư ngươi giúp ta giữ bí mật a, loại chuyện này nói đến rất xấu. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không cho ta nói ra, ta tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác. Dương Chính là bắt bàn tay dán tại ngực của hắn. Nhất nhất đến đây, hắn đến rồi. Sương Hoa phu nhân lấy nếu như ta không giúp nàng uống cạn thánh thủy nàng liền nước tiểu tại trên người ta vì nhược điểm. Ép ta đem nàng thủy cấp uống lên. A, dù là Dương Chính là dưỡng khí công phu rất cao cũng mộng bức 3 giây. Sương Hoa phu nhân đến mức rất lợi hại, lại không nghĩ lậu đầy đất sau đó bị các ngươi cười nhạo, không có biện pháp nàng mới ra hạ sách này, cho nên. Được rồi, dù sao cũng là không thể tung ra đến, cho nên của ta mặt xác thực đụng tới mẫu thân người phía dưới, nhưng đó cũng là không thể làm gì, lấy cái này làm lý do, nàng đáp ứng không can thiệp nữa ta cùng Yukino sự tình. Thần Nhạc cầm Dương Chính là cổ tay, kéo lấy tay nàng đến môi một bên nhẹ khẽ hôn một cái đầu ngón tay của nàng. Dương Chính là chậm rãi thu tay về đi, dán tại bộ ngực mình khẩn túc đôi mi thanh tú đây cũng quá nhất nhất thật bất khả tư nghị a. Xin nhờ, ngươi nghẹn ngũ 6 giờ ngươi thử xem, không phải là bàng quang nổ mạnh liền lậu. A, Dương Chính là hai tay ôm đầu xoa xoa mái tóc. Tại sao sẽ là như vậy? Nhưng như vậy nói cái kia dâu tây ấn không thể giải thích a. Tổng không đến mức ta liền dâu tây ấn đều nhìn không ra đi à nha, chuyện tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, bị mẫu thân ngươi ép uống lên thánh thủy ta đương nhiên muốn trả thù một chút, cho nên nàng cổ gốc rễ cái kia ấn ký là ta lưu lại, xem như đợi giá trị trao đổi một loại a, cứ như vậy. Kia, cái gì kia, cảm giác mẫu thân giống như đối với ngươi làm thực quá mức sự tình, thật thực xin lỗi. Chấm, Dương Chính là xoa lấy huyệt thái dương áo não chiều hắn cúi đầu. Tại sao là loại chuyện này, sớm biết rằng còn không bằng không hỏi. Mẫu thân nghẹn lệ hại ở nữ nhi nam nhân trong miệng. Sau đó còn bị chồng dâu tây, ai, chuyện gì thôi cái này gọi là. Cũng liền ta có thể nhẫn chính là để lại một viên dâu tây, bằng không miệng đối với tại xương hoa phu nhân chỗ đó uống nửa thiên, ta xác định vững chắc được nhân cơ hội đến một phát, lúc ấy đôi ta cũng đều không mang an toàn gì bộ. Khụ khụ, được rồi, nhà ta mẫu thân thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi nói chuyện này nhi muốn hay không cùng Yukino thẳng thắn. Thần Nhạc nhún nhún bả vai, sau đó một trận cười nhạo. Dương Chính là khóe môi nhẹ nhàng vừa kéo, sau đó cố gắng nở nụ cười đi ra nói chuyện gì. Quả thật không có việc gì. Thần Nhạc lại lần nữa buông tay, nhìn đến Dương Chính là một cửa ải này là lừa dối tới. Cũng không thể nói là lừa dối, ít nhất hắn nói tất cả đều là sự thật, chẳng qua trong này vẫn cùng Xương Hoa đã đạt thành một chút tà ác hiệp nghị hắn không sách. Còn có hắn liếm Xương Hoa huyệt dâm liếm đến nàng cao trào liên tục lại dùng ngón tay nút vào một phen sự tình cũng không nói. Cấp Xương Hoa lưu chút mặt mũi a. Kỳ thật muốn cùng Yukino nói cũng không phải là không được, chính là ta cảm giác nàng sẽ đi cùng Xương Hoa phu nhân cãi nhau. Kia quả thật có thể tưởng tượng đến. Dương Chính là duỗi duỗi eo mỏi, chuẩn bị đứng dậy, nàng vừa vặn ngoạn hơi mệt chút, hôm nay tính toán liền dừng ở đây a. Bể bơi các cô nương cũng bắt đầu phiêu lưu. Ngoạn mệt mỏi không quá nghĩ động. Nhưng là lý do có thể cùng ngươi nghĩ không giống với. Khí vậy, xin lắng tai nghe. Dương Chính là rồi lập tức ngồi xuống sau đó dựa vào. Nếu như Yukino đi theo lệnh đường cãi nhau, nguyên nhân đại khái là ghen tị. Mà không phải là ta bị làm nhục nàng cảm thấy phẫn nộ. Chấm, ghen tị, vân vân, chờ một chút nhất nhất nói cách khác Yukino. Dương Chính là xoa lên đầu của mình phát. Lượng tin tức có chút lớn, Yukino đứa bé kia như thế nào? Yêu thích làm Thần Nhạc Quân uống nàng thánh thủy sao? Cho nên Thần Nhạc Quân uống lên mẫu thân nàng ghen tị sau đó đi cãi nhau. Nàng là lúc nào nhiễm lấy bết bát như vậy XP mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng Yukino kỳ thật quá yêu thích bị ta liếm. Khụ khụ, loại này các ngươi sinh hoạt tình dục chi tiết sẽ không cần nói với ta á. Dương Chính là nghe được đều có một ít huyệt căng thẳng. Nàng còn chưa bao giờ thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, bất quá liền cái kia kiệt thứ bất tuân muội muội đều có thể trầm mê đi vào, nói vậy, đại khái nhất nhất có lẽ. Ít nhất bị liếm thật thật thoải mái, ít nhất không có khả năng đau đớn, đầu lưỡi ôn nhu, hơn nữa ẩm ướt, không có khô cạn cảm giác. Cho nên nàng nếu biết miệng của ta chạm qua xương hoa phu nhân cái kia, tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Những bạn học khác linh tinh nữ bò cũng không có biện pháp. Nhưng Xương Hoa phu nhân dù sao cũng là mẫu thân của nàng, cho nên. Đại khái tại Yukino nhìn đến tương đương không thể tha thứ a. Chuyện này ngươi trăm vạn không cần nói cho Yukino. Dương Chính là nhanh chóng giơ ngón trỏ lên chắn Thần Nhạc môi phía trên. Thần Nhạc một chút nở nụ cười, ngay từ đầu Dương Chính là nói ngươi nhanh đi cấp Yukino thẳng thắn a. Sau đó đến cùng đến trăm vạn không cần nói cho Yukino. Thật sự là giấu ngoặc cười. Không sai biệt lắm vỗ vỗ tay tập hợp một chút, tắm vòi sen thu thập thay quần áo trở về phòng lúc, Thần Bàn còn thuận tiện đi trước quán rượu đài lặng lẽ hỏi hắn đến bể bơi phía trước an bài sự kiện kia, biết được tiến độ không tệ, Thần Nhạc liền an tâm trở lại tầng cao nhất Lam Vân. Hành lang thượng im lặng, nhưng vừa nhất mở cửa phòng liền nghe được con gái nhóm vang dội cao tần nói chuyện phím âm thanh, tốt mấy nữ sinh đồng thời nói chuyện sau đó có cười có nói âm thanh nói thật ra có chút chói tai, Thần Nhạc hơi chút xoa bóp một cái lỗ tai. Cất cao giọng nói, ta trở về, nhìn đến các nàng quan hệ tiến triển coi như không tệ, bất quá chẳng sợ có chút cứng ngắc chỉ cần có mạnh vì gạo bạo vì tiền Dương Chính là tại cũng có thể điều tiết tức giận phân a. Tranh cãi ầm ĩ âm thanh an tĩnh một cái chớp mắt, tiếp lấy chính là hỗn tạp tiếng bước chân, tùy theo kia ở giữa quý danh cùng thất môn bị mở ra, mặc lấy đơn giản mát lạnh áo tắm nhóm nữ sinh cũng lấy thật trắng cầm đầu theo thứ tự đi ra. Các nàng mặc lấy áo tắm đều là tửu điếm cung cấp cái loại này màu nâu xanh thượng có thêu màu xanh lá văn dạng khoản tiền thức, chỉ có Yui mặc lấy chính là chính mình áo tắm, vừa tắm qua các nàng trên người ngưng tụ dễ người mùi thơm, có thể nói là hành tẩu lưu hương. Nhìn bộ dạng các ngươi ngoạn không sai ư, đúng rồi, có không có người muốn điểm một chút bữa ăn khuya linh tinh đồ vật. Thần Nhạc giơ tay lên, Yui theo bản năng cũng nghĩ giơ lên đến, nhưng nhìn trái phải một chút trừ bỏ nàng ở ngoài không có người có này ý nguyện. Cũng liền ngượng ngùng cười cười. Thần Bàn, tham ăn quỷ, thật trắng thực đã mơ hồ tại câu cá rồi, đầu rủ xuống, nói xong Thần Bàn tham ăn quỷ liền đánh lên ngáp, giống như là nhận được ảnh hưởng của nàng. Sa Hi cũng theo lấy Ô Hoa đánh cái chưởng ngáp, sau đó nói người muốn ăn cái gì. Nói cái điểm này còn có khả năng ít đồ sao? Nếu là đặt bao hết đương nhiên là có điểm đặc quyền á, cho nên Sa Hi tương muốn gọi món gì. Dương chính là đề nghị đám người an vị, rớt ra ghế ngồi tử nhao nhao ngồi ở thấp bàn dài bên cạnh, Thần Nhạc ngồi ở tối bên trái, tay phải hắn một bên chính là Thật Trắng. Thật Trắng hiện tại có chút ngáp mấy ngày liền, vừa mới phòng trừng cũng không như thế nào cùng các nàng tán gẫu, một mực cố ngủ gà ngủ gật đâu. Nhụy bắt đầu cấp Thần Nhạc nháy mắt, bởi vì thời gian lập tức muốn 12 giờ, nàng muốn cùng thần bàn cùng đi cấp mẫu thân khánh sinh. Không đồng nhất nhất, ta là không muốn chút gì, bất quá cái thứ kia nếu như muốn chút, ta cảm thấy vẫn là có ít nhất một hai nhân bồi tiếp cùng một chỗ ăn tương đối khá a, bằng không quái lẻ loi. Sa Hi nằm sấp tại bàn thấp phía trên chống má chỉ hướng Thần Nhạc nói. Thần bàn liếc mắt nhìn cười tủm tỉm Dương chính là, thầm nghĩ một câu Dương chính là vẫn là lợi hại, nhanh như vậy liền Sa Hi tương đều gọi lên. Xuyên khi đồng học ngươi quá quen nhà ta Thần Nhạc thiếu gia. Không đường cuộc so tài, Sa Hi hướng sớm phản yêu lật cái bạch nhãn, cười nhạo giọng nhỏ nhẹ thầm nói ai còn không phải là cái nữ hầu đâu này. Chỉ ngươi đúng vậy. Kỳ thật ta là muốn cho chư vị nói lời xin lỗi, vốn là tất cả đều là tổng võ cao đồng học còn có. Ách, đồng học trường hợp, ta đem nhui mẹ cũng mời, có lẽ cho các ngươi cảm thấy có chút không được tự nhiên a, xin tha thứ ta, bất quá chủ yếu là vừa mới ngày mai, cũng chính là sau nửa giờ chính là sinh nhật của nàng, ta nghĩ nhân tiện giúp nàng khánh cái sinh. Thần nhà cầm Thật Trắng đặt tại nàng đầu gối thượng tay nhỏ, hơi chút chiều đám người thấp cúi đầu. Thật Trắng vẫn ở chỗ cũ câu cá. Không, nói là máy móc dầu cũng không đủ a, mỏ dầu trong kia cái lúc lên lúc xuống đổ vật. Thì ra là thế, ai, Thần Nhạc quân ngươi như thế nào không nói sớm, ta đều chưa kịp chuẩn bị lễ vật. Ngồi ở đối diện Dương chính là trực tiếp nằm sấp, nâng lên ngón trỏ tại thần bàn gò má thượng đâm a đâm, còn nói đây chính là thần bàn quân lỗi của ngươi nha, làm hại ta mất mặt ếch ếch, Dương chính là tiểu thư. Thần Nhạc tầm mắt nhịn không được hướng đến Dương chính là áo tắm cổ áo chui vào. Hắn là không muốn hướng đến nhìn bên kia, nhưng thật sự là vạn nhũ dẫn lực quá mạnh mẽ, không thể đối kháng a. Dương chính là tỷ không quan hệ, hôm nay là các ngươi tuyết phía dưới ra đặt bao hết, có thể mang mẹ con chúng ta ngoạn liền thực đã là tốt nhất quà sinh nhật rồi, cho nên trăm vạn không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì, quá khách khí. Ngồi ở Dương chính là bên người vui nhanh chóng kéo lấy tay nàng cánh tay giải thích. Dương chính là ngươi vẫn là nhanh chóng ngồi xuống đi. Một cái không biết xấu hổ ra hỏa ánh mắt đều phải tiến vào ngươi trong lòng đi. Sa Hi ánh mắt càng trở lên lạnh lùng, tức giận hướng Thần Nhạc trừng mắt. Nơi này trừ bỏ Dương chính là ở ngoài năm cô nương ai còn không có trưởng cái vú sữa rồi hả? Ngươi muốn xem ai không cho ngươi nhìn à? Mỗi ngày không quản được chính mình nửa người dưới cùng mắt chó. Sau đó Sa Hi liền muốn là thần bàn có thể quản được ở nửa người dưới của hắn, kia mình cũng sẽ không theo hắn tiến triển đến loại này tình cảnh. Càng nghĩ càng giận, này thật đúng là thật có lỗi. Dương chính là nhanh chóng che ngực giả trang thẹn thùng tựa như ngồi xuống, sau đó lại hỏi Yui thật có thể không cần chuẩn bị lễ vật ư. Yui điên cuồng gật đầu, Thần Nhạc tỏ vẻ chính mình an bài tửu điếm làm bánh ngọt, mà bánh ngọt lại vừa vặn gây ra Thật Trắng mấu chốt từ, nàng giật mình thức tỉnh, cầm ngược ở Thần Nhạc cổ tay hỏi bánh ngọt. Thần bàn, nơi nào có bánh ngọt? Khóe môi giống như còn có một chút như vậy nước bọt. Đám người ngơ ngẩn trong chốc lát sau trực tiếp chợt cười xê cũng không lâu lắm, 11:59 tiến hành cùng lúc, Thần Nhạc bóp lấy biểu hiện một mình một người cười híp mắt gõ chiêu chỗ trúc tuyết gian phòng môn. Bao gồm Dương chính là tại nội khác sở hữu nữ sinh tất cả đều tại hai bên bức tường chỗ đó ẩn giấu, mặt khác còn có một lượng toa ăn cũng bị tàng, kia phía trên chợ tửu điếm vì chiêu tăng ca làm ra xong môi có nhân kem bánh ngọt, 12 tấc, hơi chút có chút lớn, bất quá bảy nhân cũng không phải là ăn không vô. Chớ nói chi là tất cả mọi người vừa tại bể bơi bên trong rót mấy giờ, nhiệt lượng tiêu hao không ít, tốt mấy nữ sinh đều nghĩ cật giả tiêu nhưng sợ hãi béo phì vừa mới không cùng Thần Nhạc cùng một chỗ nhấc tay. Cũng liền Sa Hi bình thường lượng vận động khá lớn hơn nữa thân cao mới hoàn toàn không sợ. Răng rác, Chiyo mở cửa, Thần Nhạc vừa muốn nói chút gì sẽ không cấm có như vậy điểm sừng sốt, nguyên nhân là Chiyo hiện tại mặc lấy này thân quần áo thật sự là... Bởi vì phía trước Thần Nhạc cùng nàng kia một phát làm được không quá mức hưng, trở lại phòng hỏi sau Chiyo phu nhân luôn luôn tại đợi Thần Nhạc, nàng căn bản không nghĩ tới Thần Nhạc sẽ đến giúp nàng khánh sinh thậm chí mình cũng đem sinh nhật quên, bởi vậy ăn mặc liền có vẻ tương đương chát tình. Bạch Thấu làn da phía trên trắng mịn hiện lên quang, cảm giác là mới vừa dùng qua dục muối lau qua, một thân màu đen tê ép liên y váy ngắn như là tham dự chất tình tiệc tối gái Hồng Lâu, mượt mà vú to tại quần áo nhũ túi thắt cử hạ lộ ra cơ hồ hoàn chỉnh bắc bán cầu nhất nhất quầng vú đều mơ hồ có thể thấy được. Nhũ túi phía trên liên tiếp đai đeo đến cổ phía trên, dưới nách hoàn toàn lộ ra, sau lưng không có gì bất ngờ xảy ra cũng ít nhất lộ hơn một nửa, váy ngắn đến chỉ cần lối đứng hơi có vặn vẹo liền nhất định tẩu quang trình độ. Nếu như ngồi xuống, đại khái trực tiếp hoàn chỉnh nhìn đến béo thứ A nhất nhất hoặc là căn bản sẽ không xuyên. Thiên Thần Nhạc sau lưng chợt lạnh, nghĩ mau để cho nàng trước đổi thân quần áo. Mau hơn đến. Kết quả Chiyo trực tiếp bắt lại thần bàn đem hắn kéo vào trong ngực nhón chân lên ôm cổ của hắn dán lên vú đến liền hôn. Ngay tại Thần Nhạc tay trái một bên chờ đợi cho nàng khánh sinh nhui thấy như vậy một màn trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, về phần những nữ sinh khác. Được rồi, trừ bỏ Dương Chính là thực đã trước đó biết được ở ngoài, các nàng thực đã cơ bản nhìn quen không trách. Các loại, vân vân, Chiyo tỷ, chờ một chút nhất nhất. À nhất nhất, mới không đợi nhân ra tiểu huyệt hiện tại liền muốn Thần Nhạc quân hâm nóng một chút thô cứng đại chít chít. Chiyo hoàn toàn không quan tâm, ôm Thần Nhạc liền nói lên không xấu hổ không ngượng ngùng nói. Sau đó, Thần Nhạc cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh, bên phải Dương Chính là lấy lại tinh thần nâng trán thở dài. Nhưng khóe môi lại cảm thấy tại điên cuồng phía trên kiều, giống như là đang tại trốn thuế, sau lưng nàng là Sa Hy cả người tại cuồng trắng dã mắt, cuối cùng là sớm phản yêu, nàng nghẹo đầu gương mặt liên quan gì ta lãnh đạm, nhui sau lưng thật trắng cũng không sao cả, chính là yên lặng sờ sờ bộ ngực của mình, giống như cảm thấy đôi này thỏ ngọc là hơi nhỏ. Mẹ, ngươi như thế nào? Nhui cuối cùng phản ứng, theo Thần Nhạc tả nghiêng bức tường đi đến sau lưng của hắn. Chiyo vừa nghe cũng hiểu được hỏng, thân thể cứng đờ nhanh chóng buông lỏng ra Thần Nhạc cổ. Nàng hiện tại thượng mỹ hoặc đạm trang, chỉ có son môi có chút tiên diễm, hai lỗ tai thượng đeo hai khoảng màu đỏ tiểu bông tai, khe ngực thượng nằm một cái tiểu bảo thạch màu lam vòng cổ, hoàn toàn chính là một bộ chậm đợi ước hội nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Cái kia, ách, nhui, nói như thế nào đây? Thực xin lỗi. Chiyo chậm rãi thả ra Thần Nhạc, sắc mặt lúng túng kéo váy, chiều nhui cúi đầu. Thần bàn quân ngươi, chấm, nhui nhìn về phía Thần Nhạc, Thần Nhạc lúc này môi thượng còn có vết son môi, này biến thành nhui rất một chút không đành lòng nhìn thẳng, nàng nâng chán ha địa đầu đau thở dài một tiếng, sau đó biểu cảm nghiêm túc nhón chân lên tới gần hỏi rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu. Nhui, đừng trách cứ Thần Nhạc quân, là ta dụ dỗ hắn, ngay từ đầu nhất nhất, nhui trợn tròn đôi mắt, nói cách khác so với ta còn muốn sớm, ta. Mẹ nha, không, đều là ta tự tiện muốn làm, nhui ngươi đừng trách mẹ ngươi. Thần Nhạc nhanh chóng cấp Chiyo nháy mắt làm nàng đi thay quần áo, xuyên này thân khánh sinh có một loại thổi tắt ngọn nến liền trực tiếp mở ra loạn giao ngân nằm sấp cảm giác. Không phải là, các ngươi cũng quá giảo hoạt. Nhui khóe mắt mang lệ, trực tiếp vọt tới hai người ở giữa trái phải xem thần vui sướng điên cuồng kéo váy ngăn trở ngực mẫu thân. Thần Nhạc ngược lại còn có thể trực diện nàng. Chiyo liền thực đã xấu hổ đỏ mặt luôn luôn tại nghiêng đầu qua chỗ khác không dám cùng nàng nhìn nhau. Yên tâm đi nhui ta cưới ngươi, đương nhiên Chiyo tỷ cũng đều cùng một chỗ cưới, bao gồm Sa-hi, sớm phản, thật trắng. Vân vân, dừng một cái. Chấm, vốn là muốn tái phát tiết vài câu nhui vừa nghe cái này trực tiếp bưng kín chán, sau đó Chiyo tại sau lưng nàng nhỏ giọng thầm thì câu thật là có quyết đoán. Không hổ là Thần Nhạc quân. Không. Điều này sao nghĩ đều không có khả năng a. Thần Nhạc quân ngươi gạt được mẹ đừng hòng lừa gạt ta. Nhui hai đấm nắm chặt, tức giận trừng hướng Thần Nhạc. Nhưng lại nhui không phải là rất vui lòng bị ta lừa gạt sao? Hơn nữa này cũng không phải là lừa gạt, ta không đang nói đùa. A, miệng a. Nhui vẫn là tương đối không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta làm không được, ngươi có thể mắng ta là bội bạc tiểu nhân, nhưng ta biết làm đến. Không, ngượng ngùng cho các ngươi chế giễu. Nhà ta mẹ, ta ha ha ha ha. Ta mẹ ngươi nhanh đi đem quần áo cấp đổi. Là thực đáng yêu rất đẹp nhưng thực mất mặt a a a a. Nhui cấp Dương Chính là các nàng cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó vội vàng đem mẹ cấp đẩy mạnh đi. A ô mắt thấy nhui giống như không phải là như vậy mâu thuẫn, Chiyo lại bán được manh. Nhui đi ra, đóng cửa lại, đem Thần Nhạc cấp ngăn ở cửa. Thần Nhạc quân. Ngươi vừa mới nói đúng nhận thức thật vậy chăng? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? nói, Thần Nhạc giơ tay lên sờ sờ môi thượng vết son môi, sau đó lại nhanh chóng lấy ra khăn tay xoa xoa. Nhất thời không khí tương đương lúng túng khó xử. Thần Nhạc Quân là nghiêm túc nha, Dương Chính là đã ở bên cạnh hát đệm hắn đối với Tiểu Tuyết Chính là cũng là nói như vậy. Thêm nhất, Sa Hy hai tay ôm ngực gương mặt lạnh lùng. Cũng không phải là Sa Hy cảm thấy Thần Nhạc đương mặt của nàng hôn nữ nhân khác rất tức giận, mà là nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mẹ. Nên không thể nào, không, nàng ngày ngày công tác tương đương bận rộn, không có khả năng, hơn nữa nàng và lão ba quan hệ đỉnh hài hòa, tuổi đã cao còn thường xuyên ân ái đâu. Thời gian trước theo ta cũng nói như vậy, tuy rằng ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi là được. Sớm Phản Yêu nhún nhún bả vai, lấy ra cái gương nhỏ đến sắp xếp một chút lưu hải, có vẻ không yên lòng. Đối với nàng mà nói ngược lại thần bàn cưới không cưới nàng đều không sao cả, dù sao nàng là Thần Nhạc thứ nhất dùng thật tình cầu hôn nữ nhân, cũng là Thần Nhạc nghiêm khắc ý nghĩa thượng thứ nhất nữ nhân, từ nhỏ làm hắn sở tiểu huyệt đụng đến đại nữ nhân, tại điểm này phía trên liền thực đã vượt qua những cái này yêu diễm đồ đê tiện nhóm rất nhiều lần. Một cái danh phận mà thôi, có đôi khi còn không bằng thiếp thân thị nữ thuận tiện đâu. Các ngươi đại gia chẳng lẽ cảm thấy như vậy là tốt rồi sao? Nhui lớn tiếng chất vấn, sau đó quay đầu đè lại sắp đứng lấy đang ngủ thật trắng thơm ngon bờ vai đem nàng đầu cấp cua cua nói truy danh đồng học cảm thấy như vậy có thể chứ? Ô, thật trắng mắt buồn ngủ tinh khiếp, dụi dụi mắt giác ngáp nói ngươi không hài lòng nói ngươi cũng đừng kết liễu. Dù sao ta muốn cùng Thần Nhạc kết hôn. Nhui cảm thấy nàng nên tát mình một cái. Truy danh đồng học, ngươi nhưng là Thần Nhạc Quân vị hôn thê à? Tại trường học bên trong quan tuyên. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Gì? Không có nói cho toàn bộ mọi người mà thôi. Nhưng hắn nếu nói cưới ngươi, vậy không liền giống nhau là vị hôn thê. Cho nên ngươi đang tức giận cái gì? Ta, nhùi vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Đúng vậy à, chính mình tại tức giận cái gì? Đúng rồi, Thần Nhạc Quân ngươi còn chưa nói ngươi và mẹ rốt cuộc khi nào thì tại cùng một chỗ. Ách, đại khái là lần thứ nhất đi nhà ngươi thời điểm. Nói đến đây, Thần Nhạc cũng không cấm lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhui thật vui vẻ đem hắn mời được trong nhà làm khách, kết quả Thần Nhạc rút cái không liền đem mẹ nàng cấp ngủ, xác thực cũng là không có phúc hậu. Bất qua Thần Nhạc cũng là không nghĩ cũng không tiết vu tại loại chuyện này phía trên nói dối. Nhui nâng chán thở dài, sắc mặt một mảnh khó xử hồng, nàng lại hướng Dương Chính là đợi người nói xin lỗi nói ngượng ngùng thật sự là. Trong nhà rèm pha, qua lúng túng khó xử. Không có gì lúng túng khó xử, Thần Nhạc thiếu gia đang ở nhà ở đây thời điểm ta cùng mẹ cũng thường xuyên cùng một chỗ cùng hắn ngủ. Sớm Phản thích bỏ hạ cái gương nhỏ há miệng chính là khủng bố yêu sách. Cái này, Nhui lập tức mặt đỏ hung hăng chừng. Dương Chính là thầm nghĩ một câu mẫu thân a, người có thể tranh khẩu khí a. Cùng cô nương trẻ tuổi nhóm thường nam nhân thật sự là không dễ nghe a. Cô, Thần Nhạc ít hầu phát ra nhất thanh muộn hưởng. Trừng mắt nhìn một trận, Nhui chính mình tiết khí, sau đó hai tay che mặt phát ra giống như muốn khóc ra âm thanh nói ô ô ô ô. Vì sao tất cả mọi người? Vấn đề này Dương Chính là không thể trả lời, thật trắng trước nhấc tay nói bởi vì cùng Thần Nhạc tại cùng một chỗ thực buông lỏng thật thoải mái, ngay từ đầu gà có một chút lo lắng, nhưng bây giờ ta cảm thấy có thể cùng hắn kết hôn thật sự là quá tốt. Sa Hy đừng nhìn ta, là gia hỏa kia cứng rắn muốn để ta cho hắn nương lão bà. Ta cảm thấy ít nhất so với ta sau khi tốt nghiệp đại học buồn rầu tùy tiện gả cá nhân mạnh hơn, nhìn tại cái kia sao thành khẩn phân thượng, ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Sớm Phản Yêu ta chỉ là thiếp thân thị nữ, bất quá cũng đang bởi vì là thiếp thân thị nữ, đến chết mới thôi đều hẳn là hầu hạ tại thần bàn thiếu gia bên người. Về phần mẫu thân của ta, nàng ngay từ đầu đại khái là đối với thần bàn thiếu gia yêu thương a, đương nhiên cũng chính là yêu thích, sau đó còn có chính là theo giúp ta cùng một chỗ. Nàng cũng là thành thục nữ nhân, có thể giúp Thần Nhạc thiếu gia tiêu giải tính dục đồng thời thỏa mãn chính mình, ta cảm thấy không có gì không tốt. Tất cả mọi người nói như vậy đâu. Dương Chính là cấp chính mình có chút đỏ lên khuôn mặt phẩy phẩy phong, nàng cảm thấy chính mình khả năng không rất thích hợp đứng ở nơi này. Nhui buông tay đến dựa vào môn cúi đầu giận dữ nói đột nhiên có loại bị mụ mụ cấp phản bội cảm giác. Bất quá, mẹ cũng một người tịch mịch rất nhiều năm, không có biện pháp đâu. Dù sao tất cả mọi người quá yêu thích Thần Nhạc Quân. Lúc này, Nhui lại nhớ tới khuê mật gặp tử. Cùng với lần trước đến cho nàng khánh sinh vưu lợi á. Chấm, ta như vậy được hoan nghênh thật sự là thực xin lỗi. A, tuy rằng ta cũng biết ta không có gì tư cách nói, nhưng thần nhạc quân ngươi ra mặt tốt hậu. Ha ha ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Chấm, răng rắc, Chiyo phu nhân một lần nữa mở cửa, lúc này nàng đem son môi đều cấp xử lý, món đó hoàn toàn là dùng dao phối, quần áo cũng đổi thành vàng nhạt bó sát người, áo thun ti sớt cộng thêm màu trắng trăm điệp váy dài, tuy rằng nhìn vẫn là cực kỳ mặt ngoài có đến, ít nhất không sẽ không để cho đừng nữ sinh như vậy lúng túng. A, nói lên các ngươi cái điểm này tất cả đều quá đến nơi này là. Có chuyện gì không? Chiyo ngón tay giữ tiêm điểm tại bên cạnh môi, mê hoặc nghiêng đầu. Ai, đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này thật sự là. Được rồi, mẹ, sinh nhật sung sướng. Nhùi đem toa ăn cấp đẩy ra, mở cái nắp, tại khô khốc một hồi băng sương mù lượn lờ hạ đem bánh ngọt đẩy lên Chiyo trước mặt. Khoảnh khắc kia, Chiyo bụng mặt liền khóc, nàng thật thực đã quên hôm nay là sinh nhật của mình. Nàng ngồi xổm tại cửa, nhất thời khóc không thành tiếng, ngược lại đem Nhùi cùng thần bàn dọa cho được quá mức, nhưng cũng may không bao lâu Chiyo cảm xúc liền ổn định lại. Một hàng thất nhân tất cả đều tiến vào gian này chúc tuyết, xé xác ăn lên phần này nhỏ hơi lớn hơn bánh ngọt. Mới gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Bất quá nếu như về sau phải trở thành một nhà nhân lời nói, vậy sang năm sinh nhật cho ngươi thêm, ngượng ngùng Chiyo A. Tỷ tỷ. Vừa muốn gọi Aji Sahi cảm nhận đến nhất cỗ kinh khủng tầm mắt, lập tức thẳng băng thân thể sửa miệng. Đây là ta vội vàng gấp gáp chuẩn bị lễ vật, không ngại nói thỉnh thu cất đi. Dương chính là cũng cười đưa ra một cái hộp quà, này là mới vừa an bài tiểu điếm gói kỹ, Chiyo thực có chút ngượng ngùng nhận lấy, nhưng vẫn bị Dương chính là khuyên cầm lấy tại tay bên trong. Mở ra, bên trong là Dương chính là hôm nay mang cái kia sợi dây chuyền, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ. Không không không, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận, ngươi mời chúng ta ngoạn, còn đưa ta lễ vật quý trọng như vậy, này tuyệt đối không được, ngươi có thể mời ta nhóm liền thực đã là tốt nhất quà sinh nhật rồi, cảm ơn. Chiyo vội vàng đem hòm đắp lại hướng đến Dương chính là trong tay bỏ vào. Thỉnh thu cất đi, ta tuyết phía dưới ra đưa ra ngoài đồ vật cũng không có muốn trở về đến đạo lý, nếu ngài cảm thấy không thích hợp, không bằng cho ngài nữ nhi a, nhà ta muội muội cùng nàng quan hệ rất tốt đâu. Nói, Dương chính là lại vô tình hay cố ý liếc thần nhạc liếc nhìn một cái. Thần nhạc cũng minh bạch nhà nàng đưa ra Yukino đến cùng hắn kết hôn, kết quả thần bàn đột nhiên nói muốn duy nhất hôn rất nhiều nữ sinh. Này biến thành tuyết phía dưới xương hoa phẫn nộ, nhưng dù vậy nhà nàng cũng không có ý định hủy bỏ hôn ước. Chớ nói chi là, Yukino còn thực đã bị hắn làm cho chưa ngủ nữa, về tình về lý cũng không thể hủy bỏ nói ngược lại chính mình mất mặt. Không không không không, ta không thể nhận, vẫn là mẹ ngươi mang. Nhui ngơ ngẩn một cái chớp mắt sau điên cuồng xua tay. Đây là ta cuối cùng lễ vật, ta hy vọng ngươi trở về nhà sau đánh lại mở. Thần nhạc đưa lên chính mình hộp quà, đối với Chiyo mình cười nói chúng ta trạch thôn ra hợp gia này một phần lễ vật, ngượng ngùng. Thần nhạc quân ngươi thật sự là quá khách khí. Nói, Chiyo rất phong tình liếm liếm khóe môi. Bộ dáng kia làm Nhui rất là mặt đỏ, nhanh chóng dùng cánh tay khuỷu tay đảo nàng hai cái, Chiyo ý tứ thực thẳng thắn, ở đây nhân cơ hồ đều biết nhất nhất ngươi côn thịt tinh dịch chính là lễ vật tốt nhất. Chiyo ta không trang a ha ha ha ha nhất nhất. Đến tiếp cận một giờ sáng, Khánh Sinh xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, thần nhạc bọn người một lần nữa trở lại Lam Vân gian phòng, trừ bỏ Yui ở ngoài nữ sinh nhóm nhao nhao tiến vào cùng thất chuẩn bị nghỉ ngơi, Dương chính là còn cười nhắc nhở hắn đừng đến nhìn trộm nha, thần bàn cười đáp ứng, cùng thật trắng cùng một chỗ trở lại duy nhất phòng ngủ. Về phần Yui, nàng bảo là muốn cùng mẹ nhiều hơn nữa ngây ngô trong chốc lát, đại khái là muốn nói mẹ con cộng thị một chồng cái này nói lên rất mất mặt sự tình a. Thần nhạc đóng cửa phòng, nhất mông tỏa tại bên cạnh tả giường phía trên, thật trắng ngồi lên bên phải, chẳng qua đương thần nhạc cởi áo nới dây lưng chuẩn bị ngủ ngon thời điểm, thật trắng lại vẫn không nhúc nhích, chính là tại nhìn hắn. Làm sao vậy thật trắng? Thần nhạc thoát cái không còn một mảnh, đem điều hòa độ ấm hơi chút điều cao hơi có chút điểm, theo bên trong tủ lạnh nhỏ lấy ra vừa nghe tiểu lon vô cồn đồ uống, ba một chút mở ra ngồi trên giường duyên nhếch lên chân đến uống. Ta nhớ ra rồi. Thật trắng khẽ vuốt cằm, biểu cảm không hề biến hóa, tuy nói thật trắng ít biến sắc mặt thần nhạc cũng cơ bản thói quen, nhưng lúc này thật trắng lại cấp thần nhạc một loại không hiểu khủng bố cảm giác. Làm sao vậy? Thần nhạc buông xuống vô cồn bia đi ngồi ở thật trắng bên người, tay phải ôm bả vai của nàng, làm nàng tựa vào chính mình bả vai phía trên. Ân, ngay từ đầu đi trường học khi cảm thấy kỳ quái địa phương. Thật Trắng gật gật đầu, hai tay đều dán tại trên chân của mình, ngồi thực thẳng, cũng không hướng đến Thần Nhạc trên vai kháo. Có kia hồi sự. Thần Bàn gãi gãi cằm, hắn liều mạng nhớ lại 9 tháng Nhất Hào cùng Thật Trắng cùng đi trường học khi cảnh tượng, có vẻ giống như. Ân, hắn mang theo Thật Trắng cùng sớm phản yêu hai cái con lai mỹ thiếu nữ trái ôm phải ấp, nhìn xem lão sư đều nghiến răng, nhưng Tổng Võ Cao cũng may phong cách trường học tương đối tự do, chỉ cần không dẫn phát vấn đề gì trường học luyến ái cũng không có người ầm ĩ nhắc nhở, sau đó đối với Thật Trắng chỉ trường học các nơi cấu tạo liền mang nàng đi nhà dạy học. Là thấu thị. Thật Trắng đột nhiên chuyển hướng Thần Nhạc, thần sắc tương đương nghiêm túc. Thần Nhạc có một chút bị sợ đến, nháy mắt hít sâu hỏi cái gì thấu thị. Tranh tây cơ bản kỹ xảo, thấu thị, Thần Nhạc, cũng không là thấu thị nữ sinh quần áo nhìn đến lõa thể cái loại này thấu thị. Thật Trắng còn cấp Thần Nhạc giơ tay lên khoa tay múa chân một chút khung ảnh lồng kính. Ách, Thần Nhạc cảm thấy nàng nửa câu sau nói có thể không cần phải nói, tốt xấu muội muội của hắn từ nhỏ cũng là vẽ tranh tây. Thấu thị hắn không đến mức một điểm không hiểu, nhìn một cái Thật Trắng đứa nhỏ này, trần trụi thành kiến. Cho nên thấu thị kỹ xảo có vấn đề gì? Tổng Võ Cao trung trường học, cấu tạo rất kỳ quái. Thật Trắng ngáp một cái, lại có vẻ buồn ngủ lên. Đừng ngủ nha Thật Trắng, không phải là đang nói chính sự sao? Một giờ trước cũng rất mệt nhọc, còn đi cấp Yuigahama Chiyo Khánh Sinh. Ao nhất nhất, hơi chút để ta ngủ 10 phút. Nói. Thật Trắng rót vào Thần Nhạc trong lòng. Ít nhất trước tiên đem Tổng Võ Cao trường học nơi nào kỳ quái nói một chút a. Có gian phòng bị ẩn nấp rồi, đại khái. À, ngay tại cũ trường học, chấm, Thật Trắng âm thanh càng nói càng nhỏ, biến thành cuối cùng cái loại này mơ hồ ăn mà nói nhiều hơn một cái gian phòng. Bình thường không phát hiện được, nhưng là nhìn rất kỳ quái. Bởi vì ta vẽ một chút cho nên, ao nhất nhất, cảm thấy không hài hòa. Chỗ nào nhiều à? Thần Nhạc tâm lý đông. Một tiếng, hắn đột nhiên nhớ tới Sa Hi nhặt được cái kia chương cũ ảnh chụp. Hắn hoài nghi kia tấm hình phía trên bị cắt bỏ mặt nữ sinh chính là gặp Từ Nãi Nãi, mà ảnh chụp mặt sau viết câu nói kia làm hắn đến nay khó quên. Nhất nhất ta rốt cuộc tìm được áo tang học tỷ rồi, không tồn tại số 4 phòng học ngay tại cái kia phía dưới. Lần trước thần vui sướng áo tang đi trường học hợp túc, ở tại cũ trường học giáo công nhân viên trước phòng nghỉ. Vốn cho rằng cái kia tủ quần áo mặt sau cửa ngầm đi vào tầng hầm chính là cái gọi là không tồn tại số 4 phòng học rồi, nhưng bây giờ nhìn đến còn có khác này sở. Thật Trắng, tỉnh. Xin nhờ tha ta, lại để cho ta ngủ một lát a. Hồ nhất nhất, không đem chuyện này nói rõ ràng nói ta muốn liếm tiểu huyệt của ngươi nha. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến. Hồ nhất nhất hô, hân hạnh chiếu cố cái đầu a. Thần Nhạc nâng lên tay trái thực nghĩ tại Thật Trắng kia ngủ mất đầu phía trên đến một cái hạt rẻ, nhưng nhìn nàng thật sự là vây được chịu không nổi còn chưa tính, đem nàng cấp đặt ở bên phải giường phía trên, sau đó cắt nàng trên người sở hữu quần áo, nhét vào chăn, uống cạn còn lại vô cồn bia, sau đó cùng Thật Trắng ngủ cùng cái ổ chăn. Thật Trắng nằm thẳng, hai tay nông rộng dán tại chính mình thân thể đùi phụ cận, Thần Nhạc hơi khẽ nâng lên Thật Trắng cái gáy, làm nàng đem cánh tay phải của hắn cấp gối tại dưới gáy. Sau đó Thần Nhạc mặt hướng Thật Trắng nằm nghiêng, tay trái tại ổ chăn bên trong tùy tiện giật giật liền thập phần tinh chuẩn cầm Thật Trắng bởi vì nằm tư mà hơi chút quán đi xuống vú mềm. Một bên bóp, Thần Nhạc một bên hồi tưởng Thật Trắng khi đó đi vào trường học biểu hiện. Suy nghĩ có mười mấy phút hắn mới nghĩ đến, ngay từ đầu hắn cấp Thật Trắng giới thiệu cũ trường học khi Thật Trắng giống như nhìn chằm chằm cũ trường học nhìn trong chốc lát, hắn còn hỏi làm sao vậy, Thật Trắng lắc lắc đầu nói không có gì. Sau đó liền một lần nữa đi theo hắn. Một cương thứ nhất là phát hiện có chỗ không đúng đến sao. Thật không hổ là cấp thế giới đại sư, ta nói chúng ta những cái này bất tài như thế nào một cái học kỳ cũng liền tìm đến cái tầng hầm. Áo tang còn đối với Saurajima Mai sự tình nhớ mãi không quên, Thần Nhạc cũng vẫn nhớ kia sau khi đốt mạo màu xanh lá mái tóc móng tay còn có lông mờ kia một chút tế phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói năm đó cái kia Saurajima Mai thi thể còn tại cũ trường học nơi nào đó, chẳng qua người bình thường căn bản chú ý không đến thôi. Đây nè, Thần Nhạc, Thật Trắng hình như hơi chút tỉnh một chút, nhưng là nàng không có mở mắt, chính là vẫn không nhúc nhích nằm như là đầu đông lạnh cá giống nhau. Làm sao vậy? Hôm nay mang ta đi nhìn. Chấm, ân, người cùng với cái kia Yuigahama Chiyo còn có Yuigahama Yui ân ái a. Buổi tối, nhân lúc ta ngủ sau. Khụ khụ khụ, ta ha ha ha ha ha bại lộ sao? Ta muốn nhìn, muốn tận mắt biết một chút về nam nhân cùng nữ nhân tính giao bộ dạng, bằng không của ta vẽ lúc nào cũng là khuyết thiếu một chút sinh khí. Ta không hài lòng. Mặc dù bị Thật Trắng tùy ý vuốt ve vú, Thật Trắng âm thanh cũng không phập phồng chút nào, giống như thần nhạc giải nén tay mất đi tác dụng giống nhau. Thực sự muốn nhìn sao? Hoặc là Thật Trắng sẽ cảm thấy có chút ghê tởm hoặc là bẩn bẩn. Thần nhạc là một ngu ngốc. Thật Trắng giơ tay lên dán tại thần nhạc cổ tay phía trên, hơi chút ngăn cản hắn tiếp tục vuốt ve. Ách nhất nhất, được rồi, ta xác thực ngu ngốc. Mặc dù không có thiết thực gặp qua, nhưng ta cũng biết thê tử cùng trượng phu là muốn tính giao a. Đây là song phương đối với đối phương trách nhiệm. Nam nhân tính khí bỏ vào nữ nhân tính khí bên trong. Thật Trắng nhắm mắt, bình trực nói làm rất nhiều nữ sinh mặt đỏ tai hồng nói. Xác thực cái này đạo lý. Như vậy, ta nhất định phải lấy được nhìn nhìn, không nhìn không được, hay là nói thần nhạc không muốn. Không, ngươi nếu như không muốn nhìn vậy cũng được a. Vốn là tính toán tiếp theo cho ngươi nhìn một chút ta cùng Yukino đâu. Lần này ngươi là cùng với Iwigahama mẹ con cùng một chỗ ân ái, cho nên, cũng có quan sát giá trị. Chỉ là như vậy sao? Thần nhạc cảm giác được Thật Trắng nắm lấy tay hắn cổ tay đem tay hắn cấp đặt ở nàng giữa hai chân, Thật Trắng chẳng biết lúc nào lặng lẽ xóa khai bắp đùi, hắn năm ngón tay dán lên này trơn bóng mềm mại phần mờ u, đầu ngón tay điểm tại khe thịt bên trong, khô cạn phải nhường thần nhạc cảm thấy kinh ngạc. Xin nhờ, ta muốn nhìn một chút anh Lê Lê nói tiểu huyệt ẩm ướt được rối tinh rối mù bộ dạng. Muốn nhìn tiểu huyệt hưng phấn trở nên sưng đỏ bộ dạng, muốn nhìn tiểu huyệt bên trong co rụt lại bộ dạng, bởi vì ta không cảm giác, anh Lê Lê ngược lại mắng ta huyệt không ẩm ướt quá. Thật Trắng, ngươi vẫn là người nữ sinh sao? Ta đương nhiên là đó a. Thật Trắng, ngươi cư nhiên một chút cũng không ẩm ướt. Thần nhạc chậc chậc hai tiếng, hơi chút dùng ngón giữa ngoéo một cái nàng tế nhuyễn khe thịt, bên trong chỉ có âm đạo bình thường ẩm ướt cảm giác, vẫn chưa có một tích dâm thủy phân bố. Rõ ràng thần nhạc vừa mới đều sờ soạng bộ ngực của nàng hơn nửa ngày, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe anh Lê Lê nói nếu như không thay đổi ướt át nói làm lên đến sẽ rất đau đớn, cho nên. Chấm, Thật Trắng chậm rãi kẹp chặt chân, đem thần nhạc tay trái cấp kẹp ở nàng ấm áp mềm mại trượt chân giữa kề sát tại bộ phận sinh dục của nàng nói thần nhạc có thể để cho ta thay đổi ướt át lời nói, ta bất cứ lúc nào đều có thể biến thành ngươi thực chất thượng thê tử. Càng nghe càng nghĩ liếm ngươi đầu vú cùng tiểu huyệt rồi, như vậy ngươi lập tức liền thay đổi ẩm ướt a. Ta chưa từng ngăn chờ ngươi đi. Vì sao ngươi không đã từng liếm đâu này? Bởi vì loại người như ngươi nghĩ khi nào thì đối với ta xuống tay đều có thể thái độ làm cho ta ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta, cho nên nói thần nhạc là một ngu ngốc. Ta ha ha ha ha ha, vừa mới ta đã nói ta xác thực ngu ngốc. Đi thôi, ta nghĩ gặp các ngươi ân ái, đi trễ đối phương đều phải đang ngủ. Ngươi không khốn sao? Thần nhạc kinh hãi. Đồng thời hắn nhận thấy Thật Trắng chính kẹp chặt tay hắn co rụt lại tại cảm nhận ngón tay bị chen vào nàng khe thịt cảm giác. Tuy rằng như trước không có dâm thủy phân bố, nhưng mặc dù là như vậy Thật Trắng cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái a. Dù sao trước đó không lâu ngồi ở hắn trên bắp đùi sóc này hai cái Thật Trắng còn có một chút mặt đỏ đâu. Chớ đem ta đương thần ngủ, buổi chiều đi học vẫn ở đi ngủ, trở về nhà ăn cơm xong đã ở đi ngủ, kỳ thật hiện tại cũng không khốn đâu. Vậy ngươi vừa mới còn không nói rõ ràng. Tát, lên đường đi, Thật Trắng tình yêu quan sát hành trình. Thật Trắng buông ra thần nhạc tay xoay người cầm hữu quyền so với một cái cố lên bộ dáng. Lúc này đây thần nhạc thật cho nàng cái gáy gõ một cái hạt rẻ. Thần nhạc một lần nữa mặc tửu đếm cung cấp áo tắm, Thật Trắng cũng giống như vậy, hai người chạy tới ngoài cửa, rón rén đóng kín cửa, sau đó đi hướng Trúc Tuyết gian phòng. Đáng tiếc không có mang vẽ vật thực bản cùng bút máy. Thật Trắng nhìn nhìn chính mình hai tay, tiếc nuối thõng xuống đầu nhỏ. Không có việc gì ta dẫn theo, như thế này cho ngươi. Good job. Thật Trắng chiều thần nhạc giơ ngón tay cái lên, phát ra phô tiếng mũi, kia biểu cảm rất làm như có thật. Thần nhạc mỉm cười một chút, nắm lấy tay nàng cổ tay trực tiếp cả mở Trúc Tuyết cửa phòng. Chương 238 quan sát học tập. Cửa trước im ắng. Hành lang một mảnh đen nhánh, nhưng có một cổ đặc biệt câu nhân mùi thơm, có vẻ giống như là cái gì style mới huân hương, vừa mới lúc đi còn không có, mặt khác còn hỗn hợp một chút kem bánh ngọt mùi vị, này cũng là bình thường, thần bàn đem cửa đóng lại, Thật Trắng còn nghĩ ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi đối với hắn khoa tay múa chân hư. Bộ dáng kia quái khôi hài, thần bàn chịu đựng không cười, tại cường đại nhìn ban đêm dưới năng lực cởi xuống mình và Thật Trắng dép lê, đạp lên sàn, sau đó đi vài bước đến thảm nền tatami, thẳng đến phòng ngủ bên kia. Trúc Tuyết cấu tạo cùng Lam Vân cơ hồ hoàn toàn giống nhau, phòng ngủ cửa sổ cùng môn đều có một phần là giấy, đi đến nơi này liền có thể thấy rõ bên trong giống như châm lấy trúc quang, Thần Nhạc cùng Thật Trắng đối diện liếc nhìn một cái, sau đó gõ một cái giấy môn. Hoan nghênh, mời vào. Phía trước là chi yêu âm thanh, mặt sau là yui. Vì thế, Thần Nhạc đẩy ra môn. Mới vừa vào đến cảm giác bên trong độ ấm có chút cao, không có gì bất ngờ xảy ra là không mở máy điều hòa không khí, bất qua Thần Nhạc có hệ thống ôn khống điều tiết, chính là nóng một cái chớp mắt đã cảm thấy thực thoải mái rồi. Chi yêu chính quy cùng ngồi xổm bên trái nghiêng rộng một thước lục giường lớn phía trên, mà yui ngồi ở bên phải. Hai người trên người đều mặc giày kimono, bốn cái tủ đầu giường chỗ đó riêng phần mình châm lấy một chi có phòng cháy bảo hộ huân nến thơm trúc, Thần Nhạc ngửi được mùi thơm tại đây trong phòng thập phần nồng đậm, nói là an thần huân hương a, lại làm hắn tâm lý rất một chút xôn xao. Chi yêu kimono màu lót là sâu màu xanh tím, tả bả vai cùng sau lưng cổ tay áo đều ấn nở rộ màu tím đại mẫu đơn cùng diễm lệ màu đỏ bỉ ngạn hoa, cùng vừa mới kia phóng đãng váy ngắn khác biệt. Món này có thể nói đoan trang khéo léo, ngồi xổm xuống biết vâng lời chờ đợi hắn lâm hạnh. Một khác bên cạnh yui kimono màu lót là đỏ thẩm sắc, hoa văn ngược lại tố nhã, là quy toàn bộ thành phiến lục giác bông tuyết, nhìn ra được hai người đều không có mang áo ngực, bởi vì đầu vú đem kimono ngực cấp đẩy ra vi diệu nhô ra. Do vì bình thường kimono không phải là áo tắm, rộng thùng thình đai lưng cùng màu xanh trắng áo sơ mi cũng là muốn xuyên, điều này làm cho hai người đang chờ đợi thần bàn lúc tới đều ra một chút đổ mồ hôi. Yui dương mắt trộm nhìn, nhìn thấy là thần bàn đến tự nhiên không có gì ngoài ý muốn, nhưng bên cạnh Thật Trắng làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng. Thật Trắng quay đầu kéo cửa lên, quay lưng các nàng đến đây một câu thoải mái. Hôm nay ta chỉ là đến nhìn một chút, khi ta không tồn tại là được xê. Thần Nhạc cấp Thật Trắng cầm ghế bành làm nàng ngồi xuống, sau đó theo tạm thời không gian nội lấy ra nàng vẽ vật thực bản cùng trọn vẹn bút máy. Nghe được Thật Trắng muốn nhìn, Yui phát ra rất nhỏ lầm ngã âm thanh, mà Chiyo là càng trở lên cúi đầu, chán áp lên hai tay đất hạ tọa nói tiểu nữ tử không hiểu chuyện, xin mời thông cảm nhiều hơn. Yui kinh ngạc, cũng theo lấy vội vàng nghe theo. Mẹ con các nàng hai người dáng người màu tóc đều mười phần tương tự, kiểu tóc thượng Yui nắm bên phải nghiêng đâm, mà Chiyo chính là ở sau ót, bỏ qua rơi những cái này lời nói, nguyên bản thích hợp dáng người kém nữ nhân xuyên kimono tại hai người trên người đem mông tuyến cấp đột hiển được thập phần tao nhã. Hơn nữa các nàng hiện tại cái này đất hạ tọa tư thế, Chiyo có vẻ giống như đang cố ý đem mông hơi chút kiều lên. Còi còi, chấm, Thần Nhạc trên người quần áo toàn bộ trượt xuống đến dưới đất, ảm đạm trúc quang chiếu rọi xuống, hắn nhếch lên cao côn thịt hình chiếu tại Chiyo trên người, bóng ma hình như muốn che khuất nàng cả người. Yui cũng trải qua tới đây một bên. Thần Nhạc quay đầu liếc mắt nhìn bởi vì quá để ý Thật Trắng mà thẹn thùng một mực bóp kimono vạt áo Yui nói. Chấm. A, ân, ân, Yui cúi đầu mèo eo, lấy vô cùng cung kính tư thái ngồi ở mẫu thân bên kia giường phía trên, cùng mẫu thân song song đất hạ tọa, mà Thần Nhạc cũng đứng lấy đi lên giường, đứng ở mẹ con hai người ở giữa. Cái góc độ này nhìn lời nói, hai người bờ mông đường cong liền rõ ràng hơn, Chiyo gen thập phần cường đại, Yui cơ hồ di truyền đến nàng dáng người dung mạo sở hữu tốt bộ phận, hơn nữa Yui chính trực 17 tuổi, eo tuyến cùng hai chân đều gọi được tinh tế, Chiyo là có vừa đúng nhục cảm. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Thần bàn minh bạch hai người hôm nay như thế hạ thấp tư thái cũng là cho hắn câu kia các người ta đều có khả năng lấy về nhà làm một cái trả lời thuyết phục. Truyền thống đại hòa phụ tử liền nếu như vậy đem trượng phu coi như duy nhất như thần tôn kính. Đến liếm a. Chỉ cần nhìn hai người kimono hạ bọc lấy cái kia tròn trịa mông thịt cầu thần bàn đều cứng rắn được không được. Mà lúc này Thật Trắng cũng đi đến Yui vừa mới mép giường chỗ đó, ngồi xuống, sắc mặt như thường quan sát bọn hắn. Nàng không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì nhất chi tiết, này vẫn là nàng lần thứ nhất quan sát chân chính tình yêu. Đất hạ tọa mẹ con hai người khẽ ngẩng đầu, hình như tại Thần Nhạc chân một bên nhìn nhau liếc nhìn một cái, hoàn toàn ngẩng mặt lên thời điểm, Chiyo trên mặt xuất hiện tự đáy lòng, sinh động nụ cười, mà Yui tắc tương đương thẹn thùng, thường thường tại dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn mẫu thân, tay nhỏ đem chính mình kimono phía dưới bãi cấp nhéo lại bóp, nặn ra hơi hơi vết ướt. Thần Nhạc hai chân chuyển hướng đem hạ bộ rơi chậm lại, côn thịt đâm tại hai người phía trên trang đồ nhưng không có vẽ loạn son môi gò má ở giữa. Lúc này đuôi lông mi bị kéo đến rất dài, nàng nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi dán lên môi đi. Chiyo đồ là hoàn toàn không có nhắm mắt ý tứ, ngược lại vui mừng xem thần nhạc, miệng nhỏ mở ra, cầm lấy đầu lưỡi triền thượng đầu chim của hắn. Nhui hôn lên thần nhạc côn thịt trung đoạn, thẹn thùng nhắm mắt, phấn lưỡi không có đưa ra, chính là cầm lấy bờ môi ôn nhu bọc lại, sau đó trai phải chậm rãi ma sát, đầu lưỡi tại môi bên trong dính lấy nước bọt liếm lấy côn thịt thượng nâng lên gân xanh, bộ dáng kia có chút giống là suy địch, chẳng qua thần nhạc côn thịt phía trên không có động. Đem so với Hạ Chiyo liền trực tiếp hơn nhiều, nàng dùng đầu lưỡi một tấc đem chưa có hoàn toàn bày ra bao bì cởi bỏ phía dưới, lộ ra mẫn cảm mà sâu quy đầu quan câu, từng điểm đem mang theo điểm hơi ẩm mềm mại bao bì bên trong cho xong toàn bộ vuốt lên, môi hồng thượng dùng đầu lưỡi nhoáng lên một cái đem nước bọt đổ tại phía trên, tụ lại thành tiểu tiểu không hình, mân ở đỉnh quy đầu, lại lấy hút đồng thời về phía trước lay động hai má phương thức đem quy đầu cấp sách vào miệng bên trong. Chiyo hai tay cũng không có nhàn rỗi. Nàng chủ động lột ra chính mình kimono trí tuệ, đẩy ra màu xanh trắng làm sạch bên trong y, đem quần áo hơi chút lột ra thơm ngon bờ vai, lộ ra động lòng người xương quai xanh cùng ngạo nhân thượng bao vây, sau đó đầu ngón tay thuận theo quần áo bên cạnh tiếp tục hạ trượt, đem kia đối với phía dưới làm vú sữa cho xong toàn bộ lộ ra, lại bởi vì kimono nội triển eo khoan vải trắng cùng đai lưng trói buộc, nặng trịch vú chỉ biết thoáng rủ xuống, khe ngực cùng viên thịt trên mặt nhiễm một chút mồ hôi tỏa ra hạ lưu mùi vị. Hồng nhạt nhưng không có như vậy phấn đầu vú thật cao kiều lập, quầng vú mảng lớn khoách tán ra, thậm chí có loại mang thai trung hậu kỳ nữ tính cảm giác. Yuigahama Chiyo chủ động lộ ra nàng to lớn vú. Nàng và nữ nhi cùng một chỗ ngậm vị hôn phu của ta tính khí, như là ăn băng côn giống nhau ở phía trước sau hoàng đầu đem nam tính khí nuốt vào lại phun ra. Thật trắng mặt không thay đổi nhìn còn tại bên cạnh bình tĩnh giải thích, tay phải tại vẽ vật thực bản thượng nhanh chóng viết viết vẽ vẽ. Lúc này dù là nàng cũng không nhịn được hơi có một chút mặt đỏ, có lẽ là cuối cùng thức tỉnh bên trong thân thể tính ý thức a. Ô, tiểu thật trắng ngươi, chấm, Yui, câm miệng. Yui xấu hổ đến phát run, muốn cho thật trắng đừng nói chuyện rồi, nhưng Chiyo lại lập tức răn dậy nàng, làm Yui đuổi con giúp nhanh lui thân thể. Thần bàn cũng không nói chuyện, chính là hưởng thụ mẹ con hai người thuận theo như mẹ cầu thưởng thức hắn côn thịt hình ảnh. Nghĩ đến hắn cũng có tốt một thời gian chưa bị nhân như vậy hầu hạ qua, đại khái hơn một tháng a, từ theo trong nhà chuyển sau khi đi ra nhất nhất nại ương cùng sớm phản yêu hai người ngược lại như vậy đối đãi hắn, chính là sớm phản yêu gương mặt đó thối được muốn cho thần nhạc cho nàng mấy bàn tay, hơn nữa nại ương cảm xúc phập phồng rất nhỏ, rất khó nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng. Vẫn là này hai người nhìn càng hưng phấn một chút. Hô a, Chiyo phun ra nuốt vào rất lâu thần nhạc một mực không bắn, cuối cùng nàng đến mức tải để thở rồi. Đột nhiên phun ra côn thịt, trong suốt hướng nước miếng hỗn hợp côn thịt không ngừng tràn ra đi trước chất lỏng thóng xuống vài dưới đường lưu sợi tơ, từ dưới cáp nhiễm lấy cổ trắng, chảy xuôi đến hoàn toàn lộ ra vú thịt phía trên, như là ngưng keo dán bình thường nhỏ xuống, chất hỗn hợp chảy xuôi tiến khe ngực, dính thượng đầu vú, đem hồng nhạt đầu vú cấp nhiễm được sáng trong. Ôm, thật có lỗi. Gặp thần nhạc biểu cảm tương đối nghiêm túc, Chiyo nhịn không được cúi đầu xin lỗi. Hình như không bang thần bàn miệng đi ra ngoài là tội gì nghiệt. Chấm, mẹ. Này biến thành Yui cũng có một chút mau mau, cuối cùng nàng nhịn không được mở mắt nhìn về phía thần nhạc, nhưng ở một lúc sau bị thần nhạc đè xuống cái gáy, trực tiếp hung hăng đem côn thịt rót vào nàng miệng nhỏ, lưỡi thịt đều bị đính đến theo côn thịt phía dưới phương cùng môi khe hở bên trong tràn ra phun ở tại môi bên ngoài, đỉnh quy đầu cái lưỡi lăn lộn Chiyo nước bọt trực tiếp đối với yết hầu đánh thẳng về phía trước hơi chút xuống phía dưới gấp khúc. Hung hăng trọi vào thực quản, đính đến Nhui khóe mắt lập tức tràn ra giọt nước mắt. Yết hầu phát ra gian nan địch nôn tiếng. Phải ngoan ngoãn nghe lời nha, Nhui. Chiyo ngồi xồm từng chút hoạt động đến Nhui sau lưng, hai tay nâng lên dán tại nàng dưới cổ trắng, đầu tiên là dùng bàn tay vuốt nhẹ đầu vú thực đã nhô ra viên thịt mặt, lại dán tại đai lưng phía dưới lấy thác, kia tào nhã biến hình cùng lay động khi hướng xung quanh khuếch tán sóng sữa tương đương đẹp mắt. Thần bàn ôm lấy Yui cái gáy thong thả mà xâm nhập quất cắm nàng ấm áp miệng huyệt, mà Chiyo cũng lấy tương đương tình dục động tác từng chút lột ra Yui vạt áo, lộ ra tuyết trắng không hiện một chút rủ xuống mỹ nhũ. Tay của mẫu thân ngón tay dán tại nàng ngạo nghễ phình lên vú bên cạnh, chậm rãi túm mở chắn tại chỗ đó áo sơ mi vạt áo, đem vú thịt hoàn toàn bại lộ ra. Bàn tay từ phía sau duỗi tới nâng cặp kia nặng trịch ngọc nhũ, Chiyo vuốt ve vân vê nữ nhi mình thủ pháp tựa như cấp bò sữa vắt sữa nãi công. Hoặc là vừa giống như là cầm lấy bánh ngọt kem đồng đến phiếu hoa bánh ngọt sư, dùng hổ khẩu phối hợp đầu ngón tay đem vú lớn cấp tụ lại tại trong này, lần lượt về phía ngoại chật trội nhẹ nhàng lôi kéo, một trái một phải, chợt cao chợt thấp, lại tăng thêm côn thịt xâm phạm miệng huyệt, nhui hai tay thực đã nhịn không được tải cào lên chân mặt, nàng kẹp chặt bắp đùi. Khe thịt thấm ướt một mảnh, độ ấm càng ngày càng cao, khát vọng giống được cứng rắn vật thể đào tiến rút ra. Tại thật trắng càng trở lên trở nên kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, đậm đặc sữa tươi bắt đầu theo nhui đầu vú hơn cái nhũ lỗ trung lặng yên tràn ra, từng giọt treo tại đầu vú phía trên, sau đó tùy theo Chiyo kia hạ tác phát sữa thủ pháp mà bị mặt sau trào ra sữa cấp đưa đẩy chảy xuôi tại dưới vú, chảy xuống ba bốn đạo cạn mà ướt át nhũ vết, nhui rất khó hô hấp, thực đã bắt đầu có chút từ chối, con mắt chiều tiệm trắng dã, nhưng thần nhạc ngược lại cũng không sợ nghẹn chết nàng, bởi vì thần nhạc cho nàng cùng Chiyo đều thực đã dùng qua quả táo vàng. Yuigahama Yui vú thiên phú dị bẩm, chèn ép nói tràn ra sữa tươi. Rõ ràng là mang thai hậu kỳ mới có thể có tình trạng, tình yêu thật sự là thần kỳ. Có một loại mị lực kỳ dị hấp dẫn ta tiếp tục nhìn xuống. Thật trắng nhanh chóng đem Chiyo cấp nữ nhi vắt sữa này nhất hình ảnh cấp vẽ xuống dưới. Vẽ lấy, thật trắng mình cũng cởi bỏ đai lưng xôn xao cởi bỏ trên người áo tắm, đem có thể nói hoàn mỹ trẻ tuổi thân thể bại lộ tại thần vui sướng hai mẹ con này trước mặt. Tuy rằng thần nhạc thực đã tại đoạn thời gian này nhìn rồi vô số lần, nhưng thật trắng thân hình xác thực vô có thể soi mói. Yui, ban đầu ngươi nói phồng nãi thời điểm mẹ chính là như vậy giúp ngươi chen rơi à. Ngươi nói từ phía trước chen nói ngươi sẽ rất thẹn thùng, cho nên mẹ ngay tại phía sau ngươi. Ta biết nha, mỗi lần chen qua sau ngươi đều có khả năng trốn tại gian phòng bên trong nhịn không được tự an ủi, hiện ở phía dưới thực đã thực ẩm ướt đúng hay không? Nói. Chiyo tay phải đột nhiên theo Yui ngực thượng lấy ra, sau đó từ phía sau sở chiếm hữu nàng kimono phía dưới bãi, bờ mông ở giữa một miếng nhỏ khu vực thực đã bị dâm thủy ướt nhẹp, nguyên bản đỏ thẩm sắc biến thành hạt hồng, kia khu vực vừa vặn hiện ra bình hoa bình thường hình dạng, chỉ nhẹ nhàng vừa đụng Yui liền không nhịn được lay động vòng eo, có thể nghĩ nàng phía dưới thực đã tương đương mẫn cảm. Chiyo, cho ta tiếp tục nuốt. Gặp Yui sắc mặt càng trở lên khó coi, thần bàn lạnh giọng gọi dậy Chiyo. Vì thế nàng lập tức đem cằm dán tại chấm dứt y bên phải bả vai phụ cận, môi hồng tham lam tụ lại thành hình, hai tay lại trở lại nữ nhi ngực, kia xoa ngực động tác tựa như từ phía sau lưng xâm phạm nhui si hán bình thường nhất nhất a, chuẩn xác tới nói là si nữ. Đè lại Chiyo đỉnh đầu đem côn thịt lại lần nữa dùng sức đẩy vào, Chiyo dùng vú của mình chen ép nhui sau lưng, nàng cọ chen khi vòng eo uốn éo thúc một cái, đi vòng qua sau lưng nàng thật trắng đem một màn này cũng cấp thật sâu in tại trong đầu. Hô, hô, Yui tham lam hô hấp, khi thì ho khan vài tiếng, nàng bị Chiyo bóp xấu hổ chịu được không ngóc đầu lên được, cuối cùng khi nhấc lên đã ở cầm lấy tay phải tay trái che lại hai má, mẫu thân ngọn tóc rũ xuống nàng lộ ra trên bả vai, thần nhạc sao chịu được xưng khủng bố nam căn ngay tại mẫu thân mình môi ở giữa tiến tiến lui lui, đem kia vô số lần hôn môi quá nàng chán miệng nhỏ cấp cuồng bạo xâm phạm, rút ra đút vào ở giữa bờ môi cùng côn thịt ma sát xì xì tiếng bị Yui tai phải cấp nghe được chân chân thiết thiết. Nhắm mắt lại thậm chí có thể tưởng tượng đến mẫu thân môi mật bị thần nhạc cấp mệnh ra ngoài lật lại trọi vào đi phóng đãng bộ dáng, lại tăng thêm mẫu thân đối với ngực nàng như thế hạ lưu xoa lấy, Yui phát ra sấp xỉ ở khóc nức nở đáng yêu âm thanh, nói nhỏ không được. Giống như, muốn đi trước, vậy nuốt vào tinh dịch của ta tái cao chiều a. Nói, thần nhạc liền đẩy ra Chiyo khuôn mặt, nhéo khởi Yui trên trán lưu hải tại nàng đau kêu tiếng chung lại lần nữa đem côn thịt đội lên nàng yết hầu chỗ sâu. Hai tay cùng một chỗ gắt gao đè lại nàng cái gáy, khẽ cắn môi đem Yui miệng nhỏ coi như là máy bay chén bình thường liều mạng xâm phạm, ngắn ngủn mười mấy giây chung trước sau rút ra đút vào mấy mươi lần, Yui ô nôn địt nôn tiếng không ngừng, quỳ đầu chen ép lưỡi thơm lần lượt phá khai ít hầu môn, cuối cùng, tại Chiyo đem tay phải đưa về phía Yui dưới mông. Tìm đúng ướt át nhất vị trí dùng đầu ngón tay hướng lên đẩy cách quần áo móc tiểu huyệt của nàng cũng bóp nghiến nàng tà nghiêng đầu vú thời điểm, Yui tại gian nan nức nở tiếng chung đạt tới cao trào. Mà thần nhạc cũng gầm nhẹ một tay lấy Yui khuôn mặt cấp hung hăng ấn tại dưới bụng, quỳ đầu xâm nhập tạp ăn cơm nói, bạo ngược phun ra tinh dịch trước mắt bế tắc thực quản, nếu không là thế thật sự quá cường liệt, kia sền sệt dính dính đồ vật sợ không là phải đem thực quản cấp dính đầy. Dạ dày túi như là thổi phồng cầu giống nhau bị tinh dịch cấp nhét đầy, trước đó không lâu mới ăn mứt quả có nhân kem bánh ngọt tại trong tinh dịch cuồn cuộn, trở nên rối tinh rối mù, Yui hai má đều bị bắn ra cổ. Chiyo thấy thế càng là phun ra phấn lưỡi há to mồm phát ra dâm đãng mà hàm hồ âm thanh nói mẹ cũng muốn nhéo Chiyo lưu hải mạnh mẽ đem côn thịt theo Yui trong miệng rút ra, đỡ lấy côn thịt đâm tại nàng phun ra lưỡi thịt phía trên, Lỗ Tiểu nhắm ngay phấn nhuận khoang miệng niêm mạc bắn ra chưa từng khép lại. Từng cổ thô nồng tinh dịch cực nhanh phun ra, như là nhấn cái nút kem ly cơ, khoảnh khắc ở giữa lấp đầy chi ô miệng nhỏ, tại nàng khép lại dưới miệng nuốt thời điểm, Thần Nhạc liền đem không có bắn xong côn thịt nhắm ngay mẹ con hai người đến mức thống khổ nuốt xuống yêu kiều mị hai má, cho các nàng làm lên thật dày tinh dịch mặt màng. Hô, hô, tinh dịch làm thành mặt màng khối lớn thuận theo cổ chảy xuôi đến được không tỏa sáng viên thịt phía trên, thẳng vào sâu thẳm khe ngực trong đó, Thần Nhạc hơi chút thở hổn hển hai cái, còn chưa lên tiếng đâu Chiyo liền lại quỳ từng bước dịch chuyển đến nhui thân nghiêng, sau đó ôm nữ nhi run rẩy không thôi bả vai hôn lên môi của nàng, hai người viên thịt chói lọi chen ép ma sát, đầu vú cho nhau quấn quanh, chạm một chút tại đối phương quầng vú phía trên, nhui trên mặt tinh dịch chảy xuôi đến mẫu thân trên mặt. Mà Chiyo tác không ngừng dùng phấn lưỡi chọc liếm nàng gương mặt xinh đẹp, đem nồng nặc kia tinh dịch cấp tận lực ăn. Tại trong tình yêu, nữ tính ăn nam tính tinh dịch sẽ làm nam tính cảm thấy sung sướng. Đối với nam tính mà nói có thể cảm nhận được vừa lòng chinh phục cảm giác, liếm ăn tràn ra tinh dịch là một loại lễ tiết. Như có khác nữ tính ở đây, nữ tính hai người có thể hôn môi. Hôn môi khi tốt nhất có thể phát ra hạ lưu âm thanh. Thật trắng cẩn thận đem bộ dạng này hình ảnh cấp vẽ xuống. Nhùi dưới mông kimono mình nhiên bị chiều phun vệt nước cấp thẩm ướt, giọt nước tích tí tách theo rãnh mông chỗ chảy xuống, làm ướt trên chân trắng nõn trường túi không nói, cũng nhiễm lấy sạch sẽ giường, nghe thật trắng như vậy không tình cảm chút nào thông báo, nhùi lại càng trở lên có chút không ngóc đầu lên được. Bình thường tới nói, vú bị vuốt ve vân vê chen ép mát xa thời điểm, nữ tính cảm thấy tính khoái cảm, nếu như có thể đồng thời trà sát đầu vú, khoái cảm tương đương mãnh liệt. Iwigahama Yui là một có thể chỉ dùng vú có thể cao trào nữ sinh. Chấm, nói, thật trắng đi vòng qua sau lưng của nàng, xem kia nhuộm thành một mảnh màu sẫm mông phía dưới kimono nói đạt tới tính cao chiều khi tính khí phun ra đại lượng chất lỏng, cùng lúc đó nữ tính đạt được cực nhạc bình thường sung sướng. Ha ha ha, Yui thật đúng là thẹn thùng quỷ đâu. Chiyo làm Yui thong thả nằm vật xuống, dù vậy Yui cũng gắt gao kẹp lấy đầu gối. Kimono vạt áo nhộn nhạo khi dưới đã sớm ướt đẫm quần lót như ẩn như hiện. Thần Nhạc minh bạch hôm nay Chiyo cùng Yui sở dĩ biểu hiện như thế thuận theo, chính là hy vọng hắn có thể đã lâu kịch liệt một điểm, hoặc là nói nhất nhất càng chi phối các nàng một điểm. Mẹ! Yui hai tay ôm ngực, nhưng Chiyo chính là mỉm cười đem tay phải dán tại nàng đầu gối phía trên, tùy theo mẫu thân ấm áp tay trắng xoa lên Yui trắng nõn đùi. Yui đành phải tại thần bàn cùng thật trắng nhìn chăm chú phía dưới thẹn thùng hai tay che khuất mặt. Sau đó phối hợp mẫu thân động tác thong thả đem chân cấp mở ra, lộ ra kia đã sớm thẩm ướt lấy chính màu hồng vì để, có màu đen viền gen hoa tân trang thiếu vải dệt quần lót. Nhui lông mờ u cực nhỏ, chỉ có phần mờ u phía trên một nắm, mép quần lót không có một chút lộ ra, bởi vì vải dệt thật sự là quá ít, quần lót cơ hồ đều bị đại môi mật cấp trên thành một sợi thừng, thật sâu cắn vào khe thịt, nhưng là vừa mới chặn hòn le cùng âm đạo cửa vào. Thật trắng vẫn là lần đầu tại trong hiện thực nhìn đến đồng tính nằm ở hưng phấn trạng thái tính khí, liền nhanh chóng nằm sấp quan sát. Hắc hiu. Chiyo bang Yui thong thả bỏ đi béo thứ, Yui vội vàng lại lần nữa đem chân cấp kẹp chặt, nhưng rồi lập tức bị Chiyo cấp đẩy ra, nàng dạng chân ở chấm dứt y eo phía trên, giống như nữ thượng vị một cỗ. Có thể tinh tường nhìn thấy sao? Làm đại chiều thật trắng mỉm cười, nàng có thể lý giải thần nãy mang thật trắng dụng ý. Nhui môi mật tới gần hòn le bộ phận hơi chút lâu một chút, nhưng lại hướng xuống liền tương đối hẹp, như thế nào, nhìn đến nhui tiểu huyệt cảm giác. Thần Nhạc ngồi xổm xuống, cùng thật trắng cùng một chỗ song song ngồi xổm tại nhui trên diện rộng chuyển hướng chân giữa. Phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chấm, thật trắng không chớp mắt gật đầu, sau đó chủ động điểm ra đầu ngón tay điểm tại nhui tiểu huyệt cửa vào phụ cận, chỗ đó thực đã tràn đầy trong suốt nước, thật trắng hơi chút chấm vài tia cầm lại ngón tay. Dâm thủy dắt sợi tơ tí tách ở tại nàng vẽ vật thực bản phía trên, mà thật trắng tỉnh tỉnh mê mê đem này dán tại dưới chóp mũi người một cái, ngậm vào trong miệng thưởng thức một phen nói hơi chút có chút. Chát chát, thần nhạc người yêu thích cái mùi này sao? Đó là đương nhiên thị phi bình thường yêu thích. So sánh với tinh dịch của ngươi hương vị muốn đạm rất nhiều. Tinh dịch của ta nhất nhất, vân vân, ngươi chừng nào thì ăn qua tinh dịch của ta. Xin nhờ sớm phản sau nàng hơi chút quân cho ta một chút. Chấm, thật trắng chỉ Yui tiểu huyệt, dùng ngón giữa ý bảo đào khoét đi vào sau đó gương mặt đơn thuần nói cứ như vậy đào ra đã bị ta nếm một lần, cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta, quên sớm phản muốn cho ta giữ bí mật. Thật trắng nhanh chóng che miệng. Ách, thần nhạc tính toán trở về đem sớm phản yêu tên khốn kia mông rút ra hoa. khó được lần thứ nhất cấp thật trắng uy tinh cháo đã bị nàng cấp làm chậm trễ, tức chết. Hưng phấn nữ tính khí phi thường diễm lệ, trong suốt dâm thủy nhiễm tại môi mật các nơi, vô ý thức co lại khi còn có khả năng bài trừ dâm thủy. Bộ phận sinh dục độ ấm so bình thường nóng, âm đạo cửa vào độ ấm càng nóng. Ta học được rất nhiều, nói, thật trắng đứng dậy tránh ra chiều thần bàn nháy nháy mắt nói nhìn hưng phấn nữ tính khí ta cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Cho nên hiện tại phải làm chính diễn sao? Nhuy thực đã xấu hổ đến nói không ra lời rồi, chỉ giống là một nhậm nhân sắp xếp sủng vật giống nhau nằm tại đó bên trong hai chân mở rộng. Thần nhạc theo Liên Hoa cùng Tiểu Bách Hợp trên người nhiều lần lĩnh giáo qua kimono chỗ tốt, thì phải là đai lưng tương đương nhanh chỉ cần không giải khai đai lưng liền có thể trải nghiệm đến hở ngực lộ nhũ đồng thời lộ ra tính khí, nhưng như trước mặc lấy quần áo hơn nữa có thể bảo trì tương đương trình độ mỹ cảm. Ha ha ha, truy danh tiểu thư thật là có thú. Ngươi, muốn nhìn một chút dưới mặt ta mặt sao? Chỉ hiểu ý bảo một chút thân thể của mình xuống. Làm ơn tất để ta lãnh giáo một chút. Ngươi chưa có xem qua sớm phản sao? Khi đó sớm phản thực đã cũng không hưng phấn. Ta làm nàng hưng phấn nhưng là sớm phản cự tuyệt. Tính cách của nàng hơi chút có chút phiền phức. Người có mặt nói sớm phản. Thần nhạc toái toái niệm một câu, gặp Chiyo đứng lên, nhảy qua đứng ở Yui phần eo, hai tay đầu tiên là vỗ nhẹ đỏ bừng khuôn mặt, tiếp lấy liền phóng tới dưới người, đẩy ra chính mình kia màu tím đậm kimono phía dưới bãi, khoảnh khắc kia, thật trắng thẳng nhìn thẳng mắt, phát ra. A nhất, nhỏ tiếng cảm thán. Mau, mau mau thật nhiều. Thật trắng nháy mắt, không chớp mắt nhìn. À, quả thật như vậy cấp mới gặp mặt nữ hài tử nhìn có chút thẹn thùng đâu. Chiyo hai tay cổ tay ấn kimono vạt áo cố định tại bắp đùi chỗ, đem bụng dưới hoàn chỉnh lộ ra, một mảnh trắng nõn làn da trông dài khắp sâu và đen sắc quyền khúc lông mu phì nộn phần mu tương đương đáng chú ý. Chuyện tới bây giờ mẹ ngươi còn nói cái gì? Ô nhất nhất, thật sự là. Yui ở phía dưới che mặt thẹn thùng cau nhau. Chiyo tính khí có thể nói là không có gì xông ra đặc điểm, đương nhiên đổi một loại cách nói cũng có thể nói các phương diện đều thực quân hoành. A, đại khái phần mu nhiều lông là cực kỳ có đặc điểm được rồi a. Nàng như vậy đứng lấy khi tại dưới tác dụng của trọng lực dâm thủy như là đường ti giống nhau theo kia nhồi máu đỏ lên mép thịt ở giữa thong thả rũ xuống, cúi thượng mười mấy cm sau liền nhỏ giọt rơi đến nhui đai lưng phía trên. Chiyo, đẩy ra cho chúng ta nhìn một chút. Thần nhạc hướng lên hơi chút gật gật đầu. Chiyo trái phải cua cua mắt, thật hiển nhiên nàng cũng thực thẹn thùng, nhưng tùy theo một câu nếu thần nhạc quân nói như vậy nói. Nàng nguyên bản dán tại chính mình phần mu phụ cận đầu ngón tay cũng liền thuận thế trượt đến khóe miệng phụ cận, lập tức nàng đem vòng eo đè thấp, cơ hồ là nửa ngồi tại Yui phần eo phía trên, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, đem eo hông hướng thần vui sướng thật trắng nâng lấy, làm bộ phận sinh dục dán được bọn hắn gần hơn. Đầu ngón tay dán lên mép thịt vi run rẩy hơi chút ấn nhanh lại ra bên ngoài nhất trượt, ngập nước mật đào cứ như vậy bị bài ra, môi mật thượng dính đầy mật đào chất lỏng, Chiyo cách mỗi vài giây phải một lần nữa đè lại sau đó lại tiếp tục bài mở một lần, đàn hồi môi thịt lại lần nữa bị vuốt lên túm mở, nguyên bản hơi hơi vặn vẹo nhưng cho nhau dán sát khe thịt bị bài thành hai đầu tương đối buộc chặt đường cong, bên trong thịt mềm thủy quang chạch chạch, tiểu tiểu cửa vào có vẻ mượt mà sáng, theo bản năng co lại ứng chứng Chiyo ngượng ngùng. Nâng lên hòn le là thật trắng trọng điểm quan sát mục tiêu, lập tức thật trắng hơi chút thẳng tắp thân, nhích tới gần cẩn thận nhìn chằm chằm Chiyo lỗ thịt nếp nhăn lẩm bẩm nói bên trong cũng thật là lợi hại. Xin hỏi này, như vậy có thể ư, truy danh tiểu thư. Ân, cảm ơn. Thật trắng lùi bước trở về, lại cấp thần nhạc khoa tay múa chân một chút ngón tay cái nhỏ giọng nói good job. Biến thành thần nhạc cũng không biết nên trở về nói cái gì rồi. Nếu như lần thứ nhất cùng Yukino làm thời điểm mang lên thật trắng, nàng đại khái sẽ đem Yukino cấp làm phát bực. Hai xóa sạch bờ môi bị ngón tay cấp bài đến tối mở, dâm thủy theo thực đã biến thành sâu hồng nhạt thịt lỗ bên cạnh không ngừng nhỏ xuống. Hơn nữa tốc độ càng tích càng nhanh, Chiyo cũng biết mình bị nhìn xem càng ngày càng hưng phấn, liền dùng kia hơi hơi phát run tiếng nói cùng nhui cùng một chỗ làm còn bị nữ hài tử khác nhìn thật đúng là lần đầu. Ngượng ngùng, ta cái này lớn tuổi A-di hưng phấn như thế. Chẳng biết tại sao thần bàn nhìn làm như vậy tư thế lỗ thịt không ngừng phun dâm thủy Chiyo liên tưởng đến phun tơ con nhện. Dùng dâm thủy bện thành một cái lưỡi lớn, dùng tính khí dụ dỗ hắn tới gần võng, sau đó nhào tới đem hắn ăn thịt. Rõ ràng Chiyo phu nhân như thế ôn nhu, lại làm cho thần nhạc cảm thấy một loại nguy hiểm cám dỗ. Tuy rằng ta đối với loại chuyện này không phải là rất rõ ràng, nhưng... Chấm, Thật Trắng hít sâu nhìn ra ngoài một hồi, quay đầu lại dùng bút máy chỉ lấy chi yêu tính khí đối với thần bàn nói ta có thể cảm nhận đến cực độ hạ lưu khí tức. Dùng anh Lê Lê thuyết pháp đại khái là heo mẹ động dục mùi vị a. Ta thật sự là mất mặt đâu. Ngượng ngùng. Chi yêu khóe môi ngoéo một cái, thẹn thùng được muốn che mặt, nhưng hai tay đều tại dưới người không có cách nào che. Khụ khụ, Thần Nhạc ho khan hai tiếng làm Thật Trắng hơi chút tránh lui, sau đó nói Thật Trắng bình thường không muốn nói như vậy đừng nữ sinh nha, bị đánh thôi. À, Thật Trắng gật gật đầu tránh ra đường. Như vậy nhất nhất, nên xử trí như thế nào các ngươi thì sao? Thần Nhạc hừ một ngụm bên phải tay bàn tay, sau đó hung hăng một cái tát đi xuống chụp lên nhui bộ phận sinh dục, nước bọt cùng dâm thủy tiếp xúc chớp mắt lại bị bàn tay cấp chụp chen, phát ra cực kỳ vang dội ba kỳ âm thanh. Nhui trực tiếp hai chân mạnh mẽ co rụt lại đau đớn thơ ra rất đau Thần Nhạc quân. Còn có cái này, một ngày rót bất mãn tinh dịch liền chưa thỏa mãn dục vọng động dục hơn mao mẫu heo huyệt dâm. Thần Nhạc đối với nhui tiếng là hét mắt điếc tai ngơ, tay trái hướng lên vừa nhấp một phen nhéo chi yêu kiệu uyển như cỏ biển bình thường phì nhiêu lông mờ u, hung hăng nhéo hai phía dưới, nhéo được chi yêu cơ hồ đều đứng không yên. Thần Nhạc quân, tha thứ mẹ a, mẹ hẳn là ngoan ngoãn chờ ngươi đến. Không nên hoài nghi ngươi. Chấm, Nhui gần nhất đã ở trốn ta đi. Tự ta tuyên bố cùng với Thật Trắng sau khi kết hôn. Nói, Thần Nhạc kia hoàn toàn không thấm vào ngón giữa phải cùng ngón áp út khép lại tại cùng một chỗ. Hướng đến Nhui mật khâu từ dưới đến thượng lại từ trên xuống dưới lau một lần liền trực tiếp một hơi xâm nhập nàng huyệt bên trong. Thô ráp đốt ngón tay hung hăng móc độ sâu chỗ. Ngón cái chen ép tại nhồi máu nhô ra hòn le phía trên. Như là hận không thể xách lấy tiểu huyệt của nàng đem nàng cấp kéo lên giống nhau hướng lên hướng bên trong dùng sức móc. Thực xin lỗi Thần Nhạc quân, ngươi nói cùng với truy danh đồng học kết hôn. Rất đau đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Ta thật nghĩ đến ngươi không quan tâm ta. Mỗi ngày đều tại ổ chăn bên trong thương tâm thật lâu. Nhùi bị móc được dơ cao eo hông, nhưng Thần Nhạc bên phải tay vừa lật hai ngón tay hướng xuống nặng nề mà chen ép tại âm đạo bức tường phía trên. Lại đem hạ thân của nàng cấp ấn hồi giường phía trên. Thần bàn quân có đoạn thời gian không liên hệ ta, ta cũng không nhịn được đã lâu tự an ủi thật nhiều lần. Nhưng là bất kể đem chính mình này động dục huyệt dâm móc nhiều lắm vang dội, móc ra bao nhiêu thủy đến cũng không đỡ nổi đối với Thần Nhạc quân tưởng niệm. Thật sự rất nhớ ngươi nha Thần bàn quân. Mẹ thật sự rất nhớ ngươi. Mẹ tiểu huyệt thật là khát vọng ngươi côn thịt, ngươi. Ngươi đến sờ sờ nhìn. Chi yêu liền muốn duỗi tay đi bắt ở Thần Nhạc tay hướng đến nàng lỗ thịt thượng ấn, nhưng Thần Nhạc lại đẩy ra tay nàng nói các ngươi rất nhanh có khả năng trở thành ta thê tử, bình thường ta thuận theo các ngươi cho các ngươi hài lòng, nhưng ở trên giường có thể phải là ta quyết định, ta khi nào thì sờ liền khi nào thì sờ, rõ chưa Chi yêu? Minh, minh bạch, chấm, Chi yêu nhanh chóng rụt tay về đi, sau đó dùng cái loại này vô cùng oán trách vừa biểu cảm nhìn hắn, cắn nhẹ môi dưới đáng thương nói nhưng là Thần bàn quân. Van ngươi, sờ một cái a, là ngươi thích nhất người vợ tiểu huyệt nha. Loại thái độ này mới đúng chứ. Thần bàn tán thường gật đầu, tiếp lấy tay trái ngón áp út cùng ngón giữa cũng một loạt, tại chi yêu khe thịt phía trên ma luyên hai cái, làm nàng thoải mái nhắm mắt lại phát ra a o hưởng thụ tiếng khi đột nhiên một chút móc tiến hũ thịt bên trong, cùng chôn sâu tại nhui trong tay hai ngón tay cùng một chỗ điên cuồng run chuyển động, một bên rút ra đút vào run run một bên quát mạnh nói ta trẻ thôn tư tân bỏ vào Thần Nhạc sẽ chịu trách nhiệm cưới các ngươi về nhà cho nên đem các ngươi dưới người nước này xì xì lỗ thịt cho ta quản tốt rồi. Minh bạch nói đã nói lên bạch, thực xin lỗi Thần Nhạc quân ta đã biết a a a a a. Nhui không ngừng nâng lên mông eo, huyệt dâm tại Thần Nhạc ngón tay quất cắm hạ phát ra tương đương dễ nghe xì xì âm thanh. Thật Trắng luôn luôn tại tới gần quan sát, hình như đây là một việc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mẹ cũng biết, ô, a, chỗ đó rất tuyệt, tiếp tục, nhiều móc một chút, a a a a, chấm, Chi yêu miễn cưỡng duy trì đứng thẳng không ngừng run rẩy, tiệm chiều nàng chỉ dùng tay phải xóa sạch mở chính mình kimono phía dưới bãi, mà tay trái tắc khi thì dán vào nóng lên gò má khi thì che lại không ngừng ngâm ra phóng đãng âm thanh yêu kiểu môi, có thể dù vậy kia tại không trung co giật không thôi thân hình phối hợp bị Thần Nhạc ngón tay cấp đào khoét được đến hồi ngoại lật dâm thịt liền thực đã cũng đủ phóng đãng rồi. Chớ nói chi là nàng cặp kia mặc cho ai nhìn đều rời mắt không được vú lớn cũng hoàn toàn bại lộ tại trong không khí luôn luôn tại hoảng. Thật là lợi hại, nữ tính tính khi bị như vậy trêu đùa khi phản ứng thật kịch liệt. Chấm, Thật Trắng cảm thấy chính mình tâm tại bang bang thẳng nhảy, nàng theo bản năng hơi chút che miệng, lại trừng lớn mắt tại chi yêu cùng nhui bộ phận sinh dục qua lại nhìn, giọng nhỏ nhẹ nói thầm trong lòng nhưng là. Vì sao thần bàn sờ ta thời điểm ta không có nhiều cảm giác đâu? Là cơ thể của ta có chỗ thiếu hụt à? Nhìn kỹ thật trắng thần nhạc hơi nhếch môi, hai tay điên cuồng run run, tại hệ thống tác dụng phía dưới Chiyo cùng Yui cũng không cảm nhận đến hắn móng tay vừa cọ, bởi vậy ngón tay vô luận động được có bao nhiêu kịch liệt đều không phải là không thể chịu đựng, nhất nhất chính là tại trên phương diện khác nhịn không được. Liền ví dụ như hiện tại, thần nhạc vừa dứt lời Chiyo liền đem nàng tay trái của mình ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ hung hăng móc tiến miệng mình bên trong, như là nóng nóng nảy chó mẹ giống nhau hướng ra phía ngoài chảy như điên lưỡi. Một bên móc môi của mình một bên điên cuồng liếm láp ngón tay, dưới người càng trở lên cứng ngắc, bụng rụt lại lui, mà Yui cũng mạnh mẽ nâng lên vòng eo, tại thần nhạc ngón tay bụng đặt tại hai người điểm G thượng lấy tốc độ cực nhanh chạm một chút thời điểm, hai người nửa người trên giống như điện giật nhúc nhích, lấy các loại phương thức kiềm chế chính mình yết hầu không cho chính mình phát ra quá mức dâm lãng thét chói tai, vừa vặn hạ lại từng đợt kịch liệt co giật, cuối cùng, tại thần nhạc mạnh mẽ rút ngón tay ra một sát na kia. Chiyo eo hông lập tức liền chìm xuống đến, sạch sẽ thánh thủy cùng dâm thủy xuân chiều trực tiếp mãnh liệt tưới tại thật trắng trên mặt, làm ướt tay nàng chung phê duyệt vẽ vật thực bản. Chiyo cao trào thật có thể nói là ngửa tới ngửa lui, bộ phận sinh dục một trước một sau cực rất nhanh đong đưa, lỗ thịt phấn thịt quay. Ồ ồ sóng chiều từng đợt nối tiếp nhau tràn ra, đang dần dần vô lực sau như là tùng sau lậu thủy vòi nước giống nhau hướng đến Yui phần eo tích táp chảy xuống. Yui cũng đồng thời kịch liệt cao trào, chẳng qua thần nhạc rút ra tay khoảnh khắc kia nàng một chút kẹp lấy bắp đùi, tính khí như là cái đường vòng cung tiểu suối phun giống nhau trực phún ra chất lỏng làm ướt thật trắng bắp đùi. Vừa vặn tươi tại thật trắng vùng tam giác bên trong, thế nhưng doanh ra một cái tiểu tiểu hồ nước. Hô, chấm, thần nhạc hơi chút có chút đổ mồ hôi. Hắn hướng lên lôi hai thanh Chiyo lông mờ quyền đương là lau tay, đau đớn kích thích lại hơi chút kéo dài cao chiều của nàng vài giây, đồng thời thần nhạc quay đầu nói thật trắng không có sao chứ. Ân, ân, chấm, thật trắng như mê như mộng ngơ ngác gật đầu nói thân thể. Ướt, đây là anh Lê Lê nói chiều phun a, phi thường đáng giá học tập. Chương 239 Iwigahama ra cơm hôm nay. Thật trắng cũng là lộ ra toàn bộ. Bộ dạng này ngốc manh bộ dáng làm thần bàn nhìn không được có chút bật cười, hắn hơi chút thay đổi một cái tư thế nằm xuống, sau đó ghé vào thật trắng giữa hai chân, làm thật trắng hơi chút ngửa ra sau thân thể, nằm xuống đến đúng nàng giữa hai chân bị bụng dưới vùng tam giác cùng đùi cấp kẹp ra cạn loan thật sâu bộc một ngụm, đem Yui phun trào tại nơi này thủy chiều cấp hút vào miệng bên trong. Mùi vị không tệ, hơn nữa uống thời điểm còn có thể một mực ngửi thật trắng hương vị, thật vô cùng bồng. Thần nhạc, có chút biến thái. Thật trắng hơi đỏ mặt vỗ nhẹ một chút thần nhạc đầu. Chậc, không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị thật trắng nói như vậy. Anh Lê Lê nói như vậy giống như lão đầu, giống như là. Ân, hải tảo rượu, tuy rằng chẳng phải là rượu. Phốc nhất nhất, nói như vậy đổ cũng không thành vấn đề. Thần nhạc cười cấp thật trắng dùng một phát vệ sinh thuật, bao gồm nàng vẽ vật thực bản, làm nàng có thể tiếp tục vẽ một chút, thật trắng nhỏ giọng nói tạ. Sau đó lúc này đây nàng trưởng trí nhớ rồi, hơi chút đi xa một điểm. Anh Lê Lê một ít thời điểm đối với một ít XP tương đối có bản khác ấn tượng, ví dụ như nàng cảm thấy chỉ có lão đầu mới thích uống hải tảo rượu, phía trước thần bàn ở nhà nhiều lần muốn uống nàng hải tảo rượu mặc dù không có hải tảo nàng đều không đồng ý, ngược lại không cùng sớm phản yêu hai người hoàn toàn không xem ra gì. Chiyo hơi mệt chút nằm ở chấm dứt y bên người. Hai cái dáng người đầy đặn kimono mỹ nhân hở ngực lộ nhũ lại đồng thời lộ ra bộ phận sinh dục cùng một chỗ nằm, nhìn qua thập phần đẹp mắt, lại phối hợp các nàng rất kiều đầu vú cùng kimono vạt áo kia mảng lớn chiều phun vệt nước, có loại mãnh liệt nhâm quân thải hiệt cảm giác, vô luận thế nào một cái huyệt dâm đều thực đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ côn thịt hung hăng đẩy vào, đem tinh dịch rót vào tử cung. Hôm nay thần nhạc quân, ẩn ẩn cảm giác, có chút đáng sợ, nhui nhìn lén mẫu thân của mình liếc nhìn một cái. Giơ tay lên nửa che môi nhỏ giọng nói. Ha ha ha, chấm, Chiyo đậu đậu Yui khuôn mặt chiều nàng chát con mắt trái cười xấu xa nói nhưng là, cảm giác cũng không xấu a. Mẹ, Yui xấu hổ đến che kín miệng, nhưng này lập lòe ánh mắt cùng liên tục không ngừng vi điểm đầu ngược lại bán đứng nội tâm của nàng. Như vậy có phải hay không an tâm, Chiyo duỗi tay sờ ở tại Yui ngực trái phía trên, khẽ xoa trong chốc lát cứ như vậy đè lại. Cảm nhận Yui tâm nhảy mình cười nói thần bàn quân cũng đang dùng phương thức này nói cho ngươi, ngươi là hắn sở hữu vật đâu. Đương nhiên mẹ cũng giống vậy, cho nên, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. A, mẹ ngươi mạnh khỏe biết, nhưng là có một chút điểm đau đớn. A Vũ Vũ có đôi khi muốn đau đớn một điểm mới nhanh hơn nhạc một. Lầm, mới không biết, đau đớn chính là đau đớn A. Nhui hơi hơi vòi phun. Không đúng Nhui, thần nhạc quân là cố ý cho ngươi đau đớn, ngươi đau đến kêu ra nhưng lại không thể không một mực chịu đựng, đôi này thần bàn quân tới nói là hắn tại lĩnh hội chinh phục chúng ta quá trình. Nhìn đến hắn vừa lòng biểu cảm, ngươi sẽ không cảm thấy vui không? Dù sao, Nhui ngươi yêu thích thần nhạc quân A, yêu thích người cao hứng, ngươi cũng có khả năng cao hứng không phải sao? Ân Nhui nghe Chi Yêu nói được như thế đạo lý rõ ràng cũng không cấm dùng lực gật gật đầu. Sau đó lại giọng nhỏ nhẹ nói thầm ta sẽ cố gắng. Nói mẹ ngươi về sau cũng nhiều giáo giáo ta. A, giáo cái gì? Nam nhân tâm, nói thật ta không hiểu nhiều lắm. Nhui hai tay che mặt phát ra mất mặt âm thanh. Này, hiện tại cũng không là cho các ngươi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời điểm thần nhạc giàn xếp tốt thật tốn không thật trắng một lon đồ uống lạnh sau một lần nữa đi đến bên này. Hắn chạm trên giường nhìn quét nằm ở trước người mình đem chân sau đầu gối nâng lên. Chân đạp tại một khác chân đầu gối phụ cận chống đỡ ra cái hình tam giác, hoàn mỹ triển lãm ra hoàn toàn khác biệt bộ phận sinh dục hai người nói vấn đề, ai huyệt muốn nhất của ta côn thịt. Nhui xấu hổ đến nói không ra, Chi Yêu điên cuồng cho nàng nháy mắt nàng vẫn là một mực khẽ lắc đầu, cũng không phải là Nhui không muốn, mà là mặt đơ thật trắng tại, nàng ngượng ngùng tại cái khác người cùng lứa trước mặt nói ra như thế xấu hổ nói. Không có biện pháp. Phía trước thực đã cùng thần nhạc thích quá một lần Chi Yêu đành phải bang một phen cái này thẹn thùng quỷ ngu ngốc nữ nhi. Đương nhiên là Nhui tiểu huyệt. Chi Yêu đột nhiên xoay người ghé vào Nhui trong quần, hai tay ngón tay bụng điểm vào Nhui môi thịt phía trên, chiều thần nhạc cười xấu xa đồng thời tự đem này chống được tối mở. Mẹ! Nhui kinh ngạc, thiếu chút nữa bính, Chi Yêu còn chưa phải ngừng cấp thần nhạc nháy mắt ra dấu. Chậc, Nhui ngươi không ngoan đâu. Nói. Thần nhạc vỗ tay phát ra tiếng, khoảnh khắc ở giữa dùng hệ thống đạo cụ cấp Nhui đến đây một phát màu đen không khí mịt mắt, nhân tiện dùng khổn tiên thằng dây chói tiên chói lại nàng hai tay, làm này hai tay cổ tay giao nhau hướng lên nâng lên cột vào đầu phía trên phương, sau đó dây thừng một mực liền đến đầu giường, tựa như sẽ phải bị thần nhạc cấp gian dâm. Nha, đây là anh Lê Lê nói chính diễn muốn bắt đầu à? Thật trắng lại nương đến mép giường tính toán cẩn thận quan sát này lịch sử tính khoảnh khắc. Hơi. Chờ, thần nhạc quân, cái gì, xảy ra chuyện gì, ta bị khổn trụ, mẹ, không quan hệ Nhui, mẹ cùng thần bàn quân đều tại nhìn ngươi. Chấm, Chi Yêu hơi chút đứng dậy dùng đầu ngón tay đùa giỡn lên Nhui kia nhiễm sữa tươi đầu vú nhỏ giọng nói hiện tại Nhui phi thường đáng yêu nhé. Thần nhạc quân nhìn xem mắt đều thẳng. Nhui, ngươi muốn cảm ơn mẹ nha, vì thế, thần nhạc quỳ ngồi ở Nhui giữa hai chân, Nhui vốn là khẩn trương đến cũng khép hai chân. Nhưng thực nhẹ nhàng đã bị thần nhạc cấp đè lại đầu gối trực tiếp thô bạo đẩy ra, đem quy đầu cấp đội lên âm vật của nàng phía trên, cố ý trái phải chen ép hòn le, trêu chọc không ngừng, sau đó nói cho nên. Ngẫu nhiên cũng để cho Chi Yêu thoải mái một chút đi, người cũng có thể làm được, đúng hay không? Làm mẹ thoải mái, là, đàm du tiểu đàm như. Nhui đột nhiên nghĩ đến một chút rất không diệu đồ vật. Nhất nan nan nan nan nan nan. Chẳng lẽ thần nhạc quân có ý tứ là để ta đến bang mẹ liếm, ô lầm năm, ta lại muốn liếm mẹ đó bên trong à. Thần nhạc quân cùng mẹ cũng quá biến thái, vậy xin nhờ Nhui nha. Nói, Chi Yêu liền chuyển hướng chân dạng chân ở chấm dứt y trên mặt. Vẽ anh sắc sơn móng tay đầu ngón tay ấn lên chấm dứt y rất bạt vú, đã từng sinh ra qua Nhui nộn huyệt gắt gao ấn lên chấm dứt y môi, thật trắng lại đang một bên viết viết vẽ vẽ, Chi Yêu chiều thần bàn nháy mắt. Trước sau rất nhỏ đong đưa vòng eo, đem vỡ ra dâm đãng tính khí đặt ở nữ nhi môi thượng vặn vẹo, môi cùng môi mật chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, bị Chi Yêu xoay eo cấp biến thành cùng một chỗ tại xoay, bốn miếng môi hồng rất nhanh liền dính đầy hạ lưu chất lỏng. Mẫu thân kia tràn đầy mật không ngừng huyệt dâm làm hiện tại không thể thấy vật Nhui cảm thấy tâm nhảy dị thường tăng nhanh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới là như thế này phát triển, nói thật ra Nhui sẽ có một chút kháng cự, nhưng... Dù sao mẫu thân nhiều năm như vậy đến một mình lôi kéo nàng cũng thật sự là không dễ dàng, căn cứ theo báo ân tâm tư, Nhui điểm ra phấn lưỡi, chen vào kia nước phong phú khóe miệng. Thưởng thức được chính mình mẹ dâm thủy tâm tình là phức tạp, nhưng khi Nhui nghe được mẹ hưởng thụ ngâm nga tiếng thời điểm, nàng lại cảm thấy toàn bộ lại rất đáng được. Bất quá rất nhanh Nhui đầu óc sẽ không suy nghĩ lung tung, bởi vì thần nhạc đại căn tại nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý dưới tình huống trực tiếp một chớp mắt liền từ miệng huyệt chỗ hung hăng đến miệng tử cung, kia đột nhiên bất ngờ lực va đập làm Nhui giơ cao vòng eo, ngắn bó ở giữa phát ra tiếng thê thảm nức nở. A, Thật Trắng đều có một chút bị sợ đến, bất quá nàng rất nhanh nhớ tới anh Lê Lê nói có đôi khi hy vọng căn bản không có ướt át lại đột nhiên hung hăng đội lên chỗ sâu nhất, sau đó liền lại thoải mái. Thần Nhạc hai tay đỡ lấy Nhuy hai chân, làm chân của nàng cơ hồ xóa mở tối đa, nâng lên, không sai biệt lắm duỗi tại tay hắn khuỷu tay phụ cận độ cao, đem hai chân cấp miết thành hoàn mỹ bát tự, mà Thần Nhạc tắc bóp chặt Nhuy mềm mại vòng eo, quỳ đỉnh tại nàng giữa hai chân, cầm giữ ở chôn sâu tiến lỗ thịt côn thịt cho Chiyo một ánh mắt, một lúc sau ba kỳ ba kỳ ba kỳ ba kỳ nhất nhất. Ngay từ đầu liền trực tiếp hòa lực toàn bộ mở, Nhuy nộn huyệt dâm thủy thực đã cũng đủ, chớ nói chi là vừa mới còn cao trào hai lần. Hiện tại đối với hắn côn thịt cần phải thực đã cực kỳ bức thiết rồi, vừa vặn thần bàn hôm nay cũng nghĩ kịch liệt chinh phục hai mẹ con này, liền giống như là muốn kỵ suy sụp một không nghe lời ngựa cái, trực tiếp cầm lấy côn thịt hung hăng hướng đến Nhuy lỗ thịt đảo. Nhuy âm đạo so với Chiyo phu nhân cạn thượng không sai biệt lắm 3 cm, Thần Nhạc côn thịt còn có tiếp cận hơn một nửa đều tại bên ngoài, bất qua Thần Nhạc tạm thời không có tuyển chọn trọi vào Nhuy tử cung, mà là dùng một lần lại một lần mãnh liệt va chạm đến gõ đánh cửa cung. Đem kia hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung đụng được ngả trái ngả phải, có thể nghĩ thần bàn không có tuyển chọn trọi vào tử cung nhưng vẫn như cũ tính toán đem lưu tại bên ngoài một đoạn nhỏ côn thịt cũng cấp rót vào đi vào lực độ bao lớn. Hắn mỗi một lần tiến vào đều giống như là đội lên chấm dứt y phế phía trên, đính đến nàng cơ hồ thở không được tức giận. Nhiều ngày chưa bị Lâm Hạnh dâm thịt cuối cùng nghênh đón chúng nó xa cách gặp lại kiên cố côn thịt, yêu mật tràn ra tốc độ chợt tăng nhanh, nguyệt chất khang nội độ ấm cũng nhanh chóng lên cao. Cùng với côn thịt điên cuồng ra vào như là bị thiêu đốt giống nhau. Sâu hồng nhạt nguyệt chất thịt cùng kéo lấy dính ti dâm thủy tại côn thịt bị rút ra khi mỗi lần đều có khả năng bị mang ra một chút, nhưng một giây kế tiếp liền lại sẽ bị thật sâu chọi vào đi, vô số tế nguyện âm đạo nhăn thường bị vậy có sổ đạo thật cao cầu gân côn thịt nhất tề đẩy hướng tử cung phương hướng, như thế phản phản phục phục. Nữ tính khi thế nhưng có thể thừa nhận thần nhạc như vậy đại đồ vật. Thân thể nữ nhân thật đúng là thần kỳ. Quả thật có thể đơn giản xưng là pít tông vận động. Thật Trắng theo bàng quan sát đỏ mặt nhỏ giọng nói. Yuigahama Yui ngoại âm đều thực đã xưng lên còn bị thần bàn như vậy cắm vào, đợi cho sau khi chấm dứt sẽ rất đau đớn a. Ân cứ theo lý lẽ thông thường lý giải, như vậy đối với thân thể tiến hành nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm cũng cần phải rất khó chịu, nhưng là nàng cũng không có nói. Được rồi, nàng hiện tại giống như không có biện pháp nói chuyện. Nhuy phấn môi bị mẫu thân bộ phận sinh dục cấp chen lấn cực kỳ chặt chẽ, tùy theo Chiyo vòng eo vặn vẹo, Nhuy trên hai má đều dính đầy Chiyo chất lỏng, hơi thở ở giữa khắp nơi mẫu thân hạ thân nồng đậm giống cái mùi vị, cảm nhận này đã từng sinh ra quá nước của mình nộn thông đảo, Nhuy đầu trống rỗng, hoàn toàn tràn ngập mẫu thân dâm ngữ cùng dưới người tính khí giao hợp tấu vang. Thật có lỗi đâu Nhuy cho ngươi nếm được mẹ tiểu huyệt hương vị. Bất quá ngươi chính là theo bên trong này sinh đi ra nha. Thừa dịch bây giờ trở về vị một chút sinh ra thời điểm như thế nào, mẹ lúc trước sinh ngươi thật đau đớn muốn chết á, bất quá bây giờ Nhuy lớn lên. Sao có thể cho mẹ tiểu huyệt thoải mái, xem mụ mụ cũng giúp ngươi thai nghén ra có thể hưởng thụ côn thịt môi mật cùng âm đạo, cho nên ngươi mới cùng thần bàn quân có thể tại cùng một chỗ nha, muốn. Tốt hảo cảm tạ mẹ mới được. Chiyo hai tay chen ép lên chính mình vú to, chỉ cần là nửa bên liền cùng với Nhuy đầu không sai biệt lắm đại mông bự đem Nhuy khuôn mặt hoàn toàn chấn áp phía dưới. Xoài eo chen ép khi môi mật đều vô số lần cùng nữ nhi môi giao hợp kề nhau, ngược lại có loại mẹ con cùng một chỗ mài đậu hù cảm giác, chẳng qua Nhuy môi mật hiện tại còn tại bị thần nhạc cấp đại lực công phạt, mỗi khi thần nhạc côn thịt rút ra khi kia kịch liệt lôi kéo làm cho Nhuy cảm thấy chính mình nguyệt chất khang đều có khả năng thoát ra. Thần bàn minh bạch Chiyo kỳ thật chẳng phải là ý đó, nàng dâm ngữ chính là tại lấy lòng thần nhạc thôi. Đem bộ ngực của mình cấp nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép thành bộ dáng kia cũng là vì không ngừng kích thích thần nhạc thị giác. Làm hắn có thể ở Nhuy huyệt dâm bên trong xuất tinh. Tại thần bàn nhìn đến lúc này Chiyo hơi có chút biểu diễn thành phần. Bất quá, hắn cũng không ghét chính mình nữ nhân ở trước mặt mình liều mạng làm ra dâm đãng bộ dáng kích thích hắn. Nhuy mật liệt thượng hai quả múi thịt tại thần nhạc giữ tợn dương vật ra vào phía dưới nhiều lần lặp đi lặp lại bị chen vào lại bị nhảy ra. Bị xâm nhập khi dính thượng không ít nàng bên trong thân thể chất lỏng. Mạnh mẽ ra bên ngoài vừa lật lại sẽ đem kia một chút chất lỏng cấp biến thành tát đến chân của hắn lúc. Ướt nhẹp dưới người thực đã sớm đã bị dâm thủy cấp nhuộm thành màu sẫm kimono phía dưới bãi, thậm chí sẽ có một chút vẩy ra tại Thật Trắng trên mặt, sau đó nàng nháy mắt, dùng đầu ngón tay chám thượng nếm thử hương vị. Hạ lưu hương vị, Thật Trắng mặt không thay đổi kể ra. Bất quá Nhuy nhất định là nghe không lọt. Nha nha nha nha nha, Nhuy, Yui rất tuyệt. Nhiều liếm một điểm, nhiều hơn nữa liếm một điểm. Mẹ muốn đi rồi, muốn cao trào. Chiyo hai tay cùng một chỗ niệp lên chính mình đầu vú. Lòng bàn tay tụ lại trầm trọng vú thịt đem đầu vú cấp nhéo trưởng bóp nghiến. Nàng giống như là muốn theo chính mình đầu vú phía trên bài trừ sữa tựa như. Luôn luôn tại liều mạng ưỡn ngực, vòng eo tiếp theo túng nhất túng. Quyển khúc màu đen dâm mau vô số lần lướt qua dưới người Yui môi mỏng. Phần mỡ u khe hở hung hăng cắn tại Yui cằm phía trên. Yui chóp mũi cầy tiến mẫu thân khe thịt chen ép hòn le. Đầu lưỡi cho dù là một trận loạn liếm cũng đủ để cho hưng phấn trình độ vốn thực đã cực cao Chiyo cao trào. À à, Yui giống như nói gì đó, nhưng không ai có thể nghe được thanh. Nàng chỉ cảm thấy mẫu thân dâm thủy càng trở lên nhiều, đầu lưỡi có thể gặp được địa phương càng ngày càng nóng. Hơi hơi mặn chát dâm thủy cũng không kịp nuốt. Lông mờ u cọ được nàng khuôn mặt có chút ngứa, mà dưới người gần như chết lặng. Nàng chưa từng thấy qua như thế dâm đãng mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân đều là bộ kia ôn nhu ấm áp động lòng người hiền thục bộ dáng, bây giờ lại làm cho chính mình bảo bối này nữ nhi dùng môi lưỡi hầu hạ nàng tính khí. Loại này bị tràn đầy nhục dục cấm kỵ làm cho Yui cảm thấy có một chút xa lạ, nhưng đồng dạng lại có một chút may mắn, bởi vì đây cũng là mẫu thân chân thật một mặt, chính xác ra, là nàng xem như nữ nhân cái kia một mặt, mà không phải là mình bình thường nhìn thấy làm là mẫu thân cái kia một mặt. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Khoảng cách quá ngắn dày đặc tiếng vang theo Yui cùng thần nhạc dưới người không ngừng bùng nổ, thật trắng nhắm mắt lại chỉ cần lắng nghe này âm thanh đều cảm thấy tim đập rộn lên, nàng theo bản năng duỗi tay sờ hướng về phía bộ phận sinh dục của mình, mềm mại ẩm ướt khe hở bên trong so ban đầu nhiều một chút dịch nhờn, mà sờ lên cảm giác cũng cùng bình thường không hoàn toàn giống nhau, có một loại xa lạ nhưng nghĩ muốn tiếp tục ý nghĩ, giống như thân thể chính khát vọng cái này. Đột nhiên, thần nhạc mãnh về phía sau co rụt lại thân thể hoàn toàn rút ra côn thịt. Đã không có côn thịt tắc máu âm đảo hư không kịch liệt co rút lại hai lần, cơ hồ bị cắm vào thành toàn bộ dáng lỗ thịt nhất thời khó có thể hoàn toàn khép lại, có như vậy một hai giây thần nhạc có thể trực tiếp theo ngoại bộ nhìn đến nhùi âm đảo nhúc nhích nếp nhăn. Côn thịt rút ra khoảnh khắc kia thần nhạc liền cảm nhận được một cỗ cảm giác mát, bởi vì bên ngoài xa so nhùi nguyệt chất khang nội độ ấm thấp, nhưng rất nhanh nhùi liền một chút ưỡn cao eo hông, lơ lửng phần mỡ u cơ hồ là hướng về thần bàn lồng ngực cùng hai má kịch liệt co lại. Lấy hoàn mỹ đường vòng cung phun ra hai cổ chỉnh tề dòng nước xiết, lại tại không trung đan vào hát vầy tại thần nhạc trên người. Không được, đi, đi nhất nhất, Yui, mẹ muốn đi rồi. A tùy theo Chiyo ngẩng lên gò má đột nhiên trầm xuống, nàng giữ hai chân không lấy tiền tựa như trào ra thủy triều thực đã phun đầy nữ nhi Yui gò má, mà Yui dưới người thủy triều cũng giống vậy tại nàng vô cùng độ bất nhã tư thế không khống chế trung tận tình huy vầy tại thần bàn trên ngực, thần bàn nhất thời nếm được không ít. Nhưng Yui nếm được càng nhiều. Chỉ cần nhất hé miệng mẫu thân dâm thủy cùng thủy triều liền tràn vào đến, thiếu chút nữa nồng đến nàng, không khống chế Chiyo muốn hơi chút nhịn xuống thánh thủy, có thể nàng mỗi một lần nhẫn nại đều chỉ tạo thành tiếp theo cũng có lực phun ra, cơ hồ là nhịn xuống một hai giây sau đột nhiên nhất vừa để xuống tùng liền bắn đầy Yui cổ cùng bộ ngực. Thần nhạc nâng lấy kia bị Yui dâm thủy cấp nhiễm được tỏa sáng côn thịt liếc mắt nhìn thật trắng, mà thật trắng tắc hình như rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thẹn thùng tựa như. Hơi chút hai tay khoanh chắn tại ngực dịch chuyển mở rộng tầm mắt. Về phần tay nàng chung vẽ vật thực bản cùng bút máy thực đã không biết khi nào thì ném tới bên kia giường phía trên. Cao trào quá Chiyo thân thể vừa lật hoàn toàn nằm ở chấm dứt y bên người. Sau đó không vài giây liền nghiêng người cầm Yui tả nghiêng vú một bên khẽ xoa một bên giao thoa hai chân kẹp chân ma sát bộ phận sinh dục của mình buông bỏ trong lòng cảm khái nói cảm ơn ngươi Yui. Mẹ phi thường thoải mái nha. Còn có, thật có lỗi đâu. Giờ người khuôn mặt. Ha, ha. Yui căn bản không rảnh nói chuyện, nàng cao rất mông eo nặng nề mà chìm trở về giường, thần nhạc đem côn thịt chỉ hướng thật trắng gò má, thật trắng cùng hắn đối diện chừng mắt nhìn, sau đó. Nhẹ nhàng gỡ qua tai nghiêng sợi tóc, khẽ mở môi anh đào tới gần, chịu tiệm nhắm mắt lại đem thần bàn quy đầu cấp hút vào, lại hơi chút tiếp tục đi phía trước nuốt nuốt, lại phun ra một chút, chậm rãi như vậy đền đáp lại. Nàng động tác tương đương đông cứng. Bất quá không có một người quấy rầy nàng, thần vui sướng Chiyo đều tại nghiêm túc nhìn, đột nhiên thần nhạc có một loại cấp chưa từng thấy qua nam nhân tính khi nhu thuận nữ tu sĩ ăn thịt bổng cảm giác, tuy rằng thật trắng trên người trần như nhộng, càng không có mặc cái gì tu đạo phục. Cảm ơn nhiều thật trắng. Bất quá, lần sau đâu? Nói, thần nhạc đem côn thịt rút ra, phấn lưỡi theo lấy quy đầu nhổ ra, nước miếng ngọt ngào treo tại màu tím hồng quy đầu phía trên, sau đó như là nhất luân trầm xuống dâm nguyệt. Rũ xuống hắn cùng với thật trắng môi hồng ở giữa. Hương vị là lạ. Thật trắng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ môi, như trước có chút phác khắc mặt. Ha ha, sẽ làm ngươi chậm rãi thói quen, Chiyo, có thể làm phiền ngươi sao? Đây là đâu lời nói, ta là thần nhạc quân thê tử, thỉnh xin cứ việc phân phó. Nói, Chiyo lật lên thân đến hơi chút sửa lại lý hỗn độn ngọn tóc, sau đó lại hướng về thần nhạc đến đây một cái đất hạ tỏa. Loại này toàn bộ đều ở chi phối cảm giác làm thần nhạc quả thật thực hưởng thụ. Quỳ, sau đó nằm xuống. Thần nhạc hiện tại còn tại nhui giữa hai chân, hắn lui về phía sau lui, sau đó chỉ lấy trước người mình cùng nhui giữa hai chân ở giữa một khu vực như vậy nói. Y vậy, phía sau nhui cũng chậm qua kính, nàng không khỏi có chút oán trách Vưu nói thầm thần nhạc quân không có bắn vào đến sao. Bắn đi nơi nào, nên không có khả năng là truy danh đồng học. Không, ta còn không có bắn đâu. Nói, thần bàn gặp Chiyo nhu thuận bò nằm sấp tại đó bên trong, chính như người vợ từ phía sau tiến vào thức tiêu chuẩn tư thế giống nhau. Chiyo đem mặt cấp đặt ở gần sát giường nhui giữa hai chân, đi đứng bát tự bỏ qua một bên ngồi xổm, vai cùng bộ ngực bao gồm vòng eo toàn bộ hết sức trầm xuống, liền đem kia nhìn đều cảm thấy hoảng mông tròn cấp thật cao nhếch lên, đầy tràn dâm mật đỏ sẫm thịt liệt tại dưới tư thế như vậy chiều hai bên càng thêm tách ra một chút, đem ở giữa thịt mềm cơ hồ toàn bộ lộ ra. Tựa như một cái chất chứa bảo châu dâm đãng thịt bối, phiến diệp bên cánh nghiêng xoay quyển khúc, hòn le xương được giống như là muốn bính đến trên giường. Lơ lửng lông mờ u cảm giác bao trùm toàn bộ bụng dưới, tại hòn le phụ cận kẹp lại thành, khép lại thành hoàn mỹ lạc đà chỉ hình dáng. Đúng rồi, Chiyo, cái này cho ngươi. Thần nhạc hơi chút khom eo xinh, tại Chiyo đầu vú thượng gắp hai cái nhũ kẹp, đầu vú nàng vốn là cơ hồ muốn ma sát ở trên giường, kẹp lên nhũ kẹp sau nhũ kẹp mặt bưng vừa vặn cùng ga giường lẫn nhau cọ sát, như vậy liền tại trong giao hợp vặn vẹo đầu vú nàng. Lập tức thần nhạc lại đang nhui đầu vú phía trên cùng phía dưới riêng phần mình dán lên một đầu băng dính, như là hào ở giữa gắp một viên nhô ra phấn tiêm, nhưng băng dính không phải là bạch dán, đầu vú hai bên băng dính phía dưới riêng phần mình còn có một mai hồng nhạt trứng dung. Hai khỏa đầu vú chính là tứ khỏa trứng dung, thần nhạc đem trứng dung điều khiển từ xa giao cho thật trắng trong tay, nàng mặc dù có một chút không hiểu, nhưng xoay hai cái toàn nữ vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng sau này, thần nhạc đem Chiyo hai tay cấp cột vào sau lưng, nàng như là cái bị giam tiến đại lao đang chuẩn bị bị chỗ lấy dâm hình cực khổ nữ tù. Nhất là nàng trên người còn mặc lấy hoa lệ kimono, càng là có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng gian dâm cảm giác. Vừa mới thực xin lỗi chấm dứt y, bất quá bây giờ, mẹ sẽ làm ngươi thoải mái lên. Tuy rằng mẹ cũng là lần thứ nhất liếm nữ tính tinh khí, bất quá. Mẹ cũng là nữ nhân, cho nên biết chỗ nào thoải mái, ô. A, thật to nhất nhất. Tại Chiyo hoàn toàn đem kia trương nhộn nhạo xuân tình khuôn mặt chôn ở nhui giữa hai chân hướng về nữ nhi tiểu huyệt biện hộ cho nói thời điểm thần bàn thực đã cho nàng trước đốt vào một viên quý danh chấn động cao su nhét đít, xem bị trói tay sau lưng ở sau lưng cái kia song mảnh mai, lại nhìn hai mắt bởi vì mong chờ luôn luôn tại hướng xuống thèm nhỏ dãi cái kia hai xóa sạch dựng thẳng dâm môi, thần nhạc trực tiếp đem chấn động mở ra đến lớn nhất, sau đó ghé vào Chiyo kia mông bự ở giữa liền bú một ngụm liếm đi lên. Thần nhạc khuôn mặt toàn bộ vùi vào này dâng lên bình thường mông thịt ở giữa, mũi đều khảm tiến đầu kia hướng hai bên bỏ qua một bên lộ ra ẩm ướt trượt phấn thịt dâm đắng trong khe hở. Chiyo tư thế thật sự cùng động dục heo mẹ không có gì hai loại, nồng nặc kia nhục dục khí tức thẳng hướng ót, lưỡi thịt chỉ từ dưới hướng lên trên chọn một cái chớp mắt giống như là hút mút sinh xà bình thường bú bú đánh giá lên này khó được phu nhân mỹ bảo, hắn theo bản năng dùng sức nhéo Chiyo phu nhân mông, càng xuồng xã tứ phía đem mặt cấp đặt ở chân của nàng lúc. Như là miệng lưỡi cuồn cuộn giống như là muốn cắn tiến nàng kia mập mãn nhúc nhích lỗ thịt bên trong giống nhau hết sức liếm mút. Bởi vì hơn một nghỉ hè không cùng thần bàn gặp mặt, cũng không dám chủ động liên hệ thần nhạc, Chiyo đoạn thời gian này thường xuyên tự an ủi độ nhật, nàng vốn nên có thể nhịn thụ tịch mịch nhất nhất nếu như nàng chưa từng đã bị thần bàn lần lượt đưa lên nhục dục thiên quốc, nguyên bản thực đã trông vắng quá lâu nguyệt chất khang đã ở chính mình đoạn thời gian này an ủi phía dưới trở nên cực kỳ mẫn cảm. Thậm chí công tác nhàn rỗi khi chỉ cần đưa tay nhất khoát lên tiểu huyệt phụ cận rõ ràng còn cái gì cũng chưa làm liền dần dần thay đổi ẩm ướt. Làm hại nàng đi làm cũng phải mang đổi dùng quần lót, còn có một thứ bị nhui phát hiện, biến thành nhui hoài nghi nàng tại đơn vị làm việc nộp tân bạn trai, Chiyo giải thích nửa ngày mới lừa dối đi qua. Mẹ, mẹ, ngươi như vậy liếm nói. Nhui hai tay bị trói chỉ có thể ưỡn hẹo thân thể, nàng mấy lần ngẩng đầu nếm thử dãy giụa. Nhưng trói thật sự là quá mức vững chắc, đành phải ngoan ngoãn nằm tại đó bên trong tiếp nhận mẫu thân và thật trắng hai người cộng đồng tra tấn. Thật trắng nằm xuống tại nhui sông ra đầu vú phía trên liếm liếm, thậm chí còn dùng sức hút một chút, kết quả lập tức hút vào miệng đầy ngọt lành sữa tươi, điều này làm cho Thật Trắng khó được lộ ra giật mình thần sắc. Mỹ vị. Truy, Truy danh đồng học cũng như vậy. Ô, Yui lời còn chưa dứt Thật Trắng liền mở ra dùng cho khiêu khích Yui đầu vú trứng dung chốt mở, hơn nữa Thật Trắng duy nhất trực tiếp đẩy lên mạnh nhất, đầu vú không bằng hòn le như vậy mẫn cảm, cũng bởi vậy sử dụng trứng dung khi trực tiếp ấn lên hòn le đầu đau đớn, nhưng ấn lên đầu vú sẽ không như vậy không khỏe, trái phải hai bên trứng dung vừa vặn đem đầu vú cấp gắt gao kẹp chặt, hơn nữa hai bên đầu vú đồng loạt bị kích thích, nhất thời Yui trực tiếp gào thét khóc đi ra, ở trên giường xoay được giống như cái gì kia. Chấm. Thần Nhạc tính khí không có người chiếu cố. Thật Trắng chú ý tới điểm này sau đi đến Thần Nhạc trước người, sau đó nghiêng người tiến vào bắp đùi của hắn phụ cận, dùng vậy có thể đủ vẽ ra lưu danh bách thế danh tác đầu ngón tay đem cầm chặt, vừa giống như là mới vừa đã nếm thử cái kia dạng, rất là chúc chắc đem đầu chim của hắn cấp nuốt vào trong miệng, giống như liếm kẹo que bình thường dùng lưỡi thơm quét qua quét lại quy đầu, còn chuyên chú liếm láp lên hắn quan câu, này đột nhiên bất ngờ kích thích làm Thần Nhạc đều run run hai cái. Dứt khoát quyết định chắc chắn nhẹ nhàng đong đưa lên eo chủ động hưởng thụ lên vị này. Chính quy vị hôn thêm miệng nguyệt, sau đó đem co giãn lưỡi cấp chọi vào chi liêu nguyệt thất khang, đương nhiên ở trước đó muốn đối với tiểu huyệt của nàng thi triển một phát vệ sinh thuật. Dù sao Thần Nhạc phía trước vừa mới đem nàng rót đầy một lần. Ô, ô ô, lưỡi thịt chọi vào tu huyệt, tuy rằng không phải là nàng khát vọng côn thịt, nhưng là so chính mình phía trước dùng ngón tay móc nên tốt hơn nhiều. Ở phía dưới môi thưởng thức được khoái cảm mùi vị về sau, Chiyo cũng trực tiếp cố gắng đem đầu lưỡi hướng đến nhui tiểu huyệt bên trong đỉnh, chẳng qua nàng cũng không có thần bản co giãn lưỡi bản sự, nhiều nhất chỉ có thể đưa vào nữ nhi kia từ nàng thai nghén âm đạo cửa vào 2cm trái phải liền là cực hạn, bất quá dù vậy bị mẫu thân của mình liếm lấy tính khí cũng để cho Yui thét chói tai không thôi. Không nên không nên không được đi đi nhất nhất, mẹ a a a a a nhất nhất. Không ngừng trái phải đong đưa đầu Yui đã sớm làm tan chính mình đâm ra hoàn mỹ thịt viên đầu. Tại bốn miếng trứng dung cùng mẫu thân mình tự mình phẩm ngọc nhiều trùng kích thích phía dưới, Yui mông thịt tại ga giường phía trên từng đợt kịch liệt sóc nảy. Chiyo khuôn mặt đều bị nàng môi mật gấp ba kỳ đụng phải nhiều lần. Cuối cùng, tại Chiyo một ngụm hút ở nữ nhi nhồi máu âm hạch thời điểm, Yui hai chân mạnh mẽ đình chỉ, đùi bụng điên cuồng rung động, phát ra giống như bị nghẹn ở bình thường nôn ách ách ách ách khoa trương tiếng kêu. Tại vung vầy bộ ngực kia cặp vú lớn co giật trung điên cuồng cao trào. Phóng tung sữa cũng tại cao như vậy chiều trung không ngừng phun ra, hai khỏa tròn trịa vú tùy ý vung vầy, nhiều nhũ lỗ trung phun ra sữa tươi như là bốn phía suối phun, đem Yui khuôn mặt cùng thân thể đều cấp nhiễm được trắng sữa trắng sữa. Chiyo cũng như muốn cao trào, rung động âm đạo nhăn sẽ đem Thần Nhạc lưỡi thịt cấp càng triền càng chặt, miệng tử cung cũng lần lượt thăm dò muốn hôn môi hắn đầu lưỡi, Thần Nhạc cảm nhận Chiyo vòng eo rung động. Ngay tại nàng cao trào trước khoảnh khắc đột nhiên đem co giãn lưỡi hoàn toàn rút ra, sau đó vỗ nhẹ Thật Trắng đầu nhỏ làm nàng phun ra liếm lấy hắn có chút cước đãi xuất tinh côn thịt làm nàng thối lui, trực tiếp hai tay bóp nhanh kia to lớn mông tìm đúng hướng xuống nước chảy dâm đãng nguyệt không khang một cái đến cuối. Hắn giống như là muốn đem túi cả đều phải nhét vào Chiyo huyệt dâm tựa như, cả người đính đến như là một phen muốn lên huyền trường cung, Chiyo bản sẽ bị đính đến cùng eo, nhưng nàng hai tay đều bị trói tại lưng phía trên, nghĩ cùng đều cùng không được. Đành phải đem mặt ép chặt thượng nữ nhi đang tại chiều phun phun ra âm tinh tiểu huyệt, phát ra thống khổ lại dị thường thỏa mãn. Nha nhất, âm thanh, Lật Bạch Nhãn cơ hồ muốn khóc ra. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Thần Nhạc va chạm tiếng trầm trọng hữu lực, ra vào ở giữa giống như là muốn đem Chiyo huyệt dâm cấp bộ tại côn thịt phía trên ném ra giống như, miệng tử cung đều bị quy đầu cấp đấm mở ra được thủy tránh né. Nhưng Thần Nhạc vẫn là tinh chuẩn tìm đến kia hơi hơi phát cứng rắn cung miệng. Sau đó gầm lên một tiếng hung hăng đẩy vào đi vào, tại Chiyo khẽ cắn chặt Yui Ngọc Châu làm nàng cao trào lại lần nữa kéo dài khi tinh quan buông lỏng, đem từng dòng lớn tinh đặc vô cùng vì cường lực sức lực đạo suy suy rót vào tử cung. Nha, nha nha nha nha, Thần Nhạc quân, cái này quá tuyệt vời. Thật sự là, quá hạnh phúc, tử cung bị rót đầy cảm giác. Tuyệt nhất, ô ô ô ô, Yui, ta yêu ngươi, mẹ yêu ngươi, ta, không được sẽ chết, cái lượng này thật sẽ chết. Chiyo tại Thần Nhạc dưới người cao trào được đã ở giống nhau tại chiều phun, thủy tiễn theo mật liệt trung xì xì phun tại hai người giữa hai chân giường phía trên, Thần Nhạc công phạt làm nàng đã sớm chân mềm nhũn, nhưng mềm nhũn cũng giống vậy muốn chống đỡ trụ. Dâm thủy cùng thánh thủy ở trên giường tích góp từng tí một ra nhợt nhạt tiểu uông, nhưng rất nhanh liền xông vào phía dưới, Thần Nhạc bắn ra phát run, gặp Thật Trắng còn tại trường lớn mắt nhìn chăm chú hắn và Chiyo mẹ con đang cao trào hình ảnh. Thần Nhạc đột nhiên rút ra vẫn ở chỗ cũ kịch liệt xót tinh côn thịt, Tại Thật Trắng hơi lộ ra kinh ngạc biểu cảm phía dưới đem côn thịt nhắm ngay nàng, sau đó Thật Trắng yên lặng nhắm mắt lại, khéo léo mở ra miệng nhỏ, làm kia từng dòng lớn tựa như kem bình thường nồng đậm tinh dịch bắn thượng nàng ngây ngô mềm mại gò má. Bắn vào kia ấm ướt khoang miệng, bắn đầy nàng nhũ đầu phong phú mặt lưỡi, làm nàng chân chân chính chính mới tốt tốt thưởng thức một phen thần nhạc tinh dịch hương vị. Giống như là cảm thấy trên mặt bị bắn nhiều lắm, Thật Trắng chậm rãi giơ tay lên chạm vào ở trước ngực, nhất thời thần nhạc đột nhiên cảm thấy Thật Trắng bộ dáng này giống như tại tiếp nhận thần linh ban ân giống nhau, rõ ràng là bị trắng độc tinh dịch cấp phun đầy mặt đầy người bao gồm miệng đầy, nàng bây giờ lại nhìn qua như thế thanh khiết. Đục ngầu tinh dịch thong thả theo trên mặt cổ thượng trượt xuống đến ngực của nàng, vừa vặn Thật Trắng hiện tại cũng là không được tức giận, tăng thêm nàng một mực mặt không biểu cảm, cái loại này khác đạm mạc chung làm thần nhạc cảm thấy lộ ra một cỗ thần tính. Giống như là không biểu cảm thiếu nữ vi ngươi lị đặc y phù thêm đăng giống nhau, đại khái hướng về lộ ra toàn bộ vi ngươi lị đặc như vậy cuồng xạ một phen cũng có cảm giác tương tự a. Chấm, hô, tiệm chiều, tinh dịch không còn tràn ra. Thần nhạc thật cũng không làm Thật Trắng dùng miệng giúp hắn thanh lý, bởi vì Thật Trắng lúc này chính bận việc dùng tay tiếp nhận mặt nàng chảy xuôi xuống tinh dịch, sau đó bởi vì quá mức sền sệt dính dính, thậm chí có thể dùng đầu ngón tay bóp tại đầu ngón tay, nhắc tới đến sau đó ngửa mặt đưa ra đầu lưỡi phóng tại lưỡi phía trên, lại một ngụm nuốt trở về. Một bên khác, bởi vì thần nhạc vừa mới thực đã tắt đi âm phong ấn, bởi vậy chi ô lỗ thịt tinh dịch ngược dòng được phi thường lợi hại. Mông thịt ở giữa tự nhiên vỡ ra dâm đãng trong khe hở thực đã lắp đầy trắng đục có nhân, nồng đặc tinh dịch theo kia nộn hồng nhạt khe thịt trung ồ ồ trào ra, khe thịt khẽ co khẽ rút, trào ra tương dịch cũng theo đó càng trở lên tràn ra, nguyên bản đùi ở giữa bị thủy triều cấp ướt nhẹp địa phương lập tức bị nhiễm lấy nhất quán trắng đục, hơn nữa còn chất đống, như là theo âm đạo trào ra nồng đậm format. Thần nhạc hai tay cùng một chỗ đặt tại này bị côn thịt cấp quất cắm được phát sưng môi mật phía trên, sau đó hướng hai bên nhất bái. Nguyên bản vẫn chỉ là hơi hơi tách ra bờ môi lập tức bị bái thành sấp xỉ ở bộ dáng, phía trên âm đạo miệng lập tức nôn ra đại lượng tinh đặc, giống như kia tiểu tiểu vào miệng bên trong đốt lấy một máy chế tác cháo máy móc giống nhau, tinh dịch niên cuồng nghịch chảy ra, dính đầy niệu đạo, cũng tràn ngập toàn bộ khe thịt, đem kia phiếm hồng thịt mềm niêm mạc toàn bộ nhuộm thành đục ngầu màu trắng. Tiếp lấy chảy xuôi thượng âm hạch, dính nhiễm tại đó bên trong màu đen bộ lông phía trên. Thần nhạc dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ dùng sức chụp vào chi ô này phun tinh huyệt dâm, hung hăng đào khoét một phen, đem nàng lại lần nữa móc đến cao trào khi rút ngón tay ra, liền mang theo làm ra đại lượng tinh dịch, sau đó ấn lên bàn tay hồ chiếm hữu nàng đen đặc lông mờ u, xoa được chỗ đó tràn đầy rối tinh rối mù dâm đãng tính dịch. Cấp chính mình đến một phát vệ sinh thuật, sau đó quay đầu nhìn về phía Thật Trắng. Thần bàn mới mẻ tinh dịch ngược lại rất tốt ăn một chút. Phía trước lăn lộn sớm phản tính khí hương vị, có chút kỳ quái. Thật Trắng đầy đầy mặt tinh đặc rất là đơn thuần chát quan sát nói. Nàng bộ dáng này làm thần nhạc lập tức lại lần nữa tính dục bạo khởi, xoay người liền lại cưỡi ở chi ô mông phía trên, áp chế côn thịt ấn vào nàng kia khiếm mệnh huyệt dâm chung lại lần nữa hung hăng oanh kích. Lúc này đây thần nhạc không tiếp tục bắn tới trên đường đem côn thịt cấp rút ra, mà là tất cả đều bắn cho chi ô, hung hăng thỏa mãn nàng một phen. Bất quá nàng là thỏa mãn, vui liền muốn khóc, thần nhạc tạm thời trước tắt đi ức hiếp nàng đầu vú chứng dung, làm nàng hai tay tự do, sau đó lại đỡ lấy eo đầu gối thực đã nhuyễn thành bùn vui đứng lên. Một bên khác, chi ô gặp Thật Trắng trên mặt còn lưu lại rất nhiều tinh dịch, liền chủ động băng Thật Trắng liếm lên mặt, nàng thực chú ý chưa cùng Thật Trắng kiss, bởi vì nàng biết thần bàn không có cho phép nàng làm như vậy, về phần Thật Trắng bộ ngực nàng cũng hoàn toàn không có chạm vào, chính là đang giúp nàng thanh lý hai má thôi. Đến, Yui, người đến từ mình động. Thần nhạc thông qua tự do thân thể đem chính mình cấp chuyển đổi thành ước chừng 11 tuổi chính thái hình thái, nhưng côn thịt lại cùng hiện tại hoàn toàn không có khác biệt. Yui như trước bị che lấy mắt, nhẹ nhàng cắn môi thẹn thùng run run rẩy rẩy ngồi ở hắn hướng lên trời chỉ lấy thương thịt phía trên, dùng căng đầy dây cây huyệt dâm cắn nuốt hết tiểu thần nhạc. Chương 240 có uống ngon cũng phải phân cấp chính quy vị hôn thê. Cái này thân cao lên đồng nhạc có thể thoải mái đem mặt vùi vào yui đôi này có thể sinh nãi hạ tác vú lớn, đương nhiên hắn cũng chính là làm như vậy, hai tay tụ lại ở to mọng mềm mại nãi thịt, môi đem hai khỏa đầu vú nhất tề ngậm vào trong miệng, cũng không nói chuyện, liền hơi chút ưỡn ưỡn eo, ý bảo yui có thể động. Kimono vạt áo chặn hai người xâm nhập giao hợp tính khí, còn dính đầy tinh dịch cùng nàng mẫu thân dâm thủy côn thịt cứ như vậy thẳng tiến chấm dứt y hũ thịt. Cỗ kia từ trong tới ngoài cảm giác thỏa mãn cùng phong phú cảm giác làm Yui hưng phấn đến như muốn phát cuồng. Nàng hai tay gắt gao ôm lên thần nhạc sau bả vai, cằm cơ hồ đứng vững thần bàn đỉnh đầu, cũng giống như là muốn đem cái này biệt danh thần bàn cấp nhu tiến chính mình bên trong thân thể, tựa như muốn từ thân thể đến tâm linh tất cả đều chiếm giữ hắn. Chấm, hút a, nhiều hút một điểm của ta đầu vú. Thần Nhạc Quân, ta hôm nay thật thực vui vẻ. Tuy nói mẹ đột nhiên cũng trở thành ngươi tình nhân có một chút điểm chấn động đến, nhưng... ta ha ha ha ha. Như vậy vừa đến mẹ con chúng ta hai người cũng liền có thể vĩnh viễn hữu hảo tại cùng một chỗ đi à nha. Ta quá yêu thích mẹ, cũng không phải bình thường thích ngươi. Cho nên, cảm ơn, có thể tuyển chọn hai chúng ta. Nhùi mắt thượng vẫn đang bị che lấy mịt mắt, nhưng như vậy càng thêm cường hóa khác cảm quan. Đầu vú bị hút mút cảm giác làm nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí có một loại cho ăn thần nhạc ảo giác nhất nhất, tuy nói chỉ có bộ không có dục. Rõ ràng không hề động eo, nhùi hũ mật bên trong vẫn ở chỗ cũ lặng yên nhúc nhích, bên ngoài tuy rằng nhìn không tới, nhưng thần nhạc lại có thể rõ ràng cảm nhận đến bên trong biến hóa. Nhùi tại đem hết toàn lực dùng tiểu huyệt lấy lòng hắn, thần bàn cảm thấy nhùi tiểu huyệt như là khóa lại hắn côn thịt giống nhau co rút nhanh, quỳ đầu vừa vặn chống đỡ kia hình cái vòng cổ tử cung, hơi hơi có một chút phát cứng rắn. Hắn cũng không có tuyển chọn một hơi chọi vào tử cung, chính là cùng miệng tử cung đùa ngoạn. Khối kia đáng yêu thịt thịt giống như là cái một loại mục tiêu chạm bài, thần nhạc cảm thấy nếu như cùng nữ sinh ân ái đụng không đến nơi này giống như là không đạt được mục tiêu. Mỗi lần mút hút dưới đầu vú nàng mặt hữu thịt đều có khả năng phối hợp co lại một lần, mà thần nhạc mút ở thời gian càng dài, cái loại này co rút nhanh cũng liên tục càng dài, buông ra đương thời mặt giống nhau sẽ cùng buông ra, loại này khống chế cảm thực có ý tứ. Mẹ lúc ấy là hy vọng Nhuôi có thể không khóc mới cùng thần nhạc quân làm nha. Đương nhiên về sau cũng tinh tường thích thần bàn quân, như vậy xuất sắc cậu con trai có ai sẽ bỏ qua đâu này. Nói, Chiyo cũng đi đến thần bàn sau lưng, nàng không có cởi bỏ kimono đai lưng, chính là quỳ ngồi ở đó, sau đó dùng bộ ngực chen chúc tại thần nhạc cái gáy cùng cổ phía trên. Đầu bị mẹ con này hai đối với vú to cấp giáp công, loại này chung quanh là nãi cảm giác làm thần bàn có chút bị choáng rồi. Bất quá thần nhạc hiện tại không muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn hung hăng tại Yui tử cung cùng âm đạo xuất tinh. Vì thế, Yui như là đọc đã hiểu tâm tư của hắn giống nhau, bắt đầu đỡ lấy thần nhạc eo phía trên hạ dơ cao vòng eo, mặc dù như thế Yui đầu vú vẫn ở chỗ cũ thần bàn trong miệng ngậm không có thả ra, hơi hơi phát cứng rắn đầu vú chứa tại môi bên trong cảm giác làm thần bàn thập phần thỏa mãn, chớ nói chi là còn có thể sinh nãi. Từ thần bàn lăn ra khỏi nhà sau rốt cuộc không cùng mẫu thân tiểu bách hợp đã làm. Dùng nàng nói tới nói muốn an tâm dưỡng thai, bởi vậy cự tuyệt tình yêu, đợi tam bốn tháng yên ổn sau làm tiếp, thần nhạc cũng bác bất quá nàng, liền đành phải bỏ đi. Hiện nay có Yui tại, thần nhạc ngược lại có thể đại bão lộc ăn. Tựa như tại mẫu thân ôm ấp. Chỉ tiếc mẫu thân là một cứu cực ngực chưa nở, nếu nghe được thần nhạc lần này lời vô vị phòng trừng cấp đánh nát hắn đầu chó. Như vậy ngồi ở thần bàn quân côn thịt thượng lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy Yui phi thường đáng yêu nhé. Người chiều phát triển đại khi ta mà bắt đầu tự hỏi ngươi trở thành người khác thê tử khi cùng nam nhân khác ân ái bộ dáng, nếu như ngươi cảm thấy hạnh phúc nói mẹ cũng có khả năng hạnh phúc, không nghĩ tới bây giờ còn có thể thấy tận mắt chứng, thậm chí có thể tham dự tiến đến, mẹ thật phi thường thỏa mãn. Chiyo luôn luôn tại dùng vú sữa đẩy lấy thần nhạc gáy, tay phải của nàng ôm thần bàn phần bụng, mà tay trái tắc đưa về phía sau lưng, lướt qua cặp kia hơi lộ ra khoa trương mông bự, vén lên hiện tại nhìn đến có chút vướng bận kimono phía dưới bãi. Lộ ra bị tinh dịch cấp nhét đầy thành format bào ngư mập mãn tinh khí, đem ngón giữa cùng ngón áp út khép lại, từ phía sau móc đi vào, một bên phóng đãng xoay eo một bên an ủi chính mình tạm thời chống vắng người vợ huyệt dâm. Ta, hiện tại cái này người vợ là chỉ thần nhạc thê tử, chính xác ra là vị hôn thê. Nguyên lai tình yêu có thể trở nên phức tạp như vậy. Thật trắng tại ba người bên người quấn lấy quan sát. Thần nhạc sở dĩ cấp Yui mang bịt mắt chính là bởi vì thật trắng một mực nhìn có thể ảnh hưởng Yui hưng đến, nhưng nếu như Yui nhìn không tới thật trắng vậy cũng là không thể nào ảnh hưởng. Mẹ thật là rào hoạt, rõ ràng ta nhìn không thấy mẹ cùng thần nhạc quân ân ái bộ dạng, mẹ lại một mực có thể xem ta. Ô, rào hoạt rào hoạt rào hoạt. Nói xong, Yui thẹn thùng cắn khóe môi, nàng liều mãng nghiêng về trước thân thể đem bộ ngực chen ép tại thần nhạc trên mặt. Thật giống như là muốn làm đem thần bàn cấp vùi vào chính mình vú sữa bên trong, mỗi một lần phần eo lay động đều có khả năng cho nàng tuổi trẻ tính khí mang đến thật lớn khoái cảm, thực đã mấy bận cao trào qua tính khí hơi nước hơi khô hạc, trước mắt cước đãi bổ sung, bất quá khi thần bàn tinh dịch rót vào sau liền hoàn thành này một chuyện nghiệp.